Ân. Chính là, ngươi không nói cho hắn không đại biểu người khác cũng sẽ không nói cho hắn. Hồ Nữu cười cười, ngươi yên tâm đi. Đội trưởng tâm tư người bình thường đoán không ra tới. Kia nếu là Đào Húc Đông cũng đoán không ra tới đâu. Hắn nếu là thật thích Đại Ni là có thể đoán được. Kia nếu là người khác đoán được nói cho hắn đâu. Ngươi yên tâm, có phải hay không chính hắn nghĩ đến đội trưởng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đại bảo có điểm không tin, ta nhị thẩm lợi hại như vậy. Hồ Nữu cười cười, không tin ngươi liền chờ xem. Hồ Nữu mới vừa nói xong Đại Ni liền thở phì phì vào được, tức chết ta. Lại thượng dương dương cái kia tiểu thí hài đương. Đại bảo, làm sao vậy? Ta vừa rồi vừa tan học liền nhìn đến Húc Đông đứng ở chúng ta văn phòng cửa. Ta mới vừa cùng Húc Đông nói mấy câu hắn liền chạy tới cùng ta nói hắn đau bụng, ta cho rằng hắn nói dối. Kết quả hắn làm ta dẫn hắn đến vệ sinh sở mua điểm dược. Ta xem hắn đều phải đi vệ sinh sở liền cho rằng hắn bụng thật đau. Kết quả vừa đến vệ sinh sở hắn liền nói hắn muốn đi ị phân. Kéo xong hắn liền cùng ta nói bụng không đau. Cái này văn phòng liền bọn họ ba người. Đại Ni nói xong dương dương sự liền hỏi tiếp nói, ca, Húc Đông vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Đại bảo đem Đào Húc Đông sự nói một lần. Đại Ni nghe được Đào Húc Đông cùng Tiểu Mãn nói muốn tại đây ăn ra, sẽ đối nàng hảo thật cao hứng. Nhị thẩm không có phản đối. Thật tốt quá. Hồ Nữu, cũng không duy trì. Đại Ni trừng mắt nhìn Hồ Nữu liếc mắt một cái, ngươi liền không thể làm ta cao hứng sẽ. Hồ Nữu vô vô Đại Ni bả vai, cách mạng chưa thành công. Đồng chí vẫn cần nỗ lực. Không có việc gì. Đại Ni đối Đào Húc Đông rất có tin tưởng. Húc Đông thực thông minh, khẳng định có thể nghĩ đến ta nhị thẩm muốn thành ý là cái gì. Bên kia, nhao nháo, đang đằng cùng Hàn mãi mãi nói hội thoại liền muốn đi tìm Thang Tuệ Tuệ đi. Nhao nháo, nương, ta có thể đi trong đất tìm ta mãi mãi đi sao? Tiểu Mãn, có thể. Không cần gây trở ngại người khác làm việc. Nhao nháo, hảo. Đang đằng. Nương, ta cũng muốn đi. Tả tả, hữu hữu, nương, chúng ta cũng muốn đi. Tỷ tỷ rồi dám từng cái, nương, ta cũng muốn đi. Đệ đệ nhìn nhìn ca ca tỷ tỷ lại nhìn nhìn lắc lắc trong xe đệ đệ muội muội kia. Ta đây cũng muốn đi. Tiểu Mãn cười cười, vậy đều đi thôi. Trong viện có cái bàn đá, tỷ tỷ vừa rồi tiến vào liền đem mị mị phong tới trên bàn đá. Tiểu Mãn đồng ý bọn họ đi tìm Thang Tuệ Tuệ sau tỷ tỷ liền lại đem mị mị bối tới rồi trên lưng. Vừa rồi Tiểu Mãn nhóm tiến vào thời điểm Hàn mãi mãi chỉ lo cao hứng. Không thấy được tỷ tỷ trên lưng còn có tảng đá. Nay sẽ, tỷ tỷ mới vừa đem mị mị bối đến trên lưng Hàn mãi mãi liền thấy được. Tỷ tỷ, ngươi bối tảng đá làm gì? Tỷ tỷ, ngồi. Hàn mãi mãi, cục đá nhiều trọng nha. Thái mãi mãi cho ngươi làm cái miên cái đệm. Tỷ tỷ, mỹ mỹ không nặng. Thái nãi nãi, chúng ta đi rồi a. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ nói, đừng chạy lung tung, hỏi một chút người khác ngươi nãi nãi ở đâu khối địa làm việc. Tỷ tỷ vừa nghe liền minh bạch, hảo. Lao thượng tuổi lớn, cùng Hàn mãi nãi nói mấy câu liền về phòng nghỉ ngơi đi. Nhao nháo, đang đằng lãnh đệ đệ muội muội nhóm đi rồi về sau trong viện liền dư lại Tiểu Mãn, Tiểu Hắc, Hàn mãi nãi cùng hai cái tiểu nãi hoa. Hàn mãi mãi, Tiểu Mãn, ngươi là vì Đại Ni sự trở về đi. Ân, ta đi Đào Húc Đông quê quán xoay chuyển. Hàn mãi mãi nghe xong là đã kinh ngạc lại cảm động. Kinh ngạc chính là Tiểu Mãn thế nhưng đi Đào Húc Đông quê quán, kia. Ngươi cảm thấy bọn họ hai cái có thể ở bên nhau. Nếu là không thể nói Tiểu Mãn liền sẽ không đi Đào Húc Đông quê quán. Cũng không phải. Kia, Tiểu Mãn đem tra được sự cùng Hàn mãi mãi nói. Hàn mãi mãi sau khi nghe xong cảm thán nói, thật là cánh rừng lớn cái gì đều có. Tiểu Mãn cười cười. Bên kia. Nhao nháo, đang đằng nhóm hỏi vài người liền tìm đến Thang Tuệ Tuệ. Thang Tuệ Tuệ vừa thấy đến nhao nháo, đang đằng liền buông công cụ đón lại đây. Trong nháy mắt, Thang Tuệ Tuệ đã bị nhao nháo, đang đằng nhóm vây quanh. Đệ đệ vừa thấy đến Thang Tuệ Tuệ liền nói, mãi mãi, ta trưởng cao. Thang Tuệ Tuệ sờ sờ đệ đệ đầu, thật lợi hại. Tới, mãi mãi xem ngươi giải quá nhiều ít. Hảo. Mọi người nhìn đến nhao nháo, đang đằng nhóm cùng Thang Tuệ Tuệ như vậy thân đều thực hâm mộ. Thang Tuệ Tuệ cùng nhao nháo, đang đằng nhóm nói hội thoại liền trở về làm việc đi. Thang Tuệ Tuệ sau khi trở về nhao nháo, đang đằng nhóm liền ở phụ cận tìm cái địa phương chơi. Như vậy Thang Tuệ Tuệ vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến bọn họ cũng có thể nhìn đến Thang Tuệ Tuệ. Phần 158. Tìm hảo địa phương sau tỷ tỷ liền đem Mị Mị phong tới trên mặt đất, "Đệ đệ, ngươi cùng các ca ca chơi đi." "Tỷ tỷ nghỉ sẽ." "Đệ đệ, hảo." Mọi người nhìn đến tỷ tỷ ra cửa còn bối tảng đá khiến cho Thang Tuệ Tuệ cấp tỷ tỷ biên cái nệm rơm, cục đá quá nặng. Thang Tuệ Tuệ vừa rồi liền nhìn đến tỷ tỷ con tảng đá. Bất quá Thang Tuệ Tuệ cảm thấy tiểu mãn nếu làm tỷ tỷ con cục đá ra cửa vậy thuyết minh tỷ tỷ bối đến động. "Không có việc gì, ta cháu gái tùy nàng nương, sức lực đại." Mọi người nghĩ đến tiểu mãn tùy tay nhặt một khối thổ ngật đáp là có thể đem lợn rừng tạp chết liền không nói cái gì. Hàn mãi mãi ở nhà trừ bỏ xem nhị dương cùng muội muội ngoại còn phụ trách nấu cơm. Hàn mãi mãi nấu cơm thời điểm tiểu mãn giúp hàn mãi mãi rửa rửa đồ ăn cắt sát rau. Hạ công, mọi người nhìn đến Thang Tuệ Tuệ lãnh một lưu tôn tử liền lại hâm mộ một phen. Vốn dĩ Thang Tuệ Tuệ muốn ôm tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ nói nàng hiện tại trọng, không cho Thang Tuệ Tuệ ôm. Điền Đại Hoa tan tầm trở về vừa thấy đến tiểu mãn liền nói, "Tiểu mãn, ngươi nhưng đã trở lại. Đại ni kia cô nàng chết dầm kia hiện tại càng ngày càng không nghe lời." Nàng mới vừa nói xong, đại ni liền lánh dương dương, kim bảo, nhị nữ từ cửa vào được, "Nương, ngươi như thế nào vừa nhìn thấy ta nhị thẩm liền cùng ta nhị thẩm cáo trạng nha?" Điền Đại Hoa quay đầu lại nhìn đại ni liếc mắt một cái, "Ngươi nhị thẩm trở về chính là thu thập ngươi." "Mới không phải." Đại ni đi qua đi ôm lấy tiểu mãn cánh tay, "Nhị thẩm, Húc Đông khẳng định sẽ nghĩ đến ngươi muốn thành ý là gì đó." Điền Đại Hoa sửng sốt một chút, "Tiểu mãn, ngươi, ngươi gặp qua cái kia thanh niên trí thức?" "Ân, chờ cha mẹ cùng các đại ca trở về ta và các ngươi nói điểm sự." "Hành." "Tiểu mãn, ngươi cùng bân tử." Điền Đại Hoa muốn hỏi tiểu mãn cùng Hàn Bân có phải hay không duy trì đại ni cùng đào thanh niên trí thức. Nàng còn chưa nói xong tiểu mãn liền đem nàng đánh gãy, "Chúng ta thực hảo." Điền Đại Hoa xem tiểu mãn không nghĩ làm trò đại ni mặt nói liền không hỏi, "Vậy là tốt rồi." "Vậy là tốt rồi." Đại ni đem tiểu mãn kéo đến nàng chính mình trong phòng, "Nhị thẩm, ta cùng ngươi nói." "Húc Đông hắn." Đại ni bờ là nói một đống. Tiểu mãn nghe xong cười cười, "Ta đã biết." Kia đại ni thật cẩn thận hỏi, "Vậy ngươi sẽ duy trì ta đi?" "Cha mẹ ngươi nếu là duy trì ngươi nhị thẩm liền duy trì ngươi." Đại ni không nghĩ tới tiểu mãn sẽ nói như vậy, "Ta cha mẹ các nàng." Tiểu mãn nhìn đại ni nói, "Cha mẹ ngươi đem ngươi nuôi lớn không dễ dàng." Chương 240 con lớn không nghe lời mẹ. "Đại ni, kia. Vậy ngươi sẽ giúp ta khuyên nhủ ta cha mẹ sao?" "Ân." Đại ni vừa nghe liền cười, "Ta đây liền an tâm rồi. Nhị thẩm, ngươi lời nói ta cha mẹ khẳng định có thể nghe đi vào." "Chưa chắc. Cha mẹ suy xét tổng hội so người khác nhiều điểm." "Hảo, ngươi mãi mãi đã trở lại, ta muốn đi ra ngoài." "Hảo." Một hồi, Hàn Đại Sơn nhóm cũng đã trở lại. Điền Đại Hoa xem đại bảo còn không có trở về liền hỏi đại ni, "Ngươi ca nào?" "Ta ca đi thanh niên trí thức điểm tiếp hỏi Lan đi." Điền Đại Hoa nhíu mày, "Tiếp nàng làm gì?" "Ta ca muốn cho nàng trông thấy ta nhị thẩm." "Có cái gì hảo thấy? Nàng lại không phải." Điền Đại Hoa còn chưa nói xong Hàn Quý liền hò khan vài tiếng. Điền Đại Hoa trừng mắt nhìn đại ni liếc mắt một cái, "Ngươi cùng ngươi ca đều không cho người bất lo." "Hàn Quý, các ngươi hai cái thêm lên cũng chưa Dương Dương thông minh." Đại ni nhìn xem Điền Đại Hoa lại nhìn xem Hàn Quý, "Các ngươi không phải nói ta không thể gả thanh niên trí thức, ta ca có thể cưới thanh niên trí thức sao?" Điền Đại Hoa hiện tại đặc biệt không thích đại ni, lười cùng ngươi nói. Điền Đại Hoa nhìn đến tiểu mãn cùng Thang Tuệ Tuệ ở nhà chính nói chuyện liền đi vào, "Nương, đại bảo đi tiếp la hỏi Lan đi." Thang Tuệ Tuệ nghe xong cũng không cao hứng, "Đứa nhỏ này sao không cùng chúng ta nói một tiếng? Con lớn không nghe lời mẹ." Điền Đại Hoa ngồi xuống tiểu mãn bên người. Bọn nhỏ đều ở trong sân chơi, nhà chính liền tiểu mãn cùng Thang Tuệ Tuệ hai người, "Tiểu mãn, ta cùng ngươi nói, đại bảo hắn." Nói xong đại bảo cùng la hỏi Lan sự Điền Đại Hoa lại nói tiếp, "Tiểu mãn, ta tưởng đem đại bảo cùng hổ lưu thấu thành một đôi ngươi xem như thế nào." "Thực hảo. Bất quá đến bọn họ hai cái chính mình nguyện ý." "Ta biết." Bên kia, La Mộ Lan cùng la hỏi Lan vừa trở về liền nhìn đến đại bảo ở thanh niên trí thức điểm cửa đứng. La Mộ Lan cùng đại bảo chào hỏi liền tưởng đi vào. La hỏi Lan nhìn đến đại bảo liền nhíu mày, đại bảo, ta phát hiện hai chúng ta. La Mộ Lan vừa nghe La hỏi Lan muốn cùng đại bảo ngả bài cũng không dám đi rồi. Đại bảo, ngươi tìm hỏi Lan có chuyện gì nha? Hỏi xong đại bảo, La Mộ Lan lại trộm cấp La hỏi Lan so cái nhị, ý tứ hai tháng còn chưa tới. Đại bảo, ta nhị thẩm đã trở lại, ta muốn mang hỏi Lan đi gặp ta nhị thẩm. La hỏi Lan trướng mắt đại bảo, nhưng La hỏi Lan muốn nhìn một chút phó sư trưởng phu nhân là cái dạng gì. Ta đây đi theo ngươi đi. Hảo. Mộ Lan tỷ, chúng ta đây đi rồi a. La Mộ Lan sợ La hỏi Lan cùng đại bảo ngả bài, ta cùng hỏi Lan nói mấy câu. Đại bảo, hảo. La Mộ Lan mang theo La hỏi Lan trở về các nàng ký túc xá. Qua hơn 10 phút La hỏi Lan mới ra tới. Đại bảo mang theo La hỏi Lan trở về thời điểm tỷ tỷ đang ngồi ở lắc lắc xe bên cạnh giúp Hàn mãi mãi hống nhị dương cùng muội muội ăn cái gì. Nháo nháo, đang đằng nhóm cùng Dương Dương. Kim Bảo nhóm ở trong sân chơi. Những người khác đều ở trong phòng nghỉ ngơi. Đại bảo xem tỷ tỷ hống hài lại hỏi, tỷ tỷ, ngươi còn sẽ hống hài tử nha. Ân. Đại bảo ca ca, ngươi đã trở lại. Ân. Đại bảo kêu một tiếng mãi mãi. La hỏi Lan kêu một tiếng Hàn mãi mãi. Đại bảo nhìn đến nháo nháo, đang đằng nhóm đều ở trong sân chơi liền đem bọn họ kêu lại đây. Tới, ta cho các ngươi giới thiệu. Cái này tỷ tỷ họ La, kêu hỏi Lan. Hỏi Lan, đây là ta nhị thúc gia hài tử. Bọn họ hai cái kêu nhào nháo, đằng đằng, bọn họ hai cái kêu tả tả, hiếu hiếu. Nàng kêu tỷ tỷ, nàng kêu đệ đệ. Nhào nháo, đằng đằng nhóm cùng nhau nói thanh hỏi Lan tỷ tỷ hảo. Các ngươi hảo. La hỏi Lan xem nhào nháo, đằng đằng lớn lên như lúc dạng, tả tả, hiếu hiếu lớn lên giống nhau cảm thấy rất có ý tứ. Bất quá, La hỏi Lan cảm thấy nhào nháo, đằng đằng nhóm nhũ danh rất quái lạ. Các ngươi đại danh gọi là gì nha? Nhào nháo, ta kêu Kiến Quốc. Đằng đằng, ta kêu Vệ Quốc. Tả tả, ta kêu Kiến Quân. Hiu hiu, ta kêu Vệ Quân. Tỷ tỷ, ta kêu Kiệt Kiệt. Đệ đệ, ta kêu Kiến Đảng. La hỏi Lan cảm thấy nháo nháo nhóm đại danh so nhũ danh dễ nghe nhiều. Các ngươi này đại danh là ai cho các ngươi khởi nha? Nháo nháo, mang Kiến chính là ông nội của ta khởi. Mang Vệ chính là ta ông ngoại khởi. Muội muội tên là cha ta khởi. La hỏi Lan, vậy các ngươi nhũ danh là ai cho các ngươi khởi nha? Nháo nháo, ta nương. La hỏi Lan nghĩ thầm, này phó sư trưởng phu nhân sẽ không thượng quá học đi. Đại bảo tưởng sớm một chút đem La hỏi Lan đưa tới tiểu mãn trước mặt, mãi mãi, ta nhị thầm đâu? Ở trong phòng cùng ngươi mãi mãi nói chuyện. Ta đây mang theo hỏi Lan đi vào cùng ta nhị thẩm chào hỏi một cái. Vào đi thôi. Đại bảo mang theo hỏi Lan tiến vào sau trước tiếng kêu thanh mãi mãi. Tiếp theo, đại bảo liền đem La hỏi Lan giới thiệu cho tiểu mãn. Tiểu mãn nhìn La hỏi Lan cười cười, La cô nương, ngồi. La hỏi Lan xem tiểu mãn không nàng đẹp liền tưởng, ông trời thật không công bằng. Nữ nhân này đã không nàng đẹp lại không nàng có văn hóa thế nhưng có thể lên làm phó sư trưởng phu nhân. Cảm ơn. Thang Tuệ Tuệ xem La hỏi Lan tới liền nói, đại bảo, kêu đại gia ra tới ăn cơm đi. Cơm nước xong nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều còn phải bắt đầu làm việc. Đại bảo, hảo. Ăn cơm thời điểm La hỏi Lan thường thường liền xem tiểu mãn liếc mắt một cái. Tỷ tỷ vừa mới bắt đầu không chú ý tới. La hỏi Lan xem nhiều tỷ tỷ liền phát hiện. Tỷ tỷ nhìn chằm chằm La hỏi Lan nhìn vài giây. Cơm nước xong. La hỏi Lan liền nói phải đi về. Nàng vốn dĩ chính là tới xem tiểu mãn. Đại bảo muốn đưa La hỏi Lan trở về La hỏi Lan không cho. Cho nên đại bảo đem La hỏi Lan đưa đến cổng lớn liền phản hồi tới. Đại bảo mới vừa đi đến giữa sân bên ngoài liền truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Đại bảo dọa run run một chút. Bởi vì mới vừa cơm nước xong, cho nên đại gia còn đều ở trong phòng ngồi. Nhị Dương cùng muội muội cũng ở. Hàn mãi mãi chạy nhanh chiều nhị dương cùng muội muội nhìn qua đi, đại hoa, xảo xảo, nhị dương cùng muội muội không làm sợ đi. Điền đại hoa chiều trong lòng ngực nhìn, nhị dương đang ở gặm dương dương tay, không có, nhị dương, đừng ăn ca ca người tay. Muốn ha ha chính ngươi. Lý xảo xảo cũng trụ trong lòng ngực nhìn. Muội muội là gan có điểm tiểu, mãi mãi, muội muội giống như dọa. Lao thượng, không có việc gì. Tới. Đem hải tử cho ta. Lý xảo xảo chiều tiểu mãn nhìn qua đi. Tiểu mãn, đem muội muội cấp thượng thúc. Hảo. Lý Sảo Sảo đem muội muội cho lão thượng. Lão thượng ở muội muội trên đầu sờ sờ muội muội liền cười. Lão thượng đem muội muội cho Lý Sảo Sảo, không có việc gì. Lý Sảo Sảo, này liền được rồi. Lão thượng, ân. Hàn mãi mãi nhìn Lý Sảo Sảo nói, đi ra ngoài đừng nói bậy. Ta biết, ta biết. Lão thượng cười cười, này phụ cận còn có hay không khác tiểu hài tử. Hàn mãi mãi, không có. Hài tử khác đều đi học. Liền hai người bọn họ nhỏ nhất. Lão thượng, kia hẳn là không có việc gì. Tỷ tỷ đi đến Lý Sảo Sảo bên người nhìn nhìn muội muội, thượng gia gia, nàng lá gan như thế nào như vậy tiểu. Nàng hiện tại quá nhỏ. Đại điểm thì tốt rồi. Tỷ tỷ chỉ vào nhị dương nói, hắn cũng rất nhỏ. Lão thượng, hắn vừa rồi cùng dương dương ở chơi. Trong viện, đại bảo vừa mới chuẩn bị về phòng liền nghe được lá hỏi lan kêu hắn. Đại bảo đáp ứng rồi một tiếng liền đi ra ngoài. Vừa ra đi liền nhìn đến la hỏi lan ngồi dưới đất. Đại bảo chạy nhanh đi qua, hỏi lan, vừa rồi. Vừa rồi là ngươi kêu. La hỏi lan trừng mắt nhìn đại bảo liếc mắt một cái, ngươi không nghe ra tới. Ta đỡ ngươi lên. Ân. Đại bảo đem la hỏi lan nâng dậy tới sau chiều trên mặt đất nhìn nhìn. Trên mặt đất có tam tảng đá, trong đó một khối thoạt nhìn đặc biệt hoạt. Mặt khác hai khối đều là tiêm. Đại bảo cảm thấy vừa rồi la hỏi lan khẳng định là trước dẫm tới rồi kia khối đặc biệt hoạt cục đá, tiếp theo lại ném tới kia hai khối tiêm trên tảng đá. Cho nên mới sẽ đau liền thanh âm đều thay đổi. Chính là, đại bảo lại chiều trên mặt đất nhìn nhìn. Nơi này như thế nào sẽ có tam khối như vậy cục đá? Hỏi lan còn vừa lúc dâm đến. Chương 241 mượn đề tài. La hỏi lan cũng chiều trên mặt đất nhìn nhìn. Hàn đại bảo, ngươi bọn đệ đệ như thế nào như vậy hư? Đại bảo nghe nàng nói như vậy trong lòng thực không thoải mái. Này mấy tảng đá không nhất định là ta bọn đệ đệ phóng. Đó là ai phóng? Này, có lẽ là trùng hợp. Không có khả năng. La hỏi lan chỉ vào trên mặt đất tam tảng đá nói, ngươi xem này tam tảng đá. Một khối hoặc hai khối tiêm. Ngươi lại thấy bọn nó phóng phương hướng cùng vị trí. Này rõ ràng chính là có người cố ý bãi tại đây. Nếu là từ bên kia lại đây người không cẩn thận dẫm đến này khối hoạt, kia nàng khẳng định sẽ té ngã. Hơn nữa, té ngã sau còn sẽ ngồi vào này hai khối tiêm trên tảng đá. La hỏi lan trong mắt xoay chuyển, hôm nay ta nhất định phải đem người này tìm ra. Đại bảo cũng cảm thấy này tam tảng đá như là có người cố ý bãi tại đây. Nhưng, thôi bỏ đi. Này khẳng định là tiểu hài từ bãi. Không được. Ta lệnh thiên nhất định phải đem người này tìm ra. Ta phải làm nàng bồi ta công điểm. Bồi ngươi công điểm. Đại bảo nhìn nhìn lá hỏi lan đầu lại nhìn nhìn trên mặt đất cục đá. Trên mặt đất liền tam tảng đá. Một khối làm người trượt chân, hai khối chắc mông, không có dư thừa cục đá làm người đương gối đầu. Lại nói la hỏi lan vừa rồi là ngồi dưới đất, lại không phải nằm trên mặt đất. Đối. Này hai khối cục đá như vậy tiêm. Ta hiện tại đau mau liền lộ đều đi không được. Ta chiều nay khẳng định vô pháp bắt đầu làm việc. Này! Hỏi lan, thôn trang nhiều như vậy tiểu hài tử, ngươi không phải là muốn từng nhà hỏi đi. Phần 159. Ân. Trước từ nhà ngươi bắt đầu. Đi, đem ngươi bọn đệ đệ đều kêu ra tới. Đại bảo lại nhìn nhìn lá hỏi lan đầu óc. Liên bởi vì té ngã một cái liền phải từng nhà hỏi. Đầu óc có bệnh đi. Hỏi lan, thôi bỏ đi. Không được. Hàn đại bảo, đi đem ngươi bọn đệ đệ kêu ra tới. Đặc biệt là ngươi nhị thẩm ra kêu mấy cái, trước kia ta cũng đã tới nhà các ngươi. Hôm nay bọn họ một hồi tới ta liền quăng ngã. Hỏi lan, ta nhị thẩm nếu là biết ngươi hoài nghi nháo nháo nhóm cố ý đem như vậy cục đá đặt ở trên đường làm người quăng ngã sẽ tức giận. Sinh khí liền sinh khí, ta mới không sợ. La hỏi lan nghĩ thầm. Còn không phải là cái phó sư trưởng phu nhân sao? Có gì đặc biệt hơn người, đi đem ngươi bọn đệ đệ kêu ra tới. Không đi. Việc này không phải ta đệ đệ làm. Ngươi. Hành, vậy hỏi trước người khác. La hỏi lan chỉ vào phụ cận nhân ra nói, đi đem này mấy nhà hài tử đều cho ta kêu ra tới. Không đi. Bọn nhỏ đem như vậy cục đá bãi trên đường là không đúng. Nhưng. Ngươi nếu là đi đường cẩn thận một chút liền sẽ không té ngã. Ta. Hàn đại bảo, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Không đi. Đi. Không đi. Đầu tiên là hoài nghi hắn đệ đệ, hiện tại lại muốn nháo toàn trang đều biết. Đại bảo hỏa khí cũng lên đây, la hỏi Lan, ngươi không phải mông đau không? Lại không có té gãy tay té gãy chân. La hỏi Lan vốn dĩ liền không muốn cùng đại bảo hảo, hiện tại đại bảo lại không nghe nàng, hơn nữa mông lại đau. La đại bảo, ngươi hôm nay nếu là không cho ta đem người này tìm ra ta liền cùng ngươi tán. Đại bảo sửng sốt một chút, liền bởi vì cái này ngươi liền phải cùng ta tán. Đúng vậy. Đại bảo nhìn La hỏi Lan, ngươi là nghiêm túc. Đúng vậy. Hỏi Lan, đây là cái tiểu hài tử trò đùa dai. Kia cũng không được. Hàn đại bảo, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ngươi nếu là không đi chúng ta liền tán. Hỏi Lan, này. Đại bảo còn chưa nói xong La hỏi Lan liền đem hắn đánh gãy. Hàn đại bảo, ngươi rốt cuộc đi xuống. Không đi. Không đi liền tán. Tán liền tán. Hảo. La hỏi Lan xoay người liền đi. Đi còn rất nhanh. Đại bảo sửng sốt một chút. Nàng không phải đau mau không thể đi đường sao. Nàng không phải muốn từng nhà hỏi sao. La hỏi Lan là đau, nhưng nàng sợ đại bảo phản ứng lại đây hối hận. La hỏi Lan đều đi ra ngoài một mảng lớn đại bảo mới nhớ tới hắn vừa rồi nói gì đó. Hắn muốn đi cùng La hỏi Lan giải thích hắn chỉ là không nghĩ đem chuyện này nháo đại, không phải tưởng cùng nàng tán. Nhưng, nghĩ đến La hỏi Lan hiện tại đang ở nổi nóng đại bảo liền không có đuổi theo. Đại bảo nghĩ chờ La hỏi Lan bình tĩnh hắn lại đi. Tường hảo sau đại bảo liền đem trên mặt đất cục đá nhặt lên. Đại bảo trở về thời điểm nháo nháo, đang đằng nhóm ở trong sân chơi, tỉ tỉ cùng nhị nữ ở trên bàn đá chơi chào đá. Đại bảo hướng bọn họ vây vây tay, tới, đều lại đây, đại ca cùng các ngươi nói sự kiện. Nháo nháo, đang đằng nhóm lại đây sau đại bảo liền đem trong tay cục đá chiếu vừa rồi bộ dáng đặt tới trên mặt đất, vừa rồi các ngươi hỏi Lan tỉ tỉ dẫm tới rồi này tảng đá, sau đó liền té ngã. Té ngã khi sau vừa lúc ngồi xuống này hai khối trên tảng đá. Đệ đệ lập tức bưng kín chính mình tiểu thí thí, đau. Đại bảo, đối. Vừa rồi các ngươi hỏi Lan tỉ tỉ đều đau khóc. Các ngươi về sau đi đường cẩn thận một chút. Đặc biệt là các ngươi mấy cái đại bảo nhìn nháo nháo, đang đằng nhóm, trong thôn cục đá nhiều. Đệ đệ, ấn ơn. Nháo nháo, cảm ơn đại bảo ca ca. Tỉ tỉ, đại bảo ca ca, cái kia tỉ tỉ không tốt. Đại bảo cười nói, ngươi như vậy tiểu liền sẽ xem người nha. Tỷ tỷ, ân. Đại bảo nhéo nhéo tỷ tỷ mặt, tiểu nhân tinh. Đúng rồi, các ngươi có biết hay không này mấy tảng đá là ai phóng? Nháo nháo, đang đằng nhóm đều nói không biết. Tỷ tỷ, đại bảo ca ca, cái kia tỷ tỷ thật sự không tốt. Đại bảo ca ca, ngươi không cần cùng nàng chơi. Đại bảo xem một cái tiểu nhân người nghiêm trang cùng hắn nói hắn đối tượng không hảo liền muốn cười. Vậy ngươi cảm thấy ai hảo nha? Hổ. Tỷ tỷ vừa mới nói một cái hổ tự đại ni liền từ phòng bếp đem đầu vươn tới, ca, ca, lại đây. Đại bảo nhéo nhéo tỷ tỷ tiểu béo mặt liền đi qua, làm sao vậy? Đại ni chiều trong phòng chỉ, ngươi cùng hỏi Lan sau khi rời khỏi đây nương khiến cho ta soát nổi. Ta mới ra tới nháo nháo nhóm liền ra tới. Ca, bọn họ khẳng định đang nói ta cùng húc đông sự. Ca, ngươi đi cửa nghe một chút. Ta đi. Ân. Vừa rồi ta một qua đi Dương Dương liền cùng cha cáo trạng. Đại bảo chỉ Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đang ở trong viện lưu đạt, ta nếu là qua đi Tiểu Hắc một chân liền đem ta đá bay. Đại Ni nhìn Tiểu Hắc ly môn rất xa. Ca, ta xem Tiểu Hắc không giống như là đang xem môn. Ca, ngươi liền đi giúp ta nghe một chút sao. Ca, ca, ngươi là ta thân ca. Ca, hành đi. Đại bảo vừa định trụ cửa đi Tiểu Hắc liền tới đây, không chỉ có lại đây còn hướng đại bảo cơ cơ chân. Đại bảo lập tức liền túng, đại ni, ta về phòng, ngươi chạy nhanh soát nổi. Nói xong đại bảo liền chạy. Đại bảo chạy về sau Tiểu Hắc liền chiều đại ni nhìn qua đi, đại ni chạy nhanh đem đầu rụt trở về. Trong phòng, Tiểu Mãn đem Đào Húc Đông gia đình tình huống cùng đại gia nói một chút. Nói xong Tiểu Mãn lại đem Hàn Bân tin cho Hàn Quý. Hàn Bân ở tin thượng nói Đào Húc Đông nếu là thật sự tốt lời nói liền có thể đem Đại Ni gả cho hắn. Mặt khác, Đào Húc Đông nếu là dám có lỗi với Đại Ni hắn liền thu thập hắn. Hàn Quý xem xong sau liền đem Hàn Bân ý tứ nói cho đại gia. Điền Đại Hoa, này, nhà hắn tình huống như vậy phức tạp, ta đại ni nếu là gả cho hắn có thể hay không? Có thể hay không bị bọn họ hại nha? Thang Tuệ Tuệ, đúng vậy. Hàn Đại Sơn, có Bân Tử ở bọn họ không dám. Hàn Tráng, chính là, có ta nhị ca ở bọn họ không dám. Điền Đại Hoa, kia. Kia bọn họ nếu là cố ý làm khó dễ đại ni đâu. Lý Xảo Xảo, Đào Thanh Niên trí thức không phải cùng nhị tẩu nói muốn ở ta này an ra sao? Hàn Tráng, chính là. Thang Tuệ Tuệ, kia ngày lễ ngày Tết cũng đến trở về nhà. Hàn Đại Sơn nhìn nhìn Tiểu Mãn, Bân Tử tức phụ, ngươi cảm thấy ta đại ni có thể hay không gả? Ta tưởng trước nhìn xem Đào Húc Đông như thế nào làm. Tiểu Mãn nhìn nhìn Hàn Quý. Hàn Quý vẫn luôn không nói gì. Đại ca, ngươi là nghĩ như thế nào? Chương 242 âm mưu. Hàn Quý nghĩ nghĩ, biết việc này sau ta liền cùng thôn trưởng cùng Hàn Dũng hỏi thăm, cái kia Đào Húc Đông xác thật không tồi. Nếu Bân Tử cũng nói có thể gả kia, chúng ta liền nhìn xem cái kia Đào Húc Đông như thế nào làm đi. Điền Đại Hoa, này, nhà hắn như vậy phức tạp, ta đại ni có thể ứng phó lại đây. Hàn Quý cũng không nghĩ. Nhưng, ngươi khuê nữ đều nói muốn tuyệt thực. Điền Đại Hoa, nếu không, ta đem đại ni kêu tiến vào cùng nàng nói. Có lẽ nàng liền không gả cho. Hàn Quý, Dương Dương vừa rồi cùng ta nói Đào Húc Đông hôm nay buổi sáng lại đi trường học tìm đại ni đi. Chúng ta nếu là cùng đại ni nói chẳng khác nào cùng Đào Húc Đông nói. Ta lại chờ hai ngày, nếu là Đào Húc Đông không tới ta liền cùng đại ni nói. Tứ Đại Hoa, này. Hành đi. Hàn Đại Sơn, vậy trước nhìn xem kia tiểu tử như thế nào làm đi. Được rồi, đều về phòng nghỉ sẽ. Buổi chiều còn phải bắt đầu làm việc đâu. Đại gia từ nhà chính ra tới sau Tiểu Mãn liền hỏi nháo nháo, đang đằng nhóm muốn hay không về phòng nghỉ sẽ. Nháo nháo, đang đằng nhóm nói không cần. Tỷ tỷ chạy nhanh đem tay nhỏ cử lên, ta muốn. Nhị nữ tỷ tỷ, chúng ta về phòng nghỉ sẽ. Hảo. Nhị nữ đem trên bàn đá thu lên, vậy ngươi là hồi các ngươi kia phòng vẫn là cùng ta đi thái nãi nãi kia phòng. Lý Xảo Xảo hiện tại tuy rằng không trọng nam khinh nữ, nhưng nhị nữ vẫn là thích cùng Hàn nãi nãi cùng nhau trụ. Ta muốn đi nãi nãi kia phòng. Tỷ tỷ từ ghế đá thượng nhảy xuống chạy tới Thang Tuệ Tuệ bên người, nãi nãi nãi nãi, ta muốn đi ngươi kia phòng. Hảo. Đi, nãi nãi lôi kéo ngươi. Hảo. Đệ đệ xem tỷ tỷ muốn cùng Thang Tuệ Tuệ về phòng lập tức chạy tới, ta cũng đi. Nháo nháo, đang đằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Nháo nháo, chúng ta cũng đi nghỉ sẽ. Đang đằng, hảo. Tả tả, Dương Dương ca ca, Kim Bảo ca ca, chúng ta cũng đi mãi mãi trong phòng nghỉ sẽ. Dương Dương, Kim Bảo, hảo. Hàn mãi mãi xem bọn nhỏ đều phải đi Thang Tuệ Tuệ kia phòng khiến cho nhị nữ cũng đi. Vốn dĩ chỉ có tỷ tỷ một người tưởng nghỉ sẽ. Hiện tại, Hàn Đại Sơn nhìn nhìn Thang Tuệ Tuệ bên người cháu trai cháu gái nhóm. Nương, ta còn là đi ngươi kia phòng nghỉ sẽ đi. Ta kia phòng không ta địa. Hàn mãi mãi cười nói, ngươi xem bọn nhỏ cùng ngươi tức phụ nhiều thân. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, ngươi lại như thế nào đương nhân ra ra ra. Hàn Đại Sơn cười hai tiếng liền đi theo Hàn mãi mãi về phòng. Tiểu Mãn nhóm vừa ra tới Đại Ni liền tiến đến Điền Đại Hoa bên người. Nương, ta cùng Đào Húc Đông chuyện đó. Điền Đại Hoa tưởng lại khuyên nhủ Đại Ni. Đại Ni, nương cùng ngươi nói, nữ hài tử gả xa không hảo. Điền Đại Hoa nói một đống. Đại Ni, nương làm ngươi nhị thẩm cho ngươi tìm cái tốt. Đại Ni, nương, ngươi cũng đừng lại khuyên ta. Ta liền thích Húc Đông. Ta liền muốn gả cấp Húc Đông. Nhà hắn nếu là đầm rồng hang hổ ngươi cũng gả. Đại Ni không chút suy nghĩ, gả. Điền Đại Hoa ở Đại Ni trên lưng chụp một cái tắt liền đi rồi. Đại Ni chạy nhanh theo đi lên. Nương, ngươi đây là có ý tứ gì nha? Nương, nương. Điền Đại Hoa quay đầu lại trừng mắt nhìn Đại Ni liếc mắt một cái. Đừng đi theo ta, ta hiện tại thấy ngươi liền phiền. Bên kia. La hỏi Lan quải cái loan liền dừng. Hoãn nửa ngày La Hỏi Lan mới chậm rãi hướng Thanh Niên Trí Thức điểm đi. La Hỏi Lan tưởng xoa xoa ngông, nhưng một xoa liền đau. La Mộ Lan trong lòng không yên ổn, ăn cơm liền đến Thanh Niên Trí Thức điểm bên ngoài chờ. La Hỏi Lan vừa lại đây La Mộ Lan liền đón qua đi. Hỏi Lan, ngươi không nói bậy lời nói đi. Ta cùng Hàn Đại Bảo tan, Hàn Đại Bảo cũng đồng ý. Cái gì? Ta cùng hắn tan, hắn đồng ý. ngươi La Mộ Lan là đã sinh khí lại bất đắc dĩ, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời? Ta không phải theo như ngươi nói sao? Quá đoạn thời gian lại tán. Ngươi không biết, hôm nay giữa trưa cơm nước xong lá hỏi Lan đem chuyện vừa rồi nói một lần, kia tam tảng đã khẳng định là hắn nhị thúc ra kia mấy cái tiểu tử phóng. Ta làm hắn đem bọn họ kêu ra tới hỏi một chút hắn thế nhưng không muốn. La Mộ Lan nhìn lá hỏi Lan liếc mắt một cái liền xoay người đi trở về. La hỏi Lan sửng sốt một chút, tỷ, ngươi đi như thế nào? Tỷ, ngươi đỡ ta một chút. Tỷ, La Mộ Lan không lý nàng. La hỏi Lan đành phải chính mình đi rồi trở về. Vào nhà sau, La hỏi Lan xem La Mộ Lan hắc mặt ngồi ở trên giường liền thật cẩn thận bò tới rồi chính hắn trên giường. Một lát sau, La hỏi Lan xem La Mộ Lan còn ngồi sẽ nhỏ giọng nói, tỷ, ngươi đừng nóng giận. Ta là thật không thích hắn. La Mộ Lan thở dài, hành đi. Tỷ có thể giúp ngươi đã giúp. Về sau liền xem chính ngươi tạo hóa. Tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định có thể tìm cái so đại bảo tốt. Hắn cái kia nhị thẩm đã không văn hóa lại không ta đẹp đều có thể gả phó sư trưởng. Ta không chỉ có văn hóa còn lớn lên đẹp. Tỷ ta khẳng định có thể tìm được một cái so đại bảo tốt. Chỉ mong đi. Tỷ, buổi chiều ngươi giúp ta lương đội trưởng thỉnh cái giả đi, ta mông đau. La Mộ Lan lừ một tiếng liền đem đôi mắt đóng chặt. Đại bảo nếu tới tìm ngươi ngươi đối nhân ra khách khí điểm. La hỏi Lan nhíu mày, chúng ta đều tan hắn còn tới tìm ta làm gì? Hắn cho rằng ngươi nói chính là khí lời nói. Đã biết. Buổi chiều khác thanh niên trí thức tới kêu La Mộ Lan cùng La hỏi Lan bắt đầu làm việc. Thời điểm biết La hỏi Lan té bị thương liền nói Đào Húc Đông chân cũng bị thương. Cũng không đi bắt đầu làm việc. La hỏi Lan vừa nghe đôi mắt liền sáng. Mặt khác thanh niên trí thức đều đi rồi về sau La hỏi Lan liền từ trên giường bỏ lên. Phần 160. Đào Húc Đông đang suy nghĩ tiểu mãn muốn thành ý rốt cuộc là cái gì. Cửa phòng mở. Ai nha? Đào đại ca, ta là hỏi Lan. Ta nghe nói ngươi bị thương. Tiểu thương, không có việc gì. Đào đại ca, ta cũng bị thương. La hỏi Lan tưởng Đào Húc Đông khẳng định sẽ hỏi nàng là như thế nào bị thương. Có nghiêm trọng không? Kết quả Đào Húc Đông nói vậy ngươi liền về phòng nghỉ ngơi đi. La hỏi Lan ngượng ngùng nói cái gì nữa? Đào đại ca, ta đây về phòng. Ngươi nếu là có việc đã kêu ta. Ta không có việc gì, ngươi nghỉ cho khỏe đi. Ta đây đi rồi. Ân. La hỏi Lan đi rồi về sau Đào Húc Đông liền tiếp theo tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui Đào Húc Đông rốt cuộc biết tiểu mãn muốn thành ý là cái gì. Biết sau Đào Húc Đông do dự nửa ngày. Tiểu mãn đang ở trong viện bồi hàn mãi mãi xem hài tử. Đào Húc Đông chống gậy gộc vào được, thái mãi mãi, nhị thẩm. Hàn mãi mãi xem Đào Húc Đông chống gậy gộc khiến cho hắn ngồi. Đào Húc Đông cùng hàn mãi mãi nói thanh tạ liền ngồi hạ. Ngồi xuống sau, Đào Húc Đông nhìn hàn mãi mãi cùng tiểu mãn nói, thái mãi mãi, nhị thẩm, ta bà ngoại. Hắn mới nói được này tiểu mãn liền không cho hắn nói, chờ đại ni cha mẹ trở về ngươi rồi nói sau. Hảo. Đào Húc Đông cùng hàn mãi mãi hàn huyên sẽ thiên hàn quý cùng điền đại hoa liền đã trở lại. Hàn quý nhóm vừa tiến đến Đào Húc Đông liền từ ghế đá thượng đứng lên. Thúc, thẩm. Hàn quý ử một tiếng. Điền đại hoa cười cười. Tẩy xong tay, hàn quý liền đem tiểu mãn, điền đại hoa, Đào Húc Đông đều gọi vào trong phòng. Hàn quý xem Đào Húc Đông chân bị thương khiến cho hắn ngồi. Đào Húc Đông không ngồi, thúc, ta còn là đứng đi. Thúc, thẩm, nhị thẩm, ta biết các ngươi không muốn đem đại ni gả cho ta là sợ đại ni đi theo ta chịu khổ. Nhà ta là có điểm phức tạp. Hàn quý, nói, nhà ngươi như thế nào phức tạp? Ta bà ngoại tổ tiên đương quá quan, ta bà ngoại ra theo ta bà ngoại một cái hài tử, ta bà ngoại cũng chỉ có ta nương một cái hài tử. Ta bà ngoại trong tay có mấy bức cổ họa. Ta nương cùng cha ta kết hôn sau ta bà ngoại liền tưởng đem kia mấy bức cổ họa truyền cho ta nương. Kết quả. Đào Húc Đông ngừng một chút, ta bà ngoại ngẫu nhiên phát hiện cha ta ở bên ngoài còn có một cái gia. Vì thế, ta bà ngoại liền quyết định đem kia mấy bức cổ họa truyền cho ta nương hài tử. Bởi vì ta nương chỉ có ta một cái hài tử, cho nên ta bà ngoại liền đem kia mấy bức cổ họa truyền cho ta. Ta bà ngoại qua đời sau ta nương láo hỏi ta những cái đó họa đi đâu. Mấy năm nay cha ta cũng bắt đầu hỏi. Ta không nghĩ nói cho các nàng, cũng không nghĩ theo chân bọn họ nháo cương, cho nên ta liền xuống nông thôn chen ngang tới. Đào Húc Đông nhìn Hàn Quý, Điền Đại Hoa, Tiểu Mãn nói, ta là thật sự tưởng tại đây ăn ra. Ta cũng là thật sự thích Đại Ni. Thúc, Thẩm, Nhi Thẩm, các ngươi liền đem Đại Ni gả cho ta đi. Hàn Quý nhìn Tiểu Mãn cười cười, nếu ngươi như vậy có thành ý, kia. Đào Húc Đông cho rằng Tiểu Mãn sẽ nói, chúng ta đây liền đem Đại Ni gả cho ngươi. Kết quả Tiểu Mãn nói, ta đây liền lại nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi sinh ra chính là một cái âm mưu. Ngươi nếu là đem kia mấy bức họa cho cha ngươi, ngươi cùng ngươi nương liền cũng chưa mệnh. Chương 243 một đêm phất nhanh. Đào Húc Đông nghe xong sửng sốt một chút, không có khả năng, liền tính cha ta là vì kia mấy bức cổ họa cưới ta nương, cha ta cũng không có khả năng ở được đến cổ họa sau liền đem ta nương giết. Ta nương nếu là không thể hiểu được đã chết ta khẳng định sẽ cha. Tiểu Mãn viết Đào Húc Đông liếc mắt một cái, ta vừa rồi nói chính là ngươi cùng ngươi nương đều sẽ mất mạng. Đào Húc Đông không muốn tin tưởng, hổ độc không thực tử, liền tính cha ta không thích ta, ta cũng là hắn thân nhi tử. Tiểu Mãn cười cười, ngươi xác định. Ta Đào Húc Đông không xác định. Hắn cha nhưng không chỉ hắn một cái nhi tử. Tiểu Mãn nhìn Đào Húc Đông nói, ngươi nương không thể hiểu được đã chết ngươi sẽ cha, ngươi không thể hiểu được đã chết ngươi nương cũng sẽ cha. Nhưng các ngươi hai cái nếu là đều đã chết. Đào Húc Đông mí mắt nhảy một chút. Hắn bà ngoại ông ngoại đều qua đời. Hắn cha nếu là đem hắn cùng hắn nương đều giết, kia. Hắn cha tùy tiện tìm cái lấy cớ là có thể đem hắn cùng con mẹ nó chết che lấp qua đi. Chính là, cha ta vì cái gì muốn giết ta cùng ta nương. Đào Húc Đông nhìn Tiểu Mãn nói, ngươi vừa rồi nói ta nếu là đem họa cho cha ta, ta cùng ta nương liền mất mạng. Ta đều đem họa cho ta cha ta vì cái gì còn muốn giết ta. Ta đem họa cho cha ta về sau. Cha ta chính là đem họa cho hắn bên ngoài nhi tử, ta cũng lấy cha ta không có biện pháp. Ta nếu là hỏi cha ta họa đi đâu vậy? Cha ta tùy tiện tìm cái lấy cớ là có thể đem ta đuổi rồi. Cha ta có thể nói bán, cũng có thể nói ném. Nhi Thẩm, cha ta hoàn toàn không cần phải giết ta cùng ta nương. Tiểu Mãn nhìn Đào Húc Đông không nói chuyện. Tiểu Mãn biết, Đào Húc Đông không phải không thể tưởng được, mà là không muốn tiếp thu. Đào Húc Đông cũng nhìn Tiểu Mãn. Đào Húc Đông đang đợi. Chờ Tiểu Mãn nói hắn nói không sai, hắn cha sẽ không giết hắn cùng hắn nương. Qua thật dài thời gian, Đào Húc Đông nhắm mắt, ta không phải cha ta thân nhi tử, đúng không? Tiểu Mãn, ân. Lại qua thật dài thời gian, Đào Húc Đông mới hỏi nói, nhị thẩm, ngươi vừa rồi nói âm mưu là cái gì? Ngươi ông cố ngoại chỉ sinh ngươi bà ngoại một cái khuê nữ, bởi vì này ngươi ông cố ngoại thường xuyên bị người cười nhạo. Có một ngày ban đêm ngươi ông cố ngoại khả năng nằm mơ mơ thấy người khác cười nhạo hắn liền khí tỉnh. Khí tỉnh về sau ngươi ông ngoại liền nói, lão tử tuy rằng không nhi tử, nhưng lão tử có tòa Kim Sơn, nếu không phải lão tử tham không ra, lão tử đã sớm đem Kim Sơn đào ra. Ngươi ông cố ngoại cho rằng trong phòng liền hắn cùng ngươi bà cố ngoại còn ngủ rồi. Kỳ thật, trong phòng còn có một người. Tiểu Mãn dừng lại nhìn Đào Húc Đông. Đào Húc Đông. Đầu trộm đuôi cướp. Tiểu Mãn gật gật đầu, hắn vốn dĩ muốn đi ngươi ông cố ngoại ra trộm điểm đồ vật. Không nghĩ tới nghe được cái bí mật. Bởi vì ngươi ông cố ngoại là nửa đêm nằm mơ khi tỉnh nói, hắn sợ ngươi ông cố ngoại nói chính là nói mớ. Nhưng là hắn lại không bằng lòng từ bỏ. Cho nên hắn liền bắt đầu giám thị ngươi ông cố ngoại. Ngươi ông cố ngoại ngày thường thực cẩn thận. Hắn theo ngươi ông cố ngoại thật dài thời gian đều không có biết rõ ràng ngươi ông cố ngoại nói có phải hay không thật sự. Hắn tưởng từ bỏ, nhưng lại luyến tiếc. Tiểu Mãn dừng lại uống lên nước miếng, sau lại hắn liền sấn ngươi ông cố ngoại không chú ý thời điểm cùng con của hắn đem ngươi ông cố ngoại trói lại. Ngươi ông cố ngoại biết bọn họ mục đích sau khiến cho người nọ cùng con của hắn đem hắn buông ra. Ngươi nọ cùng con của hắn cảm thấy chính là buông ra ngươi ông cố ngoại cũng chạy không được liền cho ngươi ông cố ngoại buông lòng ra. Bọn họ cho ngươi ông cố ngoại buông ra sau ngươi ông cố ngoại liền nói, lão tử sinh không ra nhi tử đã đủ thực xin lỗi tổ tông, lão tử nếu là lại đem tổ tông để lại cho hậu đại đồ vật lộng không có kia lão tử đã chết về sau liền không mặt mũi thấy tổ tông nói xong, ngươi ông cố ngoại liền đâm tường. Nói đến này, Tiểu Mãn nhìn mắt Đào Húc Đông chân, ngươi ông cố ngoại biết, hắn nếu là không nói, bắt người của hắn khẳng định sẽ nghĩ mọi cách tra tấn hắn. Cho nên, người ông cố ngoại đâm tường thời điểm đem sở hữu sức lực đều dùng tới. kia hai người không nghĩ tới ngươi ông cấu ngoại tình nguyện chết cũng không muốn nói cho bọn họ. Ngươi ông cấu ngoại tốc độ thực mau. Bọn họ phụ tử hai cái còn không có phản ứng lại đây ngươi ông cấu ngoại liền đụng vào trên tường. Đào Húc Đông, chính là ta ông cấu ngoại là bệnh chết, không phải đâm chết. Tiểu Mãn cười cười, cũng không biết là ngươi ông cấu ngoại vận khí tốt vẫn là tổ tông phù hộ. Đôi phụ tử kia tìm chính là cái hoang trạch. Ngươi ông cấu ngoại đâm qua đi trực tiếp đem tường đụng ngã. Ngươi ông cấu ngoại bỏ dậy liền chạy. Đôi phụ tử kia xem ngươi ông cấu ngoại chạy liền muốn đi truy. Nhưng bọn họ mới vừa đuổi theo vài bước phụ cận người đã bị ngươi ông cấu ngoại làm ra tới động tĩnh hấp dẫn ra tới. Đôi phụ tử kia xem có người tới cũng không dám đuổi theo. Ngươi ông cấu ngoại về nhà sau liền bốn phía tế tổ. Tế tổ thời điểm còn làm cho xem náo nhiệt mặt nói tổ tông nhóm làm hắn tránh thoát một kiếp. Tế tổ thời điểm ngươi ông cấu ngoại làm ngươi bà cấu ngoại cùng ngươi bà ngoại thề. Các nàng nếu là dám làm thực xin lỗi tổ tông sự liền chết không có chỗ chôn. Ngươi ông cấu ngoại tuy rằng tránh thoát một kiếp, nhưng đôi phụ tử kia cũng từ chuyện này chung biết ngươi ông cấu ngoại ra xác thật có tòa kim sơn. Nhưng ngươi ông cấu ngoại không nhi tử, tính tình lại ngạnh, còn đối bọn họ có phòng bị. Ngươi bà ngoại lại thực khôn khéo. Đào Húc Đông, cho nên bọn họ liền đem chủ ý đánh tới ta nương trên người. Tiểu Mãn gật gật đầu. Đào Húc Đông, đôi phụ tử kia có phải hay không ông nội của ta cùng cha ta? Tiểu Mãn, không phải. Không phải. Ân, người kia cũng muốn cho con của hắn cưới ngươi nương. Nhưng ngươi bà ngoại cùng ngươi nương đều chướng mắt con của hắn. Đào Húc Đông nghĩ nghĩ, bọn họ xem ta nương thích cha ta liền đem chuyện này nói cho cha ta. Người nọ biết ngươi nương thích cha ngươi sau liền mang theo nữ nhi đi ngươi ra ra ra. Người kia hỏi ngươi ra ra có nghĩ một đêm phất nhanh. Điều kiện là làm cha ta con ta nương cùng hắn nữ nhi ở bên nhau. Tiểu Mãn nhìn Đào Húc Đông nói, đây là thứ nhất. Thứ hai chính là cha ngươi cùng ngươi nương không thể có hài tử. Bọn họ cho rằng ngươi nương biết trong nhà sự, kết quả ngươi nương cái gì cũng không biết. Ngươi nương vẫn luôn không hài tử, ngươi bà ngoại liền thúc giục cha ngươi cùng ngươi nương. Bọn họ tưởng khả năng ngươi nương có hài tử ngươi bà ngoại liền sẽ đem trong nhà sự nói cho ngươi nương. Đào Húc Đông nói tiếp, cho nên liền có ta. Tiểu Mãn gật gật đầu, có ngươi về sau ngươi bà ngoại liền nói cho ngươi nương nàng nhà mẹ đẻ tổ tiên truyền xuống tới mấy phó họa. Kia mấy bức họa có cái bí mật, nếu có thể hiểu thấu đáo nói trong nhà là có thể biến dạng. Đào Húc Đông đóng hạ tinh nhãn. Hắn nương thực thích cha hắn, cho nên ta nương nói cho cha ta. Tiểu Mãn gật gật đầu, bọn họ biết sau liền tưởng đem này mấy bức họa tìm ra. Nhưng bọn họ tìm 2 năm cũng không tìm được. Ngươi bà ngoại là ngươi ông cấu ngoại nữ nhi, lại ở tổ tông trước mặt lập được thề. Cho nên bọn họ cũng không dám cùng ngươi bà ngoại mạnh bạo. Ngươi bà ngoại tưởng chờ ngươi lập ở lại đem kia mấy bức họa truyền cho ngươi nương, kết quả phát hiện cha ngươi ở bên ngoài còn có một cái gia. Hơn nữa, cái kia nữ cho ngươi cha sinh nhi tử so ngươi còn đại. Cho nên ngươi bà ngoại liền nhảy qua ngươi nương đem họa truyền cho ngươi. Đào Húc Đông có một việc tưởng không rõ, nhị thẩm, cha ta cùng ông nội của ta vì cái gì muốn cùng bọn họ hợp tác. Ta bà ngoại theo ta nương một cái nữ nhi, ta bà ngoại đồ vật khẳng định sẽ truyền cho ta nương. Cha ta chỉ cần đem ta nương hống trụ, kia vài thứ kia liền đều là của bọn họ nếu là cùng người khác hợp tác, kia bọn họ còn phải phân cho người khác một nửa. Ngươi nọ là chờ cha ngươi cùng hắn nữ nhi có nhi tử, ngươi nương cũng sinh ngươi lúc sau mới đem ngươi ông cấu ngoại sự nói cho ngươi ra ra cùng cha ngươi. Cha ngươi cùng ngươi ra ra nếu là hối hận bọn họ liền đem ngươi thân thế nói cho ngươi bà ngoại. Đến lúc đó ngươi bà ngoại nếu là vừa giận đem chỗ đó phúc cổ họa thiêu kia bọn họ hai nhà liền cái gì cũng lạc không chứ. Nói đến thân thế, nhị thẩm, ngươi biết ta thân cha là ai sao? Tiểu Mãn cười cười, chờ ngươi có năng lực chính mình cha. Hảo! Đào Húc Đông nhìn Tiểu Mãn nói, nhị thẩm, ta biết ngươi muốn thành ý là cái gì? Ta hiện tại liền đi làm. Chương 244 điên rồi bỏ được xá. Đào Húc Đông cho rằng Tiểu Mãn muốn thành ý là thẳng thắn thành khẩn. Cho nên Đào Húc Đông liền đem nhà hắn chân thật tình huống nói ra. Hắn cho rằng hắn sau khi nói xong Tiểu Mãn liền sẽ đem đại ni gả cho hắn. Kết quả Tiểu Mãn nói cho hắn hắn cùng hắn nương đều sinh hoạt ở âm mưu. Đào Húc Đông ở trong lòng đem Tiểu Mãn nói sự thuận một lần, hắn ông cấu ngoại bởi vì kêu bút tài bảo thiếu chút nữa bỏ mạng, hắn nương bởi vì kêu bút tài bảo gả cho một người mặt thú tâm người, hắn bà ngoại bởi vì con mẹ nó sự vẫn luôn tự trách, tự trách chính mình không có cấp nữ nhi chọn cái hảo con rể, hắn bởi vì kia bút tài phú không biết chính mình thân cha là ai. Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi chuẩn bị làm gì? Ta chuẩn bị làm cho bọn họ hai nhà người mặt đem kia mấy bức cổ họa thiêu. Ngươi hiểu thấu đáo? Không có. Kia Tiểu Mãn nhìn Đào Húc Đông nói, ngươi nếu là đem kia mấy bức họa thiêu chính ngươi liền cũng lấy không được. Ngươi cam tâm. Đào Húc Đông tưởng nói cam tâm. Nhưng, Đào Húc Đông cảm thấy ở Tiểu Mãn trước mặt tốt nhất đừng nói lời nói dối, không cam lòng. Nhưng là, kia người nhà vì được đến ta ông cố ngoại gia tổ tiên lưu lại tài bảo nhìn chằm chằm chúng ta bốn bối người. Ta cái kia giả cha vì này bút tài bảo mỗi ngày cùng ta nương cùng ta diễn kịch. Vì được đến này bút tài bảo, bọn họ hai nhà hoa nhiều như vậy tâm huyết, ta nếu là không lo bọn họ mặt đem kia mấy bức cổ họa thiêu bọn họ sẽ nhìn chằm chằm ta cả đời. Chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày để phòng cướp. Ta chính là lại thông minh, lại có phòng bị khả năng cũng sẽ mắc mưu của bọn họ. Còn có. Phần 161. Đào Húc Đông nhìn Hàn Quý cùng Điền Đại Hoa nói, ta nếu là không đem việc này giải quyết các ngươi cũng sẽ không đem Đại Ni gả cho ta. Tiểu Mãn cười, ngươi biết bọn họ vì cái gì muốn giết ngươi sao? Đào Húc Đông không biết nên cao hứng vẫn là không cao hứng, bởi vì ta quá thông minh. Bọn họ cảm thấy ta sớm hay muộn sẽ phát hiện bọn họ âm mưu. Cho nên, được đến họa về sau phải đem ta trừ bỏ. Tiểu Mãn gật gật đầu, ngươi biết bọn họ chuẩn bị như thế nào đem ngươi diệt trừ sao? Bọn họ liền này đều chuẩn bị tốt. Tiểu Mãn, ân. Đào Húc Đông nghĩ nghĩ, trước đó liền chuẩn bị tốt, còn nhất định có thể trí hắn vào chỗ chết, kia. Đào Húc Đông phía sau lưng chợt lạnh, ta chủ căn nhà kia có vấn đề. Tiểu Mãn, ân. Bọn họ từ ngươi ông cố ngoại kia được đến dẫn dắt. Đào Húc Đông, ta kia gian phòng ở đẩy liền đảo. Tiểu Mãn, ân. Bất quá ngươi đến tìm đối địa phương. Bằng không cũng đẩy không ngã. Tiểu Mãn nói cái địa phương, ngươi nếu là có rảnh có thể trở về đẩy một chút. Đào Húc Đông ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ nếu là đem này đó tâm tư dùng ở chính đạo thượng đã sớm quá tốt nhất nhật tử. Tiểu Mãn cười cười. Ta nói cha ngươi không phải ngươi thân cha ngươi liền tin. Đào Húc Đông, ngươi không cần thiết gạt ta. Mặt khác, ta chính mình cũng có cảm giác, chỉ là ta chính mình không muốn tin tưởng. Biết ta cái kia giả cha còn có một cái ra sau ta trộm đi xem qua. Ta cái kia giả cha xem hắn thân nhi tử ánh mắt cùng xem ta ánh mắt không giống nhau. Thúc, thẩm, nhi thẩm, ta hiện tại liền đi tìm đội trưởng xin nghỉ. Tiểu Mãn. Ngươi hiện tại chính là làm cho bọn họ mặt đem kia mấy bức cổ họa thiêu bọn họ cũng sẽ không tin. Bọn họ sẽ cảm thấy ngươi tùy tiện lấy mấy bức họa lừa gạt bọn họ. Còn có, ngươi muốn đem những việc này nói cho ngươi nương sao? Đào Húc Đông, ta nương thực thích ta cái kia giả cha mặt ngoài đối ta nương đặc biệt hảo. Ta nếu là cùng mẹ ta nói ta nương sẽ cảm thấy ta điên rồi. Tiểu Mãn nhìn Đào Húc Đông nói. Ngươi chính là đem kia mấy bức cổ họa thiêu cũng thiêu không xong bọn họ trong lòng tham niệm. Đào Húc Đông, kia. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ta hiện tại chính là tưởng đem kia bút tài bảo cho bọn hắn cung cấp không được nha. Ta chính mình cũng không biết kia bút tài bảo ở đâu. Tiểu Mãn nhìn Hàn Quý cùng Điền Đại Hoa. Hàn Quý nhìn Đào Húc Đông liếc mắt một cái, đi đem Đại Ni kêu tiến vào. Đào Húc Đông trong lòng vui vẻ, hảo. Một hồi. Đại Ni liền đi theo Đào Húc Đông vào được, cha, nương, nhị thẩm, các ngươi kêu ta. Hàn Quý, ân, ngươi không phải cho ngươi nhị thẩm viết phong thư sao? Ngươi nhị thẩm nhận được tin sau liền đi hắn quê quán hỏi thăm. Hàn Quý nhìn Đào Húc Đông nói, chính ngươi cùng Đại Ni nói. Hảo, Đại Ni, ta Đào Húc Đông đem chuyện vừa rồi nói một lần, Đại Ni, ngươi còn nguyện ý gả cho ta sao? Tiểu Mãn tử ghế trên đứng lên, ăn cơm trước. Ăn xong lại nói, Hàn Quý cũng từ ghế trên đứng lên, Đào thanh niên trí thức, ngươi cũng tại đây ăn cơm đi. Đại bảo, ngươi tiến vào một chút. Đại bảo đáp ứng rồi một tiếng liền từ bên ngoài vào được, cha, gì sự. Mang Đào thanh niên trí thức đi ăn cơm. Hảo. Đại bảo nhìn Đào thanh niên trí thức chân, Húc Đông, muốn hay không ta đỡ ngươi. Không cần. Kia chúng ta đi thôi. Hảo. Thúc, thẩm, nhị thẩm. Ta trước đi ra ngoài. Hàn Quý, ân. Đào Húc Đông cùng Đại Bảo sau khi rời khỏi đây Tiểu Mãn nhìn Đại Ni nói, suy xét rõ ràng lại nói. Nhị thẩm, ta khảo. Đại Ni mới nói được này liền bị Tiểu Mãn đánh gãy. Đại tẩu, ngươi mang nàng về phòng. Nàng hiện tại đầu óc không rõ ràng lắm. Hảo. Điền Đại Hoa lôi kéo Đại Ni, đi, cùng nương về phòng. Nương, những người đó như thế nào như vậy hư? Húc Đông hắn. Hàn Quý trừng mắt nhìn Đại Ni liếc mắt một cái, câm miệng, về phòng. Đại Ni không dám cùng Hàn Quý tranh luận, nhị thẩm, ta suy xét hảo. Ta nguyện ý gả. Tiểu Mãn cười cười, suy xét hảo cũng ngày mai lại nói. Hàn Quý cùng Tiểu Mãn đều lên tiếng Đại Ni đành phải đi theo Điền Đại Hoa đi rồi. Điền Đại Hoa cùng Đại Ni đi rồi về sau Hàn Quý liền hỏi Tiểu Mãn, ngươi cảm thấy tiểu tử này thế nào? Không tồi. Thông minh, yêu tiền, nhưng nên xá thời điểm cũng bỏ được xá. Hàn Quý gật gật đầu, hắn cái kia giả cha vẫn luôn cùng hắn muốn kia mấy bức cổ họa, kia hắn coi trọng ta Đại Ni có phải hay không chính là muốn cho bân tử giúp hắn bảo vệ cho hắn bà ngoại gia tổ tiên truyền xuống tới vài thứ kia. Rốt cuộc hắn cái kia giả cha còn có khác nhi tử, hắn nương lại bị hắn cái kia giả cha mê năm mê ba đạo. Có phương diện này nguyên nhân. Bất quá, hắn nếu muốn dùng bần tử áp hắn cái kia giả cha, kia hắn nên biết hắn nếu là dám đối với Đại Ni không hảo kia bần tử cũng sẽ thu thập hắn. Hàn Quý nhíu mày. Tiểu Mãn nhìn Hàn Quý nói, bần tử là Đại Ni thân thúc thúc, mặc kệ ai cùng Đại Ni cầu hôn đều sẽ đem điểm này suy xét đi vào. Hàn Quý cười cười, ngươi nói rất đúng. Ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Tiểu Mãn nhướng mày, Đào Húc Đông hiện tại chỉ có một mẹ ruột. Hắn nếu là cùng Đại Ni hảo hảo quá, kia hắn sẽ có cả gia đình thân thích giúp hắn. Hắn nếu là không cùng Đại Ni hảo hảo quá, kia hắn sẽ có cả gia đình người cho hắn ngang chân. Đào Húc Đông là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Ân, đi, ăn cơm đi. Hảo. Cơm nước xong, Hàn Quý liền đem Đào Húc Đông gọi vào bên người. Húc Đông, Đại Ni nói nàng nguyện ý gả cho ngươi. Nhưng ta còn muốn cho nàng lại lo lắng nhiều suy xét. Như vậy, ngươi ngày mai buổi tối lại đến một chuyến. Hảo. Đào Húc Đông cùng tất cả mọi người chào hỏi liền chuẩn bị hồi thanh niên trí thức điểm. Tiểu Mãn nhìn Đại Bảo liếc mắt một cái. Đại Bảo lập tức từ ghế trên đứng lên, đi, ta đưa ngươi trở về. Đào Húc Đông không cho Đại Bảo đưa. Tiểu Mãn, trời tối, ngươi chân lại bị thương. Đại Bảo, chính là, đi. Ngươi chân nếu là không bị thương ngươi làm ta đưa ta đều không tiễn. Đào Húc Đông, vậy được rồi. Cảm ơn nhị thẩm. Tiểu Mãn cười cười. Đại Bảo đem Đào Húc Đông đưa đến thanh niên trí thức điểm sau tưởng cùng La Hỏi Lan nói mấy câu. Kết quả La Hỏi Lan vừa thấy đến hắn liền về phòng, sau khi trở về còn đóng cửa lại. Đại Bảo cho rằng La Hỏi Lan còn ở sinh khí liền đi về trước. Đại Bảo trở về thời điểm tỷ tỷ đang ngồi ở thang Tuệ Tuệ bên người ăn hạt dưa. Nhìn đến Đại Bảo, tỷ tỷ liền hướng Đại Bảo vây vây tay. Đại Bảo sau khi đi qua tỷ tỷ liền nói, Đại Bảo ca ca, ta phát hiện một sự kiện. Chương 245 Đại Ni, cứu mạng. Đại Bảo cũng ngồi xuống thang Tuệ Tuệ bên người, ngươi phát hiện cái gì? Tỷ tỷ cho Đại Bảo một phen hạt dưa, Đại Bảo ca ca, Đào ca ca có phải hay không Đại Ni tỷ tỷ hảo bằng hữu nha? Tỷ tỷ ăn chính là bí đỏ tử, Đại Bảo lột một viên, là nha. Tới. Há mồm. Hảo. Tỷ tỷ hé miệng sau Đại Bảo liền đem hạt dưa nhân phong tới tỷ tỷ trong miệng. Đại Bảo biên lột bí đỏ tử biên hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Tỷ tỷ ăn xong hạt dưa sau nhìn Đại Bảo nói, ta phát hiện Đại Ni tỷ tỷ sẽ tìm bằng hữu, ngươi sẽ không? Đại Bảo nháy mắt liền hối hận uy tỷ tỷ ăn hạt dưa, ngươi có phải hay không nói ta buồn nha? Tới, đem ta uy ngươi hạt dưa nhổ ra. Tỷ tỷ hé miệng a một tiếng. Ăn xong rồi. Hắc hắc. Thang Tuệ Tuệ trừng tử Đại Bảo liếc mắt một cái, ngươi là so Đại Ni buồn. Hành đi. Đại Bảo tưởng đậu đậu tỷ tỷ liền lại lột viên hạt dưa. Đại Bảo nhéo hạt dưa nhân đưa tới tỷ tỷ trước mặt, béo nha đầu, há mồm. Tỷ tỷ trước dùng hai chỉ tiểu béo tay ôm lấy Đại Bảo tay sau đó mới dùng cái miệng nhỏ đem Đại Bảo trong tay nhéo hạt dưa nhân ngậm đi. Đại Bảo lại lột viên hạt dưa, lại đưa tới tỷ tỷ trước mặt. Tỷ tỷ lại dùng vừa rồi phương pháp đem hạt dưa nhân ăn. Ăn xong còn bẹp bẹp miệng. Đại Bảo ca ca, ngươi lột hạt dưa thật hương. Đại Bảo cảm thấy tỷ tỷ không có khả năng mỗi lần đều trước ôm lấy hắn tay sau đó lại đem hạt dưa nhân ngầm đi. Liên lại lột viên hạt dưa. Tiểu Mãn ra tới hỏi tỷ tỷ là cùng nàng ngủ vẫn là cùng thang Tuệ Tuệ ngủ thời điểm tỷ tỷ chính ôm Đại Bảo tay ăn hạt dưa. Tỷ tỷ nhìn đến Tiểu Mãn lập tức nói, nương, đại bảo ca ca nhưng hảo, đại bảo ca ca huy ta ăn hạt dưa. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán, đại bảo, có phải hay không nàng làm ngươi huy nàng? Xì. Sì. Thang Tuệ Tuệ nhịn không được, ai nha? Cười chết ta. Tỷ tỷ nói đại ni so đại bảo sẽ giao bằng hữu. Đại bảo không phục liền tưởng làm bộ uy tỷ tỷ ăn hạt dưa, kết quả tỷ tỷ mỗi lần đều là trước ôm lấy đại bảo tay sau đó lại ăn. Đại bảo trước mặt đôi không ít hạt dưa ra. Hắn không chỉ có đem tỷ tỷ cho hắn hạt dưa lột xong rồi còn lại từ mâm bắt một phen. Hắn cảm thấy tỷ tỷ không có khả năng mỗi lần đều ôm hắn tay ăn. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán. Ngươi hôm nay buổi tối với ai ngủ? Tỷ tỷ, mãi mãi. Ân. Tiểu Mãn chỉ trên bàn hạt dưa ra, ăn xong rồi đem cái bàn thu thập sạch sẽ. Tỷ tỷ, hảo. Tiểu Mãn đi rồi về sau tỷ tỷ xem đại bảo nói, đại bảo ca ca, ngươi còn muốn uy ta ăn hạt dưa sao? Đại bảo nhéo nhéo tỷ tỷ cái mũi, nha đầu thúi, ngươi như thế nào biết ta tưởng đậu ngươi? Hương nha đầu. Đại bảo ca ca, cái kia la tỷ tỷ không tốt, ngươi không cần cùng nàng chơi. Đại bảo nhéo nhéo tỷ tỷ tiểu béo mặt, cùng mãi mãi ngủ đi thôi. Ta phải đem cái bàn thu thập. Ca ca thu thập đi. Không được. Ta nương làm ta thu thập. Ta nếu là không thu thập ta nương liền sẽ thu thập ta. Kia ca ca cùng ngươi cùng nhau thu thập. Hảo. Đại bảo ca ca, ta rất thích ngươi. Thích ta cho ngươi lột hạt dưa ra, lột xong còn uy đến ngươi trong miệng. Có phải hay không? Hắc hắc. Tiểu Mãn hỏi xong tỉ tỉ lại đi hỏi hỏi nháo nháo, đang đằng nhóm, nháo nháo, đang đằng nhóm cũng muốn cùng Thang Tuệ Tuệ ngủ. Hàn Đại Sơn sau khi nghe được liền ôm chăn đi Hàn mãi mãi trong phòng, nương, ta mấy ngày nay phỏng trừng đều đến ở ngươi này phòng ngủ. Hàn mãi mãi hợp với nói hai cái hảo, ngươi tức phụ không có bạch đái bọn họ. Ngươi xem bọn họ cùng ngươi tức phụ nhiều thân. Đặc biệt là nháo nháo cùng đằng đằng. Ngươi còn có nhớ hay không, khi đó nháo nháo, đằng đằng phi nói này không phải ngươi tức phụ ra, nhà bọn họ mới là ngươi tức phụ ra. Một hai phải lôi kéo ngươi tức phụ đi. Nhớ rõ. Khi đó xem bọn nhỏ khóc đến như vậy đáng thương ta đều muốn cho Tuệ Tuệ theo chân bọn họ đi rồi. Ta cũng là. Ngươi không biết, lúc ấy. Nương hai hàn huyên một hồi lâu mới nghỉ ngơi. Bên kia, Lưu Cương nhìn Đào Húc Đông nửa ngày. Húc Đông, ngươi cùng Hàn Đại Ni việc này là thành vẫn là không thành nha. Thành. Lưu Cương lại nhìn Đào Húc Đông mặt, vậy ngươi thấy thế nào lên một chút đều không cao hứng. Như thế nào? Các nàng làm khó dễ ngươi. Không. Các nàng đối ta thực hảo. Vậy ngươi như thế nào này biểu tình? Ta là bởi vì khác sự không cao hứng, Cương tử. Ta chuẩn bị tại đây cái 5 gian phòng. Cái nhiều như vậy. Lưu Cương có điểm kinh ngạc. Lưu Cương cùng Đào Húc Đông ở một cái trong phòng ở đã nhiều năm, tính tình cũng hợp nhau. Cho nên Lưu Cương cũng không cất giấu. Húc Đông, ngươi thật chuẩn bị tại đây ăn ra. Có lẽ chúng ta còn có thể trở về. Đào Húc Đông nghĩ thầm, trở về. Trở về kia cũng không phải hắn ra. Về sau ta liền ở Hàn gia trang cắm rễ. Ngươi liền như vậy thích Hàn Đại Nhi. Ân. Đào Húc Đông vốn dĩ liền thích Đại Nhi. Hiện tại, nếu không phải Đại Nhi, ta khả năng đã chết cũng không biết vì cái gì. Lưu Cương sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Không có gì. Ngủ đi. Lưu Cương xem Đào Húc Đông tâm tình không hảo liền không hỏi. Ngày hôm sau buổi chiều, Đào Húc Đông sớm liền tới rồi. Tiểu Mãn ở trong sân giúp Hàn mãi mãi xem hài tử. Hàn mãi mãi tự cấp tỉ tỉ làm cái đệm. Nháo nháo, đang đằng nhóm lại đi theo Thang Tuệ Tuệ xuống đất đi. Lao thượng đi trong thôn tìm người chơi cờ đi. Đào Húc Đông, Thái mãi mãi, nhị thẩm. Tiểu Mãn cười cười, ngồi. Đào Húc Đông, hảo. Hàn mãi mãi, người chân hảo điểm không? Phần 162. Đào Húc Đông, khá hơn nhiều. Thái mãi mãi, người này tay cũng thật xảo. Thái mãi mãi. Hàn mãi mãi nấu cơm thời điểm Đào Húc Đông phải cho Hàn mãi mãi trợ thủ, Hàn mãi mãi không cho, chờ ngươi chân hảo sẽ giúp mãi mãi trợ thủ. Tiểu Mãn nhìn Đào Húc Đông cười cười, ngươi xem hài tử đi. Đại bảo nhóm tan học trở về vừa vào cửa liền nhìn đến Đào Húc Đông vội đầy đầu là hãn. Nhị Dương, không thể ăn tay. Muội muội, không cần nắm Nhị Dương đầu tóc, Nhị Dương, không cần chảo muội muội mặt. Đào Húc Đông mới vừa nói xong Nhị Dương liền nước tiểu. không chỉ có nước tiểu còn vừa lúc nước tiểu đến đào Húc Đông trên mặt. Ha ha, đại bảo vừa thấy liền cười, Húc Đông, ngươi trên đầu thủy có phải hay không cũng là nhị dương nước tiểu. Đào Húc Đông không rảnh lo Lý đại bảo, đại ni, cứu mạng. Đại ni che miệng cười sẽ, ta trước cho ngươi đoan buồn thủy. Hảo. Dương Dương vào nhà buông cặp sách liền chạy tới lắc lắc bên cạnh xe, nhị dương, tưởng ca ca không. Muội muội, tưởng ca ca không. Một hồi, nhị dương cùng muội muội liền cùng Dương Dương chơi đi lên. Đào Húc Đông nhìn xem Dương Dương lại nhìn xem nhị dương cùng muội muội, đại bảo, hai người bọn họ như thế nào vừa thấy đến Dương Dương liền ngoan. Dương Dương so ngươi sẽ hống hải tử bái. Một hồi, bắt đầu làm việc người liền đều đã trở lại. Cơm nước xong, Hàn Quý liền đem Đại Ni gọi vào trong phòng. Suy xét hảo. Ân. Cha, ta nguyện ý gả. Hành đi. Hàn Quý mang theo Đại Ni ra tới sau liền đem Đào Húc Đông cùng trong nhà các đại nhân đều gọi vào nhà chính, bao gồm Đại Bảo cùng Đại Ni. Mọi người đều ngồi xuống sau Hàn Quý liền nhìn Đào Húc Đông nói, hiện tại nhà ta đều đồng ý, nhà ngươi bên kia đâu. Ngươi nếu là không kết hôn bọn họ chỉ đối phó ngươi cùng ngươi nương là được, ngươi nương còn không dùng được. Ngươi nếu là kết hôn, bọn họ đã có thể phải đối phó càng nhiều người. Chương 246 cân nhắc gia vị tới. Lần trước Tiểu Mãn cùng Hàn Quý nhóm nói Đào Húc Đông thân thế khi Đại Bảo cùng Đại Ni đều không ở Đại Ni là ngày hôm qua biết đến. Đại Bảo còn không biết. Hiện tại Đại Ni nếu phải gả cho Đào Húc Đông, Hàn Quý liền đem Đại Bảo cũng kêu lên. Gần nhất, Đại Bảo là Đại Ni thân ca. Thứ hai, Hàn Quý cũng muốn cho Đại Bảo biết cái gì gọi người tâm hiểm ác. Hàn Quý nói xong những người khác đều chờ Đào Húc Đông trả lời. Chỉ có Đại Bảo làm không rõ ràng lắm trạng huống. Cha, ngươi đang nói cái gì đâu? Húc Đông, ai phải đối phó ngươi? Hàn Quý không nói chuyện. Đào Húc Đông đem sở hữu sự đều cùng Đại Bảo nói một lần. Đại Bảo sau khi nghe xong quả thực không thể tin tưởng, nhị thẩm, này, đây là thật sự. Tiểu Mãn lừ một tiếng. Đại Bảo lập tức nhìn Đào Húc Đông nói, Húc Đông, chạy nhanh đem ngươi nương từ cái kia ổ sói tiếp ra tới. Đại Ni gật gật đầu. Điền Đại Hoa, chính là, chạy nhanh đem ngươi nương tiếp ra tới. Thang Tuệ Tuệ, nếu là ngươi nương nguyện ý nói ta làm ngươi nhị thúc đem nàng hộ khẩu rời đến này. Hàn Tráng, ngươi không phải muốn tại đây cắm rễ sao? Dứt khoát đem ngươi nương cũng kế đó được. Lý Xảo Xảo, hắn nếu là đem hắn nương kế đó hắn cái kia giả cha có thể hay không cũng theo tới. Tiểu Mãn, Hàn Quý, Hàn mãi mãi không nói chuyện. Hàn Đại Sơn nhìn Đào Húc Đông, hài tử, ngươi là sao tưởng? Đào Húc Đông nhìn đại gia, ngày hôm qua ta trở về suy nghĩ một đêm. Ta hiện tại nếu là đem ta nương tiếp ra tới, bọn họ khẳng định sẽ đoán được ta đã biết. Đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ tưởng biện pháp khác đối phó ta. Cùng với như vậy ta còn không bằng trước làm ta nương ở nhà hắn ốc. Bọn họ không phải muốn lợi dụng ta nương được đến kia bút tài bảo sao. Ta đây liền trước làm cho bọn họ đem ta nương đương tổ tông cung phụng. Chờ ta nghĩ đến biện pháp đối phó bọn họ thời điểm ta lại đem ta nương tiếp ra tới. Thái nãi nãi, gia gia, nãi nãi, thúc, thẩm, nhị thẩm, tam thúc, tam thẩm, các ngươi xem ta làm như vậy được chưa? Hàng các nãi nãi đều chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi. Tiểu Mãn cười cười, hành. Hàng Quý nhìn Đại Bảo liếc mắt một cái, về sau mặc kệ gặp được chuyện gì đều phải nhiều động não, nhớ kỹ không? Đại Bảo, nhớ kỹ. Thông qua này một vấn đề, Hàn Quý liền biết Đào Húc Đông hẳn là có thể đem kia hai nhà người thu phục. Húc Đông, ngươi chuẩn bị nói như thế nào phục kia hai nhà người? Ta chuẩn bị Đào Húc Đông đem kế hoạch của chính mình nói một lần. Đào Húc Đông sau khi nói xong Hàn Quý nhìn Tiểu Mãn hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Hành, bất quá, có cái địa phương có thể cải biến. Thương lượng hảo Hàn Quý khiến cho Đại Bảo đưa Đào Húc Đông đi trở về. Đại Bảo cùng Đào Húc Đông tới rồi thanh niên trí thức điểm thời điểm Lưu Cương vừa lúc ra tới đổ nước. Đại Bảo, Húc Đông lại đi nhà ngươi cọ cơm đi. Đại Bảo, ân. Ngươi đâu? Ăn không? Lưu Cương cơ cơ trong tay buồn, không riêng ăn, ta liền chân đều giặt sạch. Tới, vào nhà. La hỏi Lan nghe được Đại Bảo tới liền đóng cửa lại. Đóng cửa thanh âm còn rất đại. Đại Bảo mặt cương một chút, không được. Ngày nào đó có rảnh lại đến tìm các ngươi liêu. Đào Húc Đông, hành. Trên đường cẩn thận một chút. Ân. Đại Bảo đi rồi về sau La hỏi Lan liền hỏi Mộ Lan, tỷ, Húc Đông như thế nào già đi nhà hắn ăn cơm? Bọn họ hai cái quan hệ hảo. Trước kia đại bảo liền thường xuyên tới thanh niên trí thức điểm tìm Đào Húc Đông. Ta chính là thông qua Đào Húc Đông mới nhận thức đại bảo. La hỏi Lan nghe nói Đào Húc Đông cùng đại bảo quan hệ hảo liền có điểm lo lắng, tỷ, Đào Húc Đông có thể hay không bởi vì ta cùng đại bảo chỗ quá đối tượng liền ngượng ngùng cùng ta hảo nha. La Mộ Lan ngại La hỏi Lan không nghe lời, có điểm không nghĩ quản nàng, không biết. Được rồi, dọn dẹp một chút ngủ đi. Đại bảo từ thanh niên trí thức điểm ra tới liền nhớ tới tỷ tỷ cùng hắn cha lời nói. Tỷ tỷ nói với hắn vài biến La hỏi Lan không tốt, hắn cha lại làm hắn gặp chuyện nghĩ nhiều tưởng. Đại bảo đem hắn cùng La hỏi Lan sự từ đầu tới đuôi suy nghĩ vài biến, nghĩ nghĩ đại bảo cũng có chút cân nhắc gia vị tới. Ngày hôm sau, Đào Húc Đông liền cho hắn nương viết một phong thơ. Đại ni sự giải quyết về sau tiểu mãn liền cùng hàn các mãi mãi nói nàng muốn mang theo lao thượng, tiểu hắc cùng bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Ra cửa trước lao thượng cùng hàn quý nói Đào Húc Đông nếu là tưởng xây nhà nói liền đến hàn gia trang mặt đông cái. Hàn gia trang mặt đông có cái địa phương không tồi. Hàn quý biết lao thượng có bản lĩnh. Lao thượng sau khi nói xong hàn quý liền nói, thượng thúc, ta thế đại ni nhóm cảm ơn ngài. Lao thượng cười cười, không có việc gì. Hàn quý, kia nếu là Húc Đông bên kia chuẩn bị tốt ngài còn không có trở về ta liền đi thôn Hồng Kỳ tìm ngài. Lao thượng, hành. Tiểu mãn nương vẫn luôn ở quân khu giúp tiểu mãn đệ đệ xem hài tử. Trước mấy tháng tiểu mãn đệ tức phụ lại sinh đứa con trai. Tiểu mãn ra liền tiểu mãn trang một người ở nhà. Vương mãi mãi đau lòng nhi tử liền dọn tới rồi tiểu mãn ra. Tiểu mãn mang theo bọn nhỏ tiến vào thời điểm vương mãi mãi đang ở quét viện. Vương mãi mãi nhìn đến tiểu mãn cùng bọn nhỏ đều đã trở lại cao hứng hỏng rồi. Tiểu hắc vây quanh vương mãi mãi xoay vài vòng. Vương mãi mãi, đừng xoay, đừng xoay, lại chuyển ta đầu đầu liền phải hôn mê. Tiểu mãn cha nhìn đến tiểu mãn cùng bọn nhỏ cũng thật cao hứng. Tỷ tỷ thực thích tiểu mãn cha. Bởi vì tiểu mãn cha cùng hàn bân giống nhau. Thấy tỷ tỷ liền muốn ôm. Vài ngày sau, Đào Húc Đông mẫu thân thu được Đào Húc Đông tin. Đào Húc Đông mẫu thân họ Thi, tên là Lước. Đào Kim Trụ một hồi tới Thi là Lước liền đem Đào Húc Đông tin cho hắn, lúc ấy thật không nên làm nhi tử xuống nông thôn. Làm sao vậy? Chính ngươi xem. Đào Kim Trụ vốn dĩ không thế nào để ý, kết quả. Không được, hắn không thể kết hôn. Nói xong Đào Kim Trụ liền hối hận, ách. Ta là nói Đông Đông không thể cưới cái nông thôn nha đầu. Ta cũng không nghĩ làm ta nhi tử cưới cái nông thôn nha đầu. Kim Trụ, ta tưởng cái biện pháp đem nhi tử lộng trở về đi. Đào Kim Trụ nghĩ nghĩ, ta cùng cha thương lượng thương lượng. Ân. Đào Kim Trụ xoay người liền phải đi ra ngoài, Thi là Lướt lập tức theo đi lên. Đào Kim Trụ trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, là Lướt, ngươi cũng đừng đi. Cha tưởng sự tình thời điểm thích hút thuốc. Cha vừa kéo yên ngươi liền ho khan. Ta cũng muốn đi nghe một chút. Đào Kim Trụ nhìn Thi là Lướt thâm tình chân thành nói, ngươi một ho khan ta liền đau lòng. Thi là Lướt nghe xong trong lòng ngọt tư tư, kia. Ta đây liền không đi. Ngươi nhanh lên trở về. Hảo. Đào vượng một người ở trong phòng hút thuốc, Đào Kim Trụ vào được, cha, cái kia dã loại muốn kết hôn. Không được. Ta biết. Chính là, hắn nói hắn muốn tích cực hưởng ứng kêu gọi, muốn ở kia cắm rễ, muốn cùng bần nông và trung nông kết hợp. Chúng ta nếu là ngăn đón không cho. Đào vượng mày lập tức trâu lên, hắn tìm cái người nào. Hắn tìm cái nông thôn nha đầu, kia nha đầu cha mẹ cũng đều là chồng chọn. Nếu không, ta khiến cho bọn họ kết hôn, đến lúc đó chúng ta đem hai người bọn họ đều Đào Kim Trụ làm cái cắt cổ động tác. Kia nha đầu là nông thôn, đến lúc đó chúng ta tùy tiện cho nàng cha mẹ điểm tiền liền không có việc gì. Đào vượng nghĩ nghĩ. Nàng cha mẹ nếu là không cần tiền hoặc là công phu sư tử ngoạm làm sao bây giờ? Còn có, bọn họ nếu là có hải tử làm sao bây giờ? Này Đào Kim Trụ nhớ tới Thi là Lướt nói, nếu không ta tưởng cái biện pháp đem cái kia dã loại triệu hồi tới. Đào vượng chịu điếu thuốc, như thế nào điều? Ta! Kia làm sao bây giờ? Đào vượng, này không phải ta một nhà sự. Ta đây đi đem cha vợ của ta gọi tới. Thi là Lướt cha mấy năm trước liền đã chết. Đào Kim Trụ nói cha vợ chính là cái kia đầu trộm đuôi cướp. Đào vượng ừ một tiếng. Một hồi, Đào vượng liền đem người gọi tới. Ngồi xuống sau, Đào Kim Trụ liền đem Đào Húc Đông tin cấp Ô Nhị Bảo niệm niệm, cha, ngươi xem việc này. Ô Nhị Bảo, không thể làm hắn kết hôn. Đào Vượng, chúng ta cũng muốn ngăn, nhưng như thế nào cản. Ô Nhị Bảo nghĩ nghĩ, ta có cái biện pháp, khẳng định có thể đem hai người bọn họ hủy đi. Chương 247 câu dẫn tổn hại không tổn hại nháo tâm. Tiểu Mãn ở nhà mẹ đẻ ở 5 ngày. Đi thời điểm tỷ tỷ vẫn luôn lôi kéo Tiểu Mãn cha làm Tiểu Mãn cha có rảnh liền đi nhà nàng chơi. Đem Tiểu Mãn cha hiếm lạ đều không nghĩ làm tỷ tỷ đi rồi. Tiểu Hắc đi thời điểm cọ cọ Vương Nãi Nãi mặt. Vương Nãi Nãi ôm Tiểu Hắc cổ cấp Tiểu Hắc thuận thuần bao. Hàn Quý xem Tiểu Mãn nhóm đã trở lại khiến cho Đại Bảo đem Đào Húc Đông gọi tới thương lượng xây nhà sự. Đào Húc Đông trong tay có chút tiền, nhưng xây nhà khẳng định không đủ. Hàn Quý lại cho hắn chút, tính đại ni của hồi môn. Tiểu Mãn cũng cho hắn chút, Hàn Tráng cũng cho chút. Đại ni chính mình cũng có chút tiền. Như vậy xây nhà tiền là đủ rồi. Tiền đủ rồi về sau Hàn Quý liền thỉnh Lão Thượng giúp bọn hắn tuyển khối địa. Tuyển hảo sau Hàn Quý liền mang theo Đào Húc Đông đi thôn trưởng ra. Thôn trưởng nhìn đến bọn họ còn tưởng này hai như thế nào thấu cùng nhau. Biết bọn họ tới làm gì sau thôn trưởng hợp với nói rất nhiều lần đại ni ánh mắt hảo, sẽ chọn người. Đất nền nhà sự làm tốt sau Hàn Quý cùng Đào Húc Đông liền bắt đầu tìm người xây nhà. Hàn gia cha người vốn dĩ liền đoàn kết. Hàn Quý làm người lại không tồi. Đào Húc Đông là thanh niên trí thức đội đội trưởng, ngày thường cũng thực chiếu cố những người khác. Thức mau, xây nhà người liền tìm tề. Hàn Quý thỉnh Lão Thượng cho bọn hắn tìm cái ngày lành tháng tốt liền khởi công. La hỏi Lan biết sao đều choáng váng. Thì, ngươi không phải nói Húc Đông ai đều trướng mắt sao? La Mộ Lan nhìn La hỏi Lan liếc mắt một cái, nhân ra cố ý giấu giếm. La hỏi Lan không nghĩ ra, hắn như thế nào có thể coi trọng Hàn Đại Ni. Hàn Đại Ni lại thổ lại xấu. Người Hàn Đại Ni có cái hảo nhị thúc. Nói nữa, người Hàn Đại Ni lớn lên cũng không xấu. La hỏi Lan không muốn tin tưởng, tỷ, Húc Đông có phải hay không bị buộc? Ngươi xem Đào Húc Đông mấy ngày nay có không vui sao? La hỏi Lan không nói chuyện. La Mộ Lan nói tiếp, hắn mấy ngày nay khắp nơi tìm người giúp hắn xây nhà. Hắn nếu như bị bức liền sẽ đem này xây nhà sự ném cấp Hàn Đại Ni ra. Hoặc là trực tiếp đem Hàn Đại Ni cưới đến thanh niên trí thức điểm tới. La Mộ Lan xem La hỏi Lan còn có điểm không cam lòng liền nói, ngươi nếu là không nghĩ hồi ngươi nguyên lai chen ngang cái kia thôn liền đem ngươi về điểm này tâm tư thu hồi tới. Phần 163. Ta La hỏi Lan không nghĩ, nhưng nàng lại sợ Hàn gia thu thập nàng, đã biết. Đào Húc Đông phòng ở còn không có cái hảo Đào Kim Trụ cùng Thi là lướt liền tới rồi. Không chỉ có bọn họ tới, bọn họ còn mang theo một người. Đào Húc Đông đang ở trong đất làm việc Hàn Dũng lại đây nói với hắn hắn cha mẹ cùng hắn biểu ca tới. Hiện tại ở cửa thôn. Đào Húc Đông nghe xong có điểm buồn bực. Hắn nương cùng hắn giả cha tới hắn không kỳ quái. Hắn biểu ca tới làm gì? Đào Húc Đông chỉ có một biểu ca. Họ Lưu, tên Lưu Cường. Đào Húc Đông cùng đội trưởng nói một tiếng đội trưởng khiến cho hắn đi rồi. Thi là lướt vừa thấy đến Đào Húc Đông liền nói, nhi tử, ngươi như thế nào có thể cưới cái nông thôn nha đầu? Đào Húc Đông cười cười, nương, ta hiện tại cũng là dân quê. Thi là lướt, ngươi mới không phải dân quê. Nhi tử, cha ngươi đang suy nghĩ biện pháp. Đào Húc Đông nhìn Đào Kim Trụ cười cười, cha, ngươi suy nghĩ biện pháp gì? Đào Kim Trụ ở trong lòng âm thầm đoán trách Thi là lướt. Hắn chính là như vậy vừa nói, Thi là lướt thế nhưng thật sự. Ta tưởng đem ngươi triệu hồi đi. Chính là vẫn luôn không tìm được cơ hội. Đào Húc Đông ở trong lòng nói, ngươi chính là tìm được cơ hội ta cũng sẽ không trở về. Cha, ngươi liền không cần lo lắng, ta chuẩn bị tại đây cắm rễ. Thi là lướt. Không được. Ngươi muốn tại đây cắm rễ ta và ngươi cha làm sao bây giờ? Ta và ngươi cha đã có thể chỉ có ngươi này một cái hài tử. Đào Húc Đông nghĩ thầm, ngươi là chỉ có ta một cái hài tử, nhân ra nhưng có vài cái hài tử. Chờ các ngươi về hưu ta liền đem các ngươi nhận được này. Nương, ta tại đây che lại 5 gian phòng. Đào Kim Trụ nghe được Đào Húc Đông che lại 5 gian phòng lập tức hỏi, ngươi như thế nào có như vậy nhiều tiền? Không phải là đem kia bút tài bảo đào ra đi. Đào Húc Đông nhìn chằm chằm Đào Kim Trụ hỏi, không phải là cái gì? Không phải là Đào Kim Trụ đôi mắt lóe lóe, không phải là tìm người khác mượn đi. Đào Húc Đông biết Đào Kim Trụ tưởng cái gì, không phải. Đào kim trụ, kia. Vậy ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền? Thi là lướt, đúng vậy, ngươi tiền là từ đâu ra? Đào Húc Đông cố ý không nói cho bọn họ, về sau các ngươi sẽ biết. Đi, ta mang các ngươi đi tà trụ địa phương. Hắn như vậy vừa nói, đào kim trụ này trong lòng liền càng không yên ổn. Đào Húc Đông đem thi là lướt cùng đào kim trụ trong tay hành lý tiếp qua đi, biểu ca, ngươi như thế nào có rảnh tới? Lưu Cường, cứu cứu cùng mợ không ra quá xa nhà, ta vừa lúc có thời gian liền bồi bọn họ tới. Húc Đông, ngươi như thế nào tìm cái nông thôn cô nương? Ngươi lớn lên xoái, lại thông minh, cái dạng gì tìm không ra? Đào Húc Đông biên lãnh bọn họ hướng thanh niên trí thức điểm đi biên nói, ta liền thích đại nghi. Ngươi đâu? Có đối tượng không? Lưu Cường, không có. Húc Đông, cái này Hàn Đại Ni có phải hay không lớn lên đặc biệt xinh đẹp? Không phải. Lưu Cường, vậy ngươi thích hắn cái gì? Đào Húc Đông không muốn cùng hắn nói này đó, về sau ngươi có đối tượng sẽ biết. Đúng rồi, ngươi thỉnh mấy ngày giả? 10 ngày. Húc Đông, ca đối với ngươi hảo đi. Biết ngươi muốn kết hôn lập tức liền cùng đơn vị thỉnh 10 ngày giả. Húc Đông, cái này Hàn Đại Ni có phải hay không thực thông minh? Đào Húc Đông âm thầm nhíu mày, chờ ngươi kết hôn thời điểm ta cũng thỉnh 10 ngày giả. Ca, cha ngươi cùng ngươi nương thân thể còn hảo đi. Hảo. Húc Đông, Hàn Đại Ni có phải hay không thực có khả năng? Đào Húc Đông phiết Lưu Cường liếc mắt một cái. Xem ra, hắn cái này giả biểu ca là mang theo nhiệm vụ tới. Này các cô nương đều thực có khả năng. Biểu ca, người trước kia không có tới quá nông thôn, ta cho ngươi giới thiệu giới thiệu. Mặt sau, đào kim trụ rửa gần thi là lướt nhỏ giọng nói, đợi lát nữa tới rồi địa phương ngươi hảo hảo hỏi một chút hắn, xem hắn tiền là từ đâu ra. Thi là lướt gật gật đầu, ngươi đợi lát nữa cũng hảo hảo khuyên nhủ hắn, làm hắn không cần cưới cái kia Hàn Đại Nhi. Hảo! Thanh niên trí thức điểm còn có mấy gian phòng trống. Đào Húc Đông đem bọn họ dàn xếp hảo sau nói câu, các ngươi trước nghỉ ngơi. Ta còn phải trở về làm việc. Liền đi rồi. Đại Ni vừa tan học liền nhìn đến Đào Húc Đông ở văn phòng cửa đứng. Lập tức liền phải kết hôn, Đại Ni có điểm thẹn thùng. Ngươi. Ngươi tìm ta. Ân. Đại Ni, chúng ta đến bên ngoài đi một chút. Hảo. Từ trường học ra tới, Đào Húc Đông liền nói cho Đại Ni hắn nương cùng hắn giả cha tới. Hắn cái kia giả cha còn đem hắn giả biểu ca cũng mang đến. Đào Húc Đông nhìn Đại Ni nói, ta cái kia giả biểu ca vẫn luôn cùng ta hỏi thăm ngươi. Đại Ni có điểm buồn bực, hỏi thăm ta làm gì? Đào Húc Đông cười cười, ta đoán, hắn muốn cầu dẫn ngươi. Cầu dẫn ta? Ân. Hiện tại có thật nhiều nữ đều muốn gả đến trong thành ăn cung ứng lương. Ta cái kia giả biểu ca là người thành phố, ngươi nếu là gả cho hắn ngươi là có thể đến trong thành đi. Đại Ni mắt trợn trắng. Ta nếu là muốn làm người thành phố ta sẽ không tìm ta nhị thúc nha. Còn dùng hắn. Hắn hai ngày này khẳng định sẽ tìm cơ hội cùng ngươi nói chuyện, ngươi đừng phản ứng hắn. Hảo. Nói xong này đó, Đào Húc Đông lại cùng Đại Ni Hàn Huyên sẽ thiên liền đi nhà mới bên kia bận việc đi. Buổi tối về đến nhà, Đại Ni liền đem Đào Húc Đông nói cho chuyện của nàng nói cho Điền Đại Hoa. Điền Đại Hoa nghe xong liền đi tìm Tiểu Mãn đi. Tiểu Mãn. Bọn họ như thế nào liền loại này chiêu đều có thể nghĩ ra được. Làm sao vậy? Điền Đại Hoa đem Đại Ni nói cho chuyện của nàng cáo nghe xong Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, ngươi nói bọn họ tổn hại không tổn hại. Đây là gặp gỡ chúng ta Đại Ni. Sẽ không thượng bọn họ đương. Húc Đông đứa nhỏ này là hảo, nhưng hắn mặt sau này một đống sự thật làm người nháo tâm. Tiểu Mãn cười cười, bọn họ phiên không dậy nổi cái gì sóng to. Ta biết. Ta chính là ngại bọn họ phiền. Tiểu Mãn, ngươi có thể hay không giúp ta đem Đại Ni cùng Hổ Nữu thấu thành đôi? Nếu là hai người bọn họ thành khẳng định không này đó phiền lòng sự. Chương 248 ta sợ ngươi về sau hối hận hoàn toàn giải quyết rớt. Đại Ni bên này phiền lòng sự càng nhiều, Điền Đại Hoa liền càng cảm thấy Hổ Nữu hảo. Tiểu Mãn cũng cảm thấy Hổ Nữu hảo. Bất quá. Đại Bảo cùng cái kia nữ thanh niên trí thức tan. Đại Bảo chưa nói. Bất quá ta xem nhanh. Trước kia Đại Bảo một tan học liền trụ thanh niên trí thức điểm chạy. Hiện tại một tan học liền đi giúp Đại Ni xây nhà. Trước kia trong nhà nếu là làm cái gì ăn ngon hắn đều sẽ đi cấp cái kia nữ thanh niên trí thức đưa điểm. Hiện tại cũng không đi. Điền Đại Hoa vẫn là rất hiểu biết chính mình nhi tử, cái kia nữ thanh niên trí thức chính là lợi dụng ta đại bảo, ta đoán, ta đại bảo khả năng cũng cân nhắc ra chút vị tới. Vậy chờ hắn cùng cái kia nữ thanh niên trí thức tan lại nói. Điền Đại Hoa bị Đào Húc Đông ra sự dọa tới rồi, vậy ngươi có thể hay không chức giúp đại tẩu thăm thăm hổ lưu khẩu phong? Không cần. Bất quá ngươi nhưng thật ra có thể ở đại bảo bên lỗ thai niệm ngầm hổ lưu. Hành. Hắn trở về ta liền nói với hắn. Tiểu Mãn nhìn Điền Đại Hoa cười cười, đại tẩu, ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện? Gì sự? Hổ lưu là Lý Thúc nhặt được. Điền Đại Hoa cho rằng Tiểu Mãn sợ nàng ngại hổ nữ không nương, không có việc gì. Hổ nữ kia hài tử tuy rằng không nương, nhưng Lý Thúc đem hổ nữ giáo thực hảo. Hổ nữ thực hiểu chuyện. Ta không phải nói cái này. Điền Đại Hoa nghĩ nghĩ, ngươi có phải hay không nói nếu ai cưới hổ nữ phải cấp Lý Thúc dưỡng lao tống trung. Cái này ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nếu là hổ nữ cùng đại bảo kết hôn khiến cho Lý Thúc dọn đến nhà ta tới. Đại ca ngươi cũng là như vậy tưởng. Ta là nói, hổ nữ tuy rằng là Lý Thúc nhặt được, nhưng nàng khẳng định không phải từ cục đá phùng nhảy ra tới. Có lẽ Tiểu Mãn nhìn Điền Đại Hoa, có lẽ hổ nữ thân thế so Đào Húc Đông còn phức tạp. Có lẽ hổ nữ cha mẹ so Đào Húc Đông cha mẹ còn khó chơi. Này, nàng cha mẹ không phải ngại nàng là nữ hoa mới đem nàng ném sao? Có thể là, cũng có thể không phải. Có chút người đem hải tử ném về sau xem hải tử trưởng thành. Có tiền đồ liền lại sẽ thấu đi lên. Tiểu Mãn nhìn Điền Đại Hoa nói, đại tẩu, ta biết ngươi thích hổ níu, ta cũng thích. Nhưng có một số việc ta còn là đến cùng ngươi nói rõ ràng. Ta sợ ngươi về sau hối hận. Ta không tưởng nhiều như vậy. Ta liền cảm thấy hổ níu kia hài tử hảo. Không có việc gì. Ngươi chậm rãi suy xét. Ta chờ đại ni kết hôn mới đi. Kia. Ta đây lại cùng đại ca ngươi thương lượng. Hành. Bất quá chính là ngươi cùng đại ca thương lượng hảo bọn họ hai cái cũng có thể chỉ đem đối phương đương bạn tốt, hảo huynh đệ. Ta biết. Điền Đại Hoa từ ghế trên đứng lên, ta và ngươi đại ca thương lượng hảo liền tới nói cho ngươi. Hảo. Bên kia, Đào Húc Đông cùng thanh niên trí thức nhóm trở về thời điểm liền nhìn đến hắn nương đang ở trong viện cho hắn tẩy trăn. Đào Húc Đông đôi mắt có điểm hồng. Hắn nương tuy rằng buồn. Nhưng hắn nương là thiệt tình thực lòng đối hắn hảo. Nương, ta không phải làm ngươi nghỉ ngơi sao? Thi là lướt biên xoa chăn biên nói, nghỉ hảo. Đói bụng đi. Các ngươi này như thế nào nấu cơm? Nương cho ngươi làm. Hảo. Thi là lướt đi nấu cơm thời điểm Đào Húc Đông liền đem chăn giặt sạch. Thi là lướt nhìn đến sau còn nói Đào Húc Đông hai câu. Đào Húc Đông cười cười, nương, cha ta cùng ta biểu ca đi đâu? Bọn họ hai cái đi trong thôn chuyển động đi. Đào Húc Đông vừa nghe liền minh bạch. Hắn cái kia giả cha cùng giả biểu ca khẳng định là đi thôn trang hỏi thăm hắn cùng đại ni đi. Hỏi thăm hắn có hay không rời đi quá Hàn gia trang. Hỏi thăm đại ni ra có chút người nào linh tinh. Nương, cha ta cùng ta ra ra mãi mãi nhóm đối với ngươi hảo sao. Hảo. Nương đời này. Thi là lúc mới nói được này Đào Kim Trụ cùng Lưu Cường liền đã trở lại. Đào Kim Trụ sắc mặt không thế nào hảo. Lưu Cường ánh mắt có điểm hưng phấn. Đào Húc Đông hơi chút tưởng tượng liền minh bạch. Xem ra, bọn họ hai cái đều biết Đại Ni Nhị Thúc là phó sứ trưởng. Có Đại Ni Nhị Thúc ở, bọn họ đã có thể không thể tùy tùy tiện tiện liền đem hắn cùng hắn nương xử lý rớt. Đến nỗi Lưu Cường, hắn khả năng cảm thấy hắn thật sự có thể đem Đại Ni từ chính mình trong tay cướp đi. Đào Húc Đông nhìn Lưu Cường cười cười, cha, biểu ca. Các ngươi đã trở lại. Cơm một hồi thì tốt rồi. Cơm nước xong, Thi là lướt liền đem Đào Húc Đông gọi vào nàng nhà ở nương hỏi ngươi, ngươi xây nhà tiền là từ đâu ra. Đào Húc Đông nhìn Đào Kim Trụ cùng Lưu Cường. Nếu bọn họ đã đi thôn trang dạo qua một vòng, kia bọn họ khẳng định biết chính mình không có rời đi quá Hàn gia trang, ta cùng đại ni trong tay có chút tiền. Ta nhạc phụ cùng ta nhị thẩm, ta tam thúc lại cho chút. Lưu Cường sau khi nghe xong càng hưng phấn. Vốn dĩ hắn ông ngoại làm hắn tới lừa dối Đại Ni hắn còn thực không vui. Hiện tại, Lưu Cường cảm thấy nếu có thể đem Đại Ni quải tới tay hắn khẳng định có thể từ công nhân biến thành cán bộ. Đào Kim Trụ tuy rằng đoán được, nhưng Đào Húc Đông chính miệng nói ra sau Đào Kim Trụ sắc mặt vẫn là lại đen vài phần. Liên Phong ở đều bỏ được cái, xem ra, kia người nhà đối cái này tiểu dã loại thực vừa lòng, bọn họ. bọn họ cũng thật hào phóng. Đào Húc Đông cười cười, ta nhạc phụ nhóm thực thích ta. Nếu không phải nhà ta theo ta một cái nhi tử ta nhạc phụ khiến cho ta cho hắn đi ở rể. Thi là lướt, nhạc phụ ngươi già không nhi tử. Có, ta nhạc phụ có ba cái nhi tử. Thi là lướt yên tâm, ta còn tưởng rằng nhạc phụ ngươi không nhi tử. Đông Đông, ngươi muốn hay không lại suy xét suy xét. Nương. Nương không nghĩ làm ngươi cưới cái ở nông thôn nha đầu. Đào Kim Chủ cùng Lưu Cường cũng khuyên Đào Húc Đông không cần cưới đại ni. Bọn họ sau khi nói xong Đào Húc Đông cười nói, các ngươi cũng đừng khuyên, ta đời này liền nhận chuẩn đại ni. Cha, nương, ta ngày mai mang các ngươi đi đại ni ra ngồi ngồi. Thi là lướt cùng Đào Kim Chủ còn chưa nói lời nói, Lưu Cường liền nói, ta cũng đi. Đào Húc Đông nhìn Lưu Cường cười cười, hành. Cha, nương, biểu ca, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta làm một ngày sống rất mệt, liền không cùng các ngươi. Thi là lướt, nhi tử, ngươi không hề suy xét suy xét. Không được. Nương, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi rồi. Kêu hành đi. Đào Húc Đông đi rồi về sau Đào Kim Trụ cũng đứng lên. Là lướt, tại đây hai ta cũng đừng trụ một phòng. Ngươi tại đây phòng ngủ, ta đi Cường Tử kia phòng ngủ. Thi là lướt cũng cảm thấy tại đây nàng cùng Đào Kim Trụ trụ một phòng không tốt lắm. Hành. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút. Ân. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Phần 164. Hảo. Tới rồi Lưu Cường trong phòng, Đào Kim Trụ mặt liền hoàn toàn đen. Cường Tử, ngươi nhất định phải làm cái kia đại ni thích thượng ngươi. Lưu Cường không biết Đào Húc Đông không phải Đào Kim Trụ thân nhi tử. Cứu cứu, nàng nhị thúc chính là phó sư trưởng, biểu đệ nếu là cưới nàng. Cứu cứu không thích dân quê. Hảo, ngủ đi. Kia. Ta đây nếu là thật đem nàng cưới về nhà ngươi sẽ không sinh khí đi. Đào Kim Trụ sửng sốt một chút. Bất quá. Không tức giận. Lưu Cường yên tâm. Nay một đêm, Đào Kim Trụ cùng Lưu Cường cũng chưa ngủ ngon. Đào Kim Trụ là bởi vì Đào Húc Đông tìm cái đại chỗ dựa ngủ không được. Lưu Cường là tưởng như thế nào đem đại ni lừa tới tay. Đáng tiếc, hắn tưởng lại hảo cũng vô dụng. Ngày hôm sau, Đào Húc Đông mang theo bọn họ đi tiểu mãn ra sau đại ni ra tới cùng bọn họ chào hỏi liền về phòng. Sau lại, Lưu Cường lại muốn tìm cơ hội tiếp cận đại ni, nhưng đại ni căn bản không cho hắn cơ hội. Lao thượng cấp Đào Húc Đông cùng đại ni chọn 3 cái nhật tử, bởi vì phòng ở còn phải quá mấy ngày mới có thể cái hảo, cho nên Hàn Quý liền chọn nhất vãn cái kia. Đào Kim Trụ, Thi Lả Lướt cùng Lưu Cường đều có công tác, không thể vẫn luôn tại đây chờ. Kỳ nghỉ tới rồi Đào Húc Đông khiến cho bọn họ đi về trước. Bọn họ đi rồi về sau Điền Đại Hoa cùng Tiểu Mãn nói chuyện phiếm thời điểm liền hỏi Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, ngươi nói, có biện pháp gì không có thể đem Húc Đông phía sau này đôi giường phiền hoàn toàn giải quyết rớt. Tiểu Mãn cười cười, có. Điền Đại Hoa đôi mắt lập tức liền sáng, thực sự có. Ân. Biện pháp gì? Chương 249 Đại Bảo, ngươi cảm thấy hổ nữ thế nào? Tiểu Mãn biết. Nếu là chuyện này không giải quyết, Điền Đại Hoa tâm khẳng định không yên ổn. Ta biện pháp này có cái tiền đề. Điền Đại Hoa, cái gì tiền đề? Đào Húc Đông nếu là đem kia mấy bức họa hiểu thấu đáo, chuyện này liền có thể hoàn toàn giải quyết. Này! Hắn ông cố ngoại, hắn bà ngoại cũng chưa hiểu thấu đáo, hắn có thể hiểu thấu đáo. Ta xem Đào Húc Đông rất thông minh. Điền Đại Hoa cảm thấy Tiểu Mãn so Đào Húc Đông thông minh, nếu không, người giúp hắn nhìn xem. Tiểu Mãn nhìn Điền Đại Hoa nói, liên lụy đến Tài Bảo, ta không tiện tham dự. Ngươi cùng đại ca, còn có Đại Bảo cũng tốt nhất đừng tham dự. Có Bân Tử ở, kia hai nhà người không dám động Đào Húc Đông, càng không dám động ta đại ni. Điền Đại Hoa sửng sốt một chút, ta không tưởng nhiều như vậy, kia. Kia việc này chỉ có thể Húc Đông chính mình giải quyết. Ân, hắn nếu là làm đại ni giúp hắn xem nói đại ni có thể giúp hắn nhìn xem. Hắn nếu là không nói liền tính. Tiểu Mãn xem Điền Đại Hoa còn không yên tâm liền lại khuyên hai câu, chúng ta này cả gia đình người bãi tại đây, kia hai nhà người không dám đem bọn họ vợ chồng son thế nào. Lại nói, Đào Húc Đông cùng ta đại ni còn ở tại chúng ta Hàn Gia Trang. Ngươi nếu là thật sự không yên tâm cũng đừng làm cho bọn họ hai trở về. Hành! Sự tình không giải quyết trước ta không cho bọn họ trở về. Ân. Buổi tối nghỉ ngơi sau Điền Đại Hoa liền cùng Hàn Quý nói lên chuyện này. Tiểu Mãn làm chúng ta đừng động, ngươi xem. Hàn Quý nghĩ nghĩ, Tiểu Mãn nói rất đúng. họa kia đồ vật hiểu thấu đáo tham không ra chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng. Cho nên, việc này ta cũng đừng tham cùng. Làm Húc Đông chính mình cân nhắc đi. Vậy ngươi ngày mai cùng Húc Đông nói một tiếng, hắn chỉ cần đem kia mấy bức họa cân nhắc minh bạch là có thể đem chuyện này hoàn toàn giải quyết. Hành! Đúng rồi! Ta ngày đó không phải làm Tiểu Mãn giúp ta đem đại bảo cùng Hổ Lưu Thượng thấu thành một đôi sao. Tiểu Mãn nói mấy ngày nay đào Húc Đông nương cùng giả cha, giả biểu ca ở, Điền Đại Hoa liền không cùng Hàn Quý nói đại bảo sự. Ngươi xem, Hổ Lưu việc này. Không có việc gì, Húc Đông việc này ta đều không sợ còn sợ khác. Ta đây ngày mai liền cùng Tiểu Mãn nói. Ân. Sáng sớm hôm sau, Điền Đại Hoa thấy Tiểu Mãn liền cùng Tiểu Mãn nói, Tiểu Mãn. Ta và ngươi đại ca đều không ngại Hổ Nữu là nhặt được. Tiểu Mãn cười cười, kia chờ đại bảo cùng cái kia thanh niên trí thức phân ta liền thử xem. Hảo! Nếu là thành ta và ngươi đại ca cho ngươi bao cái đại hồng bao. Hành! Mấy ngày nay Hàn Quý nhóm một chút công liền đi nhà mới bên kia bận việc đi. Hàn Quý chịu cái không đem Đào Húc Đông gọi vào một bên. Ngươi nhị thẩm nói ngươi nếu có thể hiểu thấu đáo kia mấy bức họa chuyện này là có thể hoàn toàn giải quyết. Ngươi có rảnh thời điểm hảo hảo cân nhắc kia mấy bức họa. Ta và ngươi nhị thẩm các nàng đều là nông dân, cũng đều không hiểu họa, cho nên việc này chỉ có thể dựa chính ngươi. Đào Húc Đông cũng tưởng mau chóng đem kia hai nhà người thoát khỏi rớt, hành, ta nắm chặt thời gian nghiên cứu. Ngươi cũng không cần sốt ruột, có ngươi nhị thúc ở, bọn họ không dám thế nào. Bất quá, sự tình không giải quyết trước ngươi tốt nhất đừng trở về. Ta biết. Cảm ơn cha. Không có việc gì. Làm việc đi thôi. Ân. Đào Húc Đông biết Tiểu Mãn có biện pháp sau liền muốn hỏi một chút Tiểu Mãn. Làm xong sống, Đào Húc Đông liền đi theo Hàn Quý nhóm đã trở lại. Cùng Hàn các mãi mãi đánh xong tiếp đón sau Đào Húc Đông liền đi tới Tiểu Mãn trước mặt. Nhị thẩm, ta muốn hỏi ngươi điểm sự. Tiểu Mãn biết hắn muốn hỏi cái gì. Hành. Tiểu Mãn đem biết chuyện này người đều gọi vào trong phòng. Đại gia ngồi xuống sau. Tiểu Mãn nhìn Đào Húc Đông liếc mắt một cái, hỏi đi. Hảo. Nhị thẩm, ta nghe cha ta nói chỉ cần ta đem kia mấy bức họa hiểu thấu đáo ngài liền có biện pháp đem chuyện này hoàn toàn chấm dứt. Ân. Ngươi hiện tại chính là đem kia mấy bức cổ họa cho bọn họ nếu là tham không ra nói cũng sẽ cảm thấy ngươi cho bọn hắn họa là giả. Cho nên hiện tại kia mấy bức cổ họa đã không thể thiêu cũng không thể cho bọn hắn. Thang Tuệ Tuệ, Tiểu Mãn. Ngươi không phải là làm Húc Đông đem kia mấy bức họa hiểu thấu đáo về sau mang theo bọn họ đi đào bảo đi. Không phải. Tiểu Mãn nhìn Đào Húc Đông nói, ngươi nếu có thể đem kia mấy bức họa hiểu thấu đáo, ngươi liền đi trước nhìn xem ngươi bà ngoại gia tổ tiên rốt cuộc cho ngươi để lại nhiều ít đồ vật. Nếu là nhiều, ngươi liền lấy ra tới một bộ phận. Nếu là thiếu ngươi liền đều lưu lại. Cái này nhiều ít liền từ Đào Húc Đông chính mình định rồi. Đào Húc Đông có chút minh bạch. Sau đó ta lại đem kia mấy bức cổ họa cho ta cái kia giả cha, bọn họ đào đến đồ vật liền sẽ không lại quân lấy ta. Tiểu Mãn cười cười, không phải cho ngươi cái kia giả cha, là cho kia hai nhà. Ngươi nếu là cho ngươi kia giả cha gạt một khác ra đem đồ vật đào, một khác ra còn sẽ tiếp tục quân lấy ngươi. Cho nên, ngươi cho bọn hắn thời điểm kia hai nhà người đều đến ở đây. Hơn nữa, ngươi còn phải nghĩ cách làm cho bọn họ phát hiện họa bí mật. Như vậy bọn họ mới có thể tìm được ngươi cho bọn hắn lưu lại đồ vật. Tiểu Mãn nhìn những người khác, kế tiếp nên phân đồ vật. Vàng bạc còn hào điểm, cùng lắm thì chia đều. Nếu là có đồ cổ đã có thể không dễ làm. Nếu là kia hai nhà người đều không tham, hòa hòa khí khí đem đồ vật phân. Tiểu Mãn nhìn Đào Húc Đông nói, vậy ngươi coi như hao tiền miễn thai. Nếu là bọn họ phân không đều, hoặc là có người tưởng độc chiếm. Vậy ngươi để lại cho bọn họ liền không phải tài bảo mà là mầm tai họa. Đào Húc Đông ở trong lòng thầm giật mình. Kia hai nhà người nếu là không lòng tham liền sẽ không tính kế hắn cùng hắn nương. Biện pháp này đã có thể đem hắn hoàn toàn trích ra tới, lại có thể làm kia hai nhà người phản bội, nhị thẩm, ta nhất định đem kia mấy bức họa hiểu thấu đáo. Tiểu Mãn cười cười, tham không ra cũng không quan hệ. Ngươi hiện tại thành ra. Ngươi nếu là có việc, chúng ta đều sẽ không mặc kệ. Mặt khác, ngươi về sau cũng sẽ càng ngày càng cường đại, ngươi cường đại rồi bọn họ cũng không dám mơ ước ngươi đồ vật. Đào Húc Đông nghe xong thực cảm động, ta biết. Cảm ơn nhị thẩm. Tiểu Mãn cười cười. Cơm nước xong, Đào Húc Đông liền đi trở về. Hắn đi rồi về sau, Hàn Đại Sơn liền đem Hàn Quý, Hàn Tráng, Điền Đại Hoa, Lý Xảo Xảo cùng Đại Bảo gọi vào trong phòng. Về sau mặc kệ Húc Đông Đảo đến nhiều ít đồ vật các ngươi đều không thể mắt thèm. Các ngươi nếu ai dám mắt thèm ta liền đánh gãy các ngươi chân. Hàn Quý, cha, ngươi cứ yên tâm đi. Những người khác cũng đều nói sẽ không mắt thèm. Hàn Đại Sơn, tiền tài bất nghĩa không thể muốn. Các ngươi chờ xem đi. Kia hai nhà người khẳng định là không cái gì hảo. Bên kia, Đào Kim Trụ về đến nhà sau đã kêu hắn cha đi Ô Gia. Ô Nhị Bảo biết Đào Húc Đông tìm cái đại chỗ rửa sau liền đem con của hắn cùng nữ nhi cũng kêu lại đây. Hắn nữ nhi chính là Đào Kim Trụ ngoại thất. Tên một chữ một tháng tự. Âu Nguyệt sau khi nghe xong liền nói, ta có thể hay không tưởng cái biện pháp đem hắn cái kia nhị thuốc lộng xuống dưới. Đào Kim Trụ, như thế nào lộng? Âu Nguyệt, chúng ta cấp bộ đội viết phong cử báo tin. Đào Vượng chịu điếu thuốc, không được, nhân ra nếu là điều tra ra là chúng ta làm có thể đem chúng ta tất cả đều giết chết. Âu Nguyệt, kia làm sao bây giờ? Một đống người thương lượng nửa ngày cũng không thương lượng ra biện pháp tới. Bên kia, Đại Bảo thả học liền đi thanh niên trí thức điểm. Cự lần đó La Hỏi Lan ở hắn ra môn khẩu té ngã đã qua thật nhiều thiên, Đại Bảo cảm thấy La Hỏi Lan hiện tại hẳn là bình tĩnh. La Hỏi Lan hạ công nhìn đến Đại Bảo liền tưởng vòng quanh đi. Đại Bảo kêu La Hỏi Lan một tiếng, La Hỏi Lan đành phải đã đi tới, kêu ta làm gì? Đại Bảo nhìn La Hỏi Lan nói, ngươi ngày đó nói muốn cùng ta tán là thật sự. Ân. Đại Bảo có chút thương tâm, liền bởi vì té ngã một cái. Đối. Ta đều quăng ngã thành như vậy ngươi còn không cho ta đem cái kia phóng cục đá người tìm ra. Ngươi trong lòng căn bản không có ta. Đại Bảo lại hỏi một lần, thật sự muốn cùng ta tán. Ân. Đại Bảo cầm nắm tay, hảo. Điền Đại Hoa đang ở trong viện rửa tay, Đại Bảo vào được, nương, ta cùng La Hỏi Lan tan. Thật tốt quá. Đại Bảo, ngươi cảm thấy hổ nữ thế nào? Chương 250 trên người hắn có thương. Đại Bảo lần đầu tiên xử đối tượng, kết quả đã bị nhân gia lợi dụng. Đại Bảo trong lòng thực hụt hẫng. Hắn cùng Điền Đại Hoa nói chuyện thời điểm có chút thất thần. Điền Đại Hoa hỏi hắn hổ nữ thế nào hắn thuận miệng liền nói câu, khá tốt. Điền Đại Hoa cho rằng Đại Bảo nghe hiểu, kia nương làm người nhị thẩm đi hỏi một chút hổ nữ. Hổ nữ nếu là nguyện ý các ngươi hai cái liền kết hôn. Nương cùng ngươi nói, nương thích chứ hổ nữ. Nương đã sớm muốn cho hổ nữ cho ngươi đương tức phụ. Chờ ngươi cùng hổ nữ kết hôn. Chạm vào. Đại Bảo nghe rõ sau trực tiếp quăng ngã trên mặt đất. Điền Đại Hoa chiều trên mặt đất nhìn nhìn, trên mặt đất cái gì cũng không có, ngươi đứa nhỏ này, bao lớn rồi còn chính mình vướng chính mình. Đại Bảo từ trên mặt đất bò lên, nương, ngươi vừa rồi nói gì? Làm ta cùng hổ nữ kết hôn. Điền Đại Hoa cấp Đại Bảo vỗ vỗ trên người thổ, ân. Nương đều nghĩ kỹ rồi, chờ ngươi cùng hổ nữ kết hôn, nương liền đem ngươi Lý Gia Gia nhận được nhà chúng ta tới. Ngươi Lý Gia Gia nếu là không muốn, vậy ngươi cùng hổ nữ liền đi ngươi Lý Gia Gia gia trụ. Dù sao nhà ta cùng ngươi Lý Gia Gia gia lì cũng không xa. Nương nếu là có việc làm dương dương kêu một tiếng ngươi liền nghe được. Điền Đại Hoa nói một đống, Đại Bảo đều nghe ngốc. Nương, ta cùng hổ nữ là huynh đệ. Điền Đại Hoa trừng mắt nhìn Đại Bảo liếc mắt một cái, gì huynh đệ, hổ nữ là nữ. Nương, hổ nữ tuy rằng là nữ, nhưng hổ nữ sức lực so với ta còn đại. Ngươi nhị thẩm cũng so ngươi nhị thúc sức lực đại. Kia Đại Bảo nghẹn một chút kia không giống nhau. Có gì không giống nhau? Ngươi vừa rồi không cũng nói hổ nữ khá tốt. Hổ nữ là hảo. Nhưng cái gì? Nhưng. Tiểu Mãn ở trong phòng vừa nghe đến Điền Đại Hoa hỏi Đại Bảo ngươi cảm thấy hổ nữ thế nào, liền nhíu mày. Bên ngoài, Đại Bảo nhưng nửa ngày cũng không nhưng ra tới. Tiểu Mãn từ trong phòng đi ra, chính là hắn cảm thấy chính mình không xứng với hổ nữ. Đại Bảo lập tức nói tiếp, đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Nương, ngươi cũng đừng loạn điểm nguyên nương quá mức. Nương, nhị thẩm, ta về phòng. Tiểu Mãn, ân. Điền Đại Hoa còn tưởng lại khuyên nhủ Đại Bảo chạy nhanh chạy. Tiểu Mãn đem Điền Đại Hoa gọi vào trong phòng, Đại Tẩu, Đại Bảo mới vừa cùng cái kia nữ thanh niên trí thức tan, trong lòng chính không dễ chịu đâu. Ngươi hiện tại cùng hắn để hổ nữ, hắn chính là đáp ứng rồi cũng có khả năng là tưởng cùng cái kia nữ thanh niên trí thức giận dỗi. Phần 165. Ta. ta có phải hay không quá sốt ruột? Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Ta trước đem đại ni sự làm lại nói đại bảo sự. Kia! Ta đây liền chờ một chút. Ân. Bên kia, từ ố ra ra tới sau đảo Kim Trụ liền hỏi đảo vượng. Cha, ngươi nói chuyện này vì tị hiểm, Âu Nguyệt chuẩn bị nhiều ở nhà mẹ để ngốc sẽ. Đào vượng quay đầu lại chiều ô ra nhìn thoáng qua, nếu là Húc Đông là người thân nhi tử thì tốt rồi. Đào Kim Trụ cũng tưởng, nếu là Đào Húc Đông là hắn thân nhi tử, kia bọn họ không chỉ có một bút tài bảo còn có một môn hảo thân thích. Nhưng, cha, hiện tại nói cái gì đều chậm. Lúc trước thật không nên nghe ô ra. Âu Nguyệt cấp Đào Kim Trụ sinh đứa con trai, Đào Kim Trụ trong lòng vẫn là có điểm hướng về ô ra. Lúc ấy nếu không phải ta nhạc phụ tìm tới môn ta mới không cưới thi là lướt cái kia ngu xuẩn. Cha, không nói này. Chúng ta lần này đi cái kia giã loại cho ta liệt cái đơn tử, làm ta cho hắn đặt mua đồ vật, ngươi xem. Đào vượng nghĩ nghĩ, làm đi. Đào Kim Trụ có điểm luyến tiếc, hắn muốn đồ vật rất nhiều. Kia cũng phải làm. Đồ vật không tới tay trước ngươi phải đem hắn đương thân nhi tử. Hành đi. Không cần đau lòng. Chỉ cần ô ra không nói, hắn liền sẽ không biết hắn không phải người thân sinh. Chỉ cần hắn không biết, hai ta liền có thể ở trước mặt hắn bãi ra ra cùng cha phổ. Cùng Âu Nguyệt nói, có nhà ta liền có nhà nàng. Đào Kim Trụ ngẫm lại cũng là, ta đây liền đem hắn muốn đồ vật đều cho hắn đặt mua tể. Ân. Đào Húc Đông cùng Đại Ni kết hôn trước hai ngày, Đào Kim Trụ cùng Thi là lướt dẫn theo bao lớn bao nhỏ tới rồi Hàn Gia Trang. Vừa đến Hàn Gia Trang Thi là lướt liền bận việc hai. Đào Kim Trụ cũng đi theo bận trước bận sau. Đào Kim Trụ đang ở trong viện thu thập đồ vật. Cửa tới chiếc quân dụng xe dịp. Đào Kim Trụ mí mắt nhảy một chút. Tiểu Tân đẩy ra phòng điều khiển môn nhảy xuống sau lại đi đến mặt sau đem mặt sau cửa xe cũng kéo ra. Phó sư trưởng, này hẳn là chính là ngươi chất nữ ra. Hàn Bân từ trên xe đi xuống tới. Thường lui tới Hàn Bân trở về thời điểm đều không lái xe. Lần này Hàn Bân không chỉ có đem xe khai đã trở lại còn đem Tiểu Tần cũng mang về tới. Đào Kim Trụ chạy nhanh từ trong viện đi ra, đồng chí, ngươi là Đại Ni nhị thúc đi. Ta là Húc Đông cha. Hàn Bân ừ một tiếng liền quay đầu hướng trong xe nói, huy huy, lão lang, xuống dưới. Lữ Huy đáp ứng rồi một tiếng liền mang theo lão lang từ bên kia xuống dưới. Đào Kim Trụ vừa thấy đến lão lang liền dọa lùi về sau vài bước. Hàn Bân mang theo Tiểu Tần. Huy Huy cùng lão lang từ đảo Kim Cán Biên đi qua. Hàn Bân nhóm đều vào nhà Đào Kim Trụ tim đập còn không có khôi phục. Đào Húc Đông đi thanh niên trí thức điểm thu thập đồ vật đi. Nhà mới bên này liền Thi là lướt cùng Đào Kim Trụ hai người. Thi là lướt nhìn đến lão lang dọa mặt mũi trắng bệnh. Hàn Bân mang theo lão lang, Tiểu Tần cùng Huy Huy ở nhà mới dạo qua một vòng. Thi là lướt dọa một cử động cũng không dám. Hàn Bân nhóm đều mau chuyển xong rồi Đào Kim Trụ mới run rẩy chân đi đến, phó. Phó sư trưởng, ngồi. Hàn Bân ừ một tiếng liền ngồi tới rồi cái bàn biên. Hàn Bân ngồi xuống sau Tiểu Tần liền đứng ở Hàn Bân phía sau. Lão lang nằm tới rồi Hàn Bân chân động. Lữ Huy ngồi xuống Hàn Bân bên cạnh. Bang. Hàn Bân đem trên người xứng thương phóng tới trên bàn. Đào Kim Trụ chân run lợi hại hơn. Hàn Bân phiết Đào Kim Trụ liếc mắt một cái, ngồi. Đào Kim Trụ nào dám qua đi, không, không cần. Húc, Húc Đông mẹ hắn, cấp phó sư trưởng đổ nước. Thi là lướt cũng không dám qua đi, còn, vẫn là ngươi đào đi. Ta đi cấp phó sư trưởng nấu cơm. Đào Kim Trụ ở trong lòng mắng Thi là lướt một câu, hành, kia, vậy ngươi đi thôi. Thi là lướt không nhúc nhích, nàng sợ nàng vừa động lão lang liền cắn nàng. Đào Kim Trụ căng ra đầu qua đi cấp Hàn Bân đổ chén nước, phó sư trưởng, thỉnh, ân, ngồi, không được, ta còn là đứng đi. Tiểu Tần, phó sư trưởng làm ngươi ngồi ngươi cứ ngồi. Hảo, Đào Kim Trụ nơm nớp lo sợ ngồi xuống ghế trên, phó sư trưởng, uống nước. Hàn Bân bắt tay phóng tới thương thượng, ta chất nữ gả đến nhà các ngươi phải hảo đãi ta chất nữ. Đào Kim Trụ. Là, Hàn Bân khẩu súng cầm lên, các ngươi nếu là dám đối với ta chất nữ không hảo. Đào Kim Trụ, không dám. Hàn Bân cơ trong tay thương, nhớ kỹ ngươi lời nói. Đào Kim Trụ, là, Hàn Bân sờ sờ lão lang đầu, đi. Lão lang vừa đứng lên đảo kim trụ liền dọa ném tới trên mặt đất. Hàn Bân nhóm đi rồi về sau thi là lướt cũng ngồi xuống trên mặt đất. Đào Húc Đông từ thanh niên trí thức điểm cầm đồ vật trở về liền nhìn đến hắn nương cùng hắn giả cha đều ngồi dưới đất. Nương, các ngươi đây là làm sao vậy? Thi là lướt, đại. Đại ni nàng nhị thúc đã trở lại. Phải không? Đào Húc Đông đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn, ta đây đến qua đi hỏi rõ hảo. Thi là lướt vừa nghe lập tức liền từ trên mặt đất đứng lên, ngươi không thể đi. Trên người hắn có thương. Đào Húc Đông cười cười, đại ni nhị thúc là phó sư trưởng, trên người đương nhiên là có thương. Thi là lướt, hắn còn dưỡng chỉ lang. Đào Húc Đông biết hắn nương cùng hắn giả cha vì cái gì sẽ ngồi dưới đất. Không có việc gì. Ta không sợ. Thi là lướt kéo lại Đào Húc Đông cánh tay, đừng đi. Không có việc gì, nương, ta một hồi liền đã trở lại. Thế nào cũng phải đi. Ân. Kia. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hảo. Đào Húc Đông đi rồi về sau, Đào Kim Trụ đỡ cái bàn đứng lên, là lướt, ta cầu ngươi sự kiện. Chương 251 hổ. Hổ níu, ngươi muốn làm gì? Thi là lướt đi qua đi ngồi xuống cái bàn biên, ngươi có chuyện gì nha? Nói đi. Ta nương nha, đại ni nàng nhị thúc thế nhưng dưỡng lang. Này về sau ta nhi tử nếu là cùng đại ni cãi nhau, đại ni nếu là tìm nàng nhị thúc cáo trạng, nàng nhị thúc có thể hay không phóng lang cắn ta nhi tử nha. Đào Kim Trụ xem Thi là lướt tâm còn ở Đào Húc Đông trên người liền nhân cơ hội nói, là lướt, nếu là có một ngày ngươi phát hiện ta làm một kiện thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi đừng trách ta, được không? Ngươi như thế nào sẽ làm thực xin lỗi chuyện của ta? Ngươi đối ta như vậy hảo? Thi là lướt nhìn Đào Kim Trụ nói, ngươi có phải hay không dọa? Chờ nhi tử trở về ta phải nói với hắn về sau không thể cùng đại ni cãi nhau. Ta không có làm sợ. Kia nói như thế nào mê sảng. Kim Trụ, ta phải làm nhi tử theo ngươi học tập học tập. Đào Kim Trụ ngồi vào Thi là lướt bên người cầm Thi là lướt tay, là lướt, ta không có nói mê sảng. Là lướt, ta tuổi trẻ thời điểm làm kiện hồ đồ sự. Ngươi đừng trách ta, được không? Chuyện gì? Ta Đào Kim Trụ nói không nên lời, ta tuổi trẻ thời điểm nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Thi là lướt nghe xong đỏ mặt lên, ngươi đã làm xong loại sự tình này. Ta khi đó tuổi trẻ, đối nữ nhân tương đối tò mò. Kia! Vậy ngươi cùng ta kết hôn sau có hay không nhìn lén nữ nhân khác tắm rửa? Không có. Ta đây tha thứ ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào lên nói chuyện này? Này không phải nhi tử lập tức liền phải kết hôn sao? Cho nên ta liền nhớ tới ta tuổi trẻ thời điểm làm việc ngốc. Bên kia, tỷ tỷ đang ngồi ở Hàn mãi mãi bên người nghe Hàn mãi mãi, Thang Tuệ Tuệ cùng Điền Đại Hoa cùng Đại Ni nói kết hôn về sau như thế nào sinh hoạt. Lữ Huy thanh âm bỗng nhiên truyền tiến vào, nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, đệ đệ, ta muốn chết các ngươi. Tỷ tỷ nào? Tỷ tỷ đi đâu vậy? Tỷ tỷ hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Tiếp theo, Hàn mãi mãi, Thang Tuệ Tuệ, Điền Đại Hoa, Đại Ni đều sửng sốt. Một lát sau, Hàn mãi mãi chớp chớp mắt, Đại Ni, vừa rồi tỷ tỷ có phải hay không ở ta bên người ngồi tới? Hiện tại như thế nào không thấy? Thang Tuệ Tuệ, Đại Ni, tỷ tỷ vừa rồi là như thế nào đi ra ngoài? Điền Đại Hoa, cái kia tiểu béo nha đầu thế nhưng có thể chạy nhanh như vậy. Đại Ni, ta xem như biết cái gì kêu tính nếu xử nữ, động như thỏ chạy. Hàn mãi mãi, cái kia tiểu béo nha đầu chạy ra đi. Đại Ni, ân. Lữ Huy thật dài thời gian không gặp nháo nháo, đang đằng nhóm, biết nào một nhà là Hàn Bân ra sau liền trước chạy vào. Hàn Bân cũng tưởng tiểu mãn cùng bọn nhỏ, nhưng hắn một cái đại nhân ngượng ngùng chạy. Hàn Bân mang theo lão lang cùng tiểu tần mau tới cửa thời điểm tỷ tỷ liền từ trong nhà chạy ra, cha, cha, cha. Hàn Bân khẩn đi hai bước đem tỷ tỷ ôm lên khuê nữ, tưởng cha không. Suy nghĩ, cha, ngươi tưởng khuê nữ không? Suy nghĩ. Cha, ta vừa nghe đến Huy Huy ca ca thanh âm liền biết ngươi đã trở lại. Cha, ta nói cho ngươi cái bí mật. Tiểu Tần thúc thúc, ngươi đem lỗ thai che lên. Tiểu Tần, hảo. Tiểu Tần đem lỗ thai che lại sau tỷ tỷ liền dán Hàn Bân lỗ thai nhỏ giọng nói, chúng ta vừa trở về ngày đó đại bảo ca ca mang theo một cái tỷ tỷ trở về. cái kia tỷ tỷ tâm nhãn không tốt, còn xem thường ta nương, ta khiến cho Mỹ Mỹ lộng mấy tảng đá chắt nàng thí thí. Hiện tại, Hàn Bân ở khuê nữ trong miệng nghe đến mấy cái này sự đã thực bình tĩnh. Vì phối hợp khuê nữ, Hàn Bân cũng dán tỉ tỉ lỗ thai nhỏ giọng nói, Mỹ Mỹ còn có này bản lĩnh. Ân, Mỹ Mỹ rất lợi hại. Không ai phát hiện đi. Không có. Không đem người lộng thương đi. Không có. Đau một chút thì tốt rồi. Vậy hành. Mỹ Mỹ sẽ nắm giữ đúng mực đi. Sẽ. Người nương biết không? Tỉ tỉ rụt rụt cổ. Ta sợ ta nương hơn ta, cho nên không dám cùng mẹ ta nói. Kia cha cũng không nói. Hàn Bân hướng tỉ tỉ nháy mắt vài cái. Chúng ta nhìn xem ngươi nương khi nào liền phát hiện Mị Mị không chỉ có thể ngồi, còn có thể đương vũ khí. Hảo. Tiểu thần xem bên người hai cha con này cười tặc hề hề. Phó sư trưởng, các ngươi nói xong không? Tỉ tỉ duỗi tay đem tiểu tần tay từ trên lỗ thai cầm xuống dưới. Tiểu tần thúc thúc, hoan nghênh ngươi tới nhà của ta làm khách. Tiểu tần từ trong túi móc ra tới một phen kẹo sữa. Cảm ơn tiểu tần thúc thúc. Tỷ tỷ trước lột viên đường uy tới rồi Hàn Bân trong miệng, tiếp theo lại uy tiểu tần một viên, uy xong tiểu tần lại uy lão lang một viên. Lão lang hướng tỷ tỷ lắc lắc cái đuôi. Tỷ tỷ sờ sờ lão lang đầu, ngoan. Hàng các mãi mãi muốn biết tỷ tỷ chạy ra đi làm gì đi liền đều từ trong phòng ra tới. Các nàng vừa ra tới liền nhìn đến Hàn Bân ôm tỷ tỷ từ cửa vào được. Thang tuệ tuệ. Ta nói cái này tiểu béo nha đầu như thế nào lập tức liền từ trong phòng vụt ra đi, nguyên lai là biết nàng cha đã trở lại. Tiểu mãn cũng từ trong phòng đi ra, đã trở lại. Hàn Bân, ân. Mãi mãi, đại tẩu, đây là ta cảnh vệ, họ Tần, các ngươi kêu hắn tiểu Tần là được. Hàn Bân vừa giới thiệu xong tiểu Tần, nháo nháo liền lôi kéo Lữ Huy đi tới Hàn các mãi mãi trước mặt, thái mãi mãi, đại nương, đại ni tỷ tỷ. Đây là chúng ta huynh đệ, họ Lữ, tên một chữ một cái Huy tự. Các ngươi kêu hắn Huy Huy là được. Tiểu Tần cùng Lữ Huy cùng Hàn các mãi mãi đánh xong triệu hô sau tỉ tỉ liền chỉ vào Lao Lang nói, nó kêu Lao Lang, là cha ta cậu cậu. Vừa rồi Lao Lang vẫn luôn đi theo Hàn Bân phía sau, hiện tại nghe được tỉ tỉ kêu nó liền từ Hàn Bân phía sau đi ra. Hàn Bân sợ Hàn các mãi mãi làm sợ, Lao Lang, nằm hạ. Lão lang sau khi nghe được lập tức nằm tới rồi trên mặt đất. Hàn Bân, nó là chó săn. Thang tuệ tuệ, ngươi như thế nào dưỡng một cái như vậy dọa người cậu. Nhìn hợp ý liền dưỡng. Nương, cha ta bọn họ đâu. Bắt đầu làm việc đi. Mệt mỏi đi. Vào nhà. Tiểu Tần, vào nhà. Nháo nháo, đàng đàng, tiếp đón Hảo Huy Huy. Nháo nháo, đàng đàng, Hảo. Phần 166. Tiểu mãn đem lão lang gọi vào nàng cùng Hàn Bân trong phòng. Có nó ở trong sân người khác cũng không dám vào được. Hàn Bân cùng Hàn các mãi mãi Hàn Huyên sẽ liền về phòng thay đổi thân thường phục. Đổi hảo sau Hàn Bân liền đem nhào nháo, đằng đằng nhóm kêu lại đây. Cha muốn đi mấy cái trưởng bối ra đi dạo, các ngươi cùng cha cùng đi. Huy Huy cũng cùng thúc thúc đi. Nhào nháo, đằng đằng nhóm cùng Huy Huy cùng nhau nói thanh hảo. Hàn Bân nhìn nhìn Tiểu Tần, ngươi liền ở nhà ngốc đi. Tiểu Tần sờ sờ cái mũi, phó sư trưởng, ta cũng nghĩ ra đi đi dạo. Vậy ngươi chính mình đi thôi. Đúng vậy. Hàn Bân ôm tỉ tỉ, mang theo nháo nháo, đằng đằng nhóm mới ra môn Đào Húc Đông liền tới rồi. Đào Húc Đông nhìn đến Hàn Bân ôm tỉ tỉ liền biết Hàn Bân là ai, nhị thúc hảo, ta là Đào Húc Đông. Ân. Hàn Bân nhìn Đào Húc Đông liếc mắt một cái, ta muốn đi vài vị trưởng bối ra đi dạo. Ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Hảo. Cảm ơn nhị thúc. Hắn muốn ở Hàn gia trang an gia, đi thôn trang trưởng bối gia đi dạo đối hắn có chỗ lợi. Trường học. Đại bảo đang ở soạn bài. Bị liền nhớ tới ngày đó sự. Bọn họ cái này văn phòng liền hắn cùng Đại Ni, Hổ Nữ ba người. Hôm nay Đại Ni không ở, liền dư lại hắn cùng Hổ Nữ. Hổ Nữ, ngươi có biết hay không, ta nương thế nhưng tưởng đem hai ta thấu thành một đôi. Hổ Nữ đầu cũng không nâng, hai ta là huynh đệ. Ta cũng là nói như vậy. Ngươi có biết hay không, ta nương liền hai ta kết hôn sau trụ nào đều nghĩ kỹ rồi. Mẹ ta nói, ngươi ra ra nếu là nguyện ý dọn đến nhà ta liền dọn đến nhà ta. Ngươi ra ra nếu là không muốn dọn đến nhà ta khiến cho ta đi nhà ngươi trụ đi. Còn nói dù sao ta hai nhà cũng ly không xa, nàng nếu là có việc làm dương dương kêu một tiếng ta liền nghe được. ngươi nói ta nương đậu không đùa. Nói đến này, đại bảo phát hiện hổ nữ đôi mắt biến tặc lượng, hổ. Hổ nữ, ngươi. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Hổ. Hổ nữ, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Chương 252 danh lạch. Danh phận. Hổ nữ buông bút đứng lên đi đến đại bảo bàn làm việc trước dùng tay vịn cái bàn trên cao nhìn xuống nhìn đại bảo. Ngươi nương thật sự nói ngươi có thể ở đến nhà ta. Đại bảo trực giác không thể thừa nhận. Nhưng, đại bảo biết, hắn nếu là nói dối hổ nữ khẳng định có thể nhìn ra tới. Ân. Sao? Làm sao vậy? Ngươi đứng lên. Đại bảo từ ghế trên đứng lên, làm. Làm gì? Hổ nữ nhìn đại bảo liếc mắt một cái. Ngươi hôm nay nói chuyện như thế nào lao nói lắp. Ta đại bảo thật sâu hít vào một hơi, hổ nữ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hổ nữ đem đại bảo từ trên xuống dưới, tỉ mỉ nhìn một lần. Đại bảo bị hổ nữ xem trong lòng thẳng phát mau, hổ nữ, ngươi như thế nào như vậy xem ta? Không phải là không quen biết đi. Ha ha. Hổ nữ xem xong sau nghĩ nghĩ, đại bảo, ngươi cùng cái kia la hỏi làn có phải hay không tan? Đại bảo từ cùng la hỏi làn tốt hơn về sau một có thời gian liền hướng thanh niên trí thức điểm chạy, hiện tại đại bảo không có việc gì liền ở văn phòng ngồi xuống. Ân. Vì cái gì? Ngày đó đại bảo đem ngày đó sự nói một lần. Hồ nữ, ngươi là nói nàng liền bởi vì mấy tảng đá liền cùng ngươi tan. Đại bảo sờ sờ cái mũi, nàng khả năng căn bản là không thấy thượng ta. Kia nàng vì cái gì cùng ngươi hảo? Vì làm ta đem nàng từ nguyên lai cái kia trong thôn điều ra tới bái. Hồ nữ nhìn đại bảo cười cười, còn hành, không có ngốc đến ra. Đại bảo, chúng ta kết hôn đi. Ta vốn dĩ liền đại bảo mới nói được này liền phản ứng lại đây hồ nữ sau một câu nói gì đó. Hồ. Hồ nữ, ta. Chúng ta là huynh đệ. Hồ nữ chiều đại bảo đi rồi một bước, như thế nào? Ngươi chướng mắt ta. Không phải. Sao lại không được? Này, hồ nữ, ta trước nay không nghĩ tới hai ta. Hai ta, hồ nữ lại chiều đại bảo đi rồi một bước, vậy ngươi hiện tại tưởng đi. Ta đại bảo sau này lui một bước, không phải, hồ nữ, ngươi như thế nào đống nhiên tưởng cùng ta kết hôn nha. Chẳng lẽ liền bởi vì ta nói ta nương tưởng đem hai ta thấu thành một đôi. Ngươi nương có thể làm ta mang theo ông nội của ta gả đến nhà ngươi, cũng có thể làm ngươi gả đến nhà ta. Ta nếu là cùng ngươi kết hôn ta liền cùng đội trưởng là người một nhà. Cho nên hổ nữ nhìn đại bảo nói, chúng ta kết hôn đi. Đại bảo buồn bực hỏng rồi, la hỏi lan coi trọng nhà ta quan hệ, ngươi coi trọng ta nương cùng ta nhị thẩm, các ngươi có thể hay không coi trọng ta nha? Các ngươi là cùng ta kết hôn được không? Ta cũng là có chi thanh niên được không? Hổ nữ cảm thấy cái này không quan trọng. Bất quá, nếu đại bảo để ý, kia. Đại bảo, ta coi trọng ngươi, đại bảo, chúng ta kết hôn đi. Phúc. Đại bảo ở trong lòng phun ra khẩu huyết, hổ nữ, ngươi có thể hay không lại có lệ điểm. Có lệ sao? Ta cảm thấy ta nói rất chân thành. Đại bảo nhìn hổ nữ liếc mắt một cái, hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi có phải hay không thiệt tình ta còn nhìn không ra tới. Hắc hắc. Đại bảo, ngươi như vậy vừa nói hai ta vẫn là thanh mai trúc mã. Cho nên. Đại bảo, chúng ta kết hôn đi. Đại bảo hối hận đã chết, hắn làm gì muốn đem con mẹ nó ý tưởng nói cho hổ nữ nha. Hổ nữ, chúng ta có thể hay không không nói cái này. Hổ nữ nghĩ nghĩ xoay người liền hướng bên ngoài đi. Đại bảo sửng sốt một chút, hổ nữ, ngươi đi làm gì đi. Ta đi làm ông nội của ta đến nhà ngươi cầu hôn đi. Đại bảo chạy nhanh đuổi theo, uy, ta còn không có đồng ý đâu. Hồ nữ quay đầu lại nhìn đại bảo liếc mắt một cái, ta trước đem danh ngạch chiếm. Danh ngạch. Hồ nữ, ngươi đương kết hôn là công tác nha. Còn danh ngạch. Hồ nữ đã muốn chạy tới cửa, kia. Danh phận, ta trước đem danh phận chiếm, xong rồi ta lại chậm rãi thuyết phục ngươi. Đại bảo chạy nhanh kéo lại hồ nữ cánh tay, không được, ta sẽ bị bọn họ vây công. Nhà hắn người vốn dĩ liền thích hồ nữ. Nếu là biết hổ nữ cũng muốn gả đến nhà bọn họ, kia. Hổ nữ nghe xong càng cao hứng, ngươi xem, mọi người đều cảm thấy hai ta hẳn là ở bên nhau. Phúc. Đại bảo lại ở trong lòng phun ra khẩu huyết. Hắn hôm nay như thế nào lao nói sai lời nói. Hổ nữ, ta cảm thấy Lưu Cương không tồi, nếu không, ta cho ngươi hai giới thiệu. Hồ Nữu trừng mắt nhìn đại bảo liếc mắt một cái, Hàn Bình An, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không xứng với ngươi? Hàn Bình An là đại bảo đại danh. Không phải. Ta. Không phải là được. Đại bảo, ta coi trọng nhà ngươi. Ách. Cũng coi trọng ngươi. Hảo, ta đi rồi, một hồi còn phải đi học đâu. Hồ Nữu đem đại bảo tay từ nàng cánh tay thượng cầm xuống dưới, ngươi mau đi soạn bài đi thôi, ta một hồi liền đã trở lại. Nói xong, Hồ Nữu liền đi rồi. Đại bảo buồn bực hỏng rồi. Bên kia, thi là lướt chờ mãi Đào Húc Đông chính là không trở lại, Kim Trụ, nhi tử như thế nào còn không trở lại. Khả năng đại ni nàng nhị thúc tưởng cùng Húc Đông nhiều tâm sự. Phải không? Ân. Lại một lát sau, Đào Húc Đông còn không có trở về. Thi là lướt, Kim Trụ, nếu không, ngươi đi đại ni ra đi xem một chút. Đào Kim Trụ chỗ dạ, ngươi đi đi. Ta này còn có việc đâu. Thi là lướt không dám một người đi, hai ta cùng đi đi. Đào Kim Trụ cũng không dám đi, lại đợi lát nữa. Hành đi. Lại một lát sau, thi là lướt thật sự là chờ không nổi nữa liền ngạnh lôi kéo Đào Kim Trụ từ trong nhà ra tới. Tiểu Tân ở trong thôn dạo qua một vòng trở về liền nhìn đến Đào Kim Trụ cùng thi là lướt ở tiểu mãn cửa nhà thăm đầu hướng trong xem. Tiểu Tân tay chân nhẹ nhàng đi qua. Đi qua đi sau Tiểu Tân cố ý lớn tiếng nói, các ngươi hai cái là đang làm gì? Đào Kim Trụ cùng thi là lướt vốn dĩ liền sợ hãi. Tiểu Tân như vậy một đều, Đào Kim Trụ cùng thi là lướt dọa trực tiếp ngồi dưới đất. Tiểu Hắc vẫn luôn ở trong sân đi bộ. Vừa rồi bọn họ hai cái một lại đây Tiểu Hắc liền nói cho Tiểu Mãn. Tiểu Mãn nghe được Tiểu Tần nói sau liền vỗ vỗ lao làng, đi. Thi là lướt cùng Đào Kim Trụ phát hiện bọn họ phía sau là Tiểu Tần sau vừa định từ trên mặt đất bỏ dậy lao làng liền từ trong phòng lao tới. Thi là lướt, ta nương nha. Đào Kim Trụ, cứu. Cứu mạng nha. Lão lang mau vọt tới Đào Kim Trụ cùng thi là lướt trước mặt khi Tiểu Mãn mới từ trong phòng ra tới. Lão lang, trở về. Lão lang hướng Đào Kim Trụ cùng thi là lướt kêu hai tiếng mới trở lại Tiểu Mãn bên người. Tiểu Mãn quét Đào Kim Trụ cùng thi là lướt liếc mắt một cái, có việc. Thi là lướt, ta. Ta. Đào Kim Trụ, không. Không có việc gì. Thi là lướt vô vô ngực, ta tới tìm ta nhi tử. Tiểu Mãn. Ngươi nhi tử không ở này. Thi là lướt, chính là ta nhi tử nói muốn tới này cùng đại ni nhị thúc hỏi rõ hảo. Thi là lướt mới vừa nói xong Hàn Bân liền lãnh Đào Húc Đông cùng bọn nhỏ đã trở lại. Đào Húc Đông, nương, các ngươi như thế nào lại ngồi dưới đất? Thi là lướt, nhi tử, ngươi không sao chứ? Đào Húc Đông cảm thấy kỳ quái, nương ngươi như thế nào hỏi như vậy? Ngươi vẫn luôn không trở lại, nương cho rằng. Đào Húc Đông minh bạch, ta nhị thúc mang ta đi vài vị trưởng bối ra xoay chuyển. Đào Húc Đông đem thi là lướt từ trên mặt đất đỡ lên, nhị thúc, nhị thẩm, ta mang ta đàn bà đi trở về. Tiểu Mãn, ân. Về đến nhà, Đào Kim Trụ liền hỏi Đào Húc Đông có phải hay không hắn muốn đi theo Hàn Bân đi. Biết là Hàn Bân kêu Đào Húc Đông đi về sau Đào Kim Trụ cảm thấy các nàng khả năng đời này đều không chiếm được kia bút tài bảo. Bên kia... Đại bảo ở văn phòng ngồi xuống lên. Hồ Nữu từ cửa tiến vào thời điểm đại bảo vừa lúc đứng lên, ngươi ra đi nhà ta. Lý lao đầu linh lớn, mấy năm nay đã không xuống đất. Hồ Nữu nhìn đại bảo liếc mắt một cái liền ngồi tới rồi chính mình trên chỗ ngồi. Đại bảo lập tức theo qua đi, Hồ Nữu, ngươi như thế nào không nói lời nào. Hồ Nữu nhìn đại bảo hỏi, ngươi thích ta không? Ta. Hồ Nữu, ta. Hồ Nữu. Chúng ta là huynh đệ. Kia chúng ta liền tiếp tục làm huynh đệ đi. Cái gì? Hồ Nữu, ngươi. Ngươi vừa rồi không phải nói muốn cùng ta kết hôn sao? Chương 253 hiệp thân để báo. Hồ Nữu đem trên bàn bút cầm lên, đúng vậy. Vậy ngươi như thế nào lại nói tiếp tục làm huynh đệ? Hồ Nữu nhìn đại bảo cười cười, ngươi không phải muốn làm huynh đệ sao? Kia chúng ta liền tiếp tục làm huynh đệ đi. Ta là tưởng cùng ngươi làm huynh đệ. Nhưng ngươi cũng không thể một hồi nói muốn cùng ta kết hôn một hồi nói làm huynh đệ đi. Hồ Nữu, ngươi có phải hay không cố ý chơi ta? Không phải. Kia. Vậy ngươi như thế nào đổi tới đổi lui? Biến ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt ngươi. Hồ Nữu xem đại bảo vẫn luôn hỏi liền nói, ông nội của ta không đồng ý. Ngươi ra vì cái gì không đồng ý? hắn có kém như vậy sao? Ông nội của ta nói hắn đến cho ta tìm cái đau lòng ta người. Bằng không hắn không yên tâm. Ta. Ngươi ra ra như thế nào biết ta? Ta sẽ không đau lòng ngươi. Hổ Lưu ánh mắt sáng lên, ngươi sẽ đau lòng ta. Ta. Ngươi. Ngươi không phải tưởng cùng ta nhị thẩm thành người một nhà sao? Là nha. Ta là rất muốn cùng ngươi kết hôn. Nhưng ông nội của ta nói ở ngươi trong mắt ta chính là cái nam hải tử. Ông nội của ta nói hắn đến cho ta tìm cá biệt ta đương nữ hải tử. Ta. Ta đại bảo ta nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Hồ Nữ cảm thấy chuyện này đã xong rồi, ta muốn soạn bài, ngươi cũng trở về soạn bài đi thôi. Đại bảo trừng mắt nhìn Hồ Nữ liếc mắt một cái, ngươi còn có tâm ân soạn bài. Vì cái gì không có? Ngươi. Ngươi đem tâm tình của ta đều bừa bãi. Hồ Nữ buồn bực, ngươi không phải hẳn là cao hứng sao? Ông nội của ta không đi nhà ngươi cầu hôn, cha mẹ ngươi liền sẽ không vây công ngươi. Ta đại bảo cũng nói không rõ, ngươi lật lọng. Hồ Nữ nhìn nhìn đại bảo, sinh khí. Nếu không, ngươi đánh ta một đốn. Phần 167. Ta không sinh khí. Ta cũng cảm thấy ngươi không nên sinh khí. Ngươi vốn dĩ liền không muốn cùng ta kết hôn. Hảo, mau đi viết giáo án đi thôi. Đại bảo không nghĩ trở về viết giáo án đi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui. Đại bảo rốt cuộc nhớ tới một sự kiện, ta nhị thẩm hỏi đại ni tưởng ngồi xe đạp xuất giá vẫn là tưởng cưới tiểu hát xuất giá. Đại ni nói nàng tưởng ngồi xe đạp. Ta nhị thẩm liền cho nàng mua chiếc xe đạp. Đại ni nhưng cao hứng. Hồ Nữ biên viết giáo án biên nói, muốn ta liền tuyển tiểu hát nhiều uy phong nha. Ta cũng cảm thấy tiểu hát hảo. Kia chờ ngươi gả chồng thời điểm ta làm ta nhị thẩm đem tiểu hát cho ngươi mượn. Không cần. Đến lúc đó ta chính mình cùng đội trưởng nói. Cũng đúng. Hồ Nữ, ngươi muốn tìm cái dạng gì? Nhìn thuận mắt, có thể cho ta mang theo ông nội của ta, nếu là nguyện ý đến nhà ta trụ liền càng tốt. Đại bảo trừng mắt nhìn Hồ Nữ liếc mắt một cái, liền biết ngươi không phải coi trọng ta. Ngươi không cũng không thấy thượng ta sao? Hồ Nữ nhìn đại bảo liếc mắt một cái, giao án viết xong. Không. Vậy ngươi như thế nào còn không đi viết? Ta một hồi liền viết xong. Vậy ngươi hồi ngươi kia ngồi đi. Ngươi tại đây ảnh hưởng ta. Ngươi. Hồ Nữ nhìn đại bảo cười cười, ta làm sao vậy? Ngươi vừa rồi còn muốn cùng ta kết hôn, lúc này mới qua bao lâu thời gian liền chê ta vướng bận. Hồ Nữ lại cười cười, này nhất thời, bị nhất thời. Đại bảo nhìn Hồ Nữ nói, ngươi cho ta nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền nhớ kỹ, ai sợ ai. Đại bảo trở lại chính mình trên chỗ ngồi cũng vô tâm tư viết giáo án. Hồ Nữ, ngươi ra ra như thế nào biết ta đem ngươi đương nam hải tử? Ngươi cùng ngươi ra ra nói. Ta chưa nói. Vậy ngươi ra ra là làm sao mà biết được? Ông nội của ta là lão thợ săn. Đại bảo không rõ, này cùng thợ săn có cái gì quan hệ? Bụn. Thợ săn chủ yếu là rửa con mồi lưu lại dấu vết tìm kiếm con mồi. Ông nội của ta đánh cả đời săn. Sức quan sát so người bình thường cường. Ngươi lại nói ta buồn. Ngươi vốn dĩ liền buồn. Chỉ là không có ngốc đến ra. Hồ Nữ, ngươi nếu là lại nói ta buồn ta liền trở mặt. Phiên đi. Ngươi. Bên kia, Hàn Bân tưởng cùng Tiểu Mãn một chỗ sẽ. Nhưng. Hàn Bân nhìn hoa ở trong lòng ngực hắn béo khuê nữ. Khuê nữ, ngươi huy huy ca ca thật dài thời gian không gặp ngươi. Ngươi đi cùng ngươi huy huy ca ca chơi sẽ. Hôm nay cùng cha chơi, ngày mai cùng huy huy cà cà chơi. Hảo đi. Kia chúng ta chơi cái gì? Chơi cờ. Hảo. Vậy ngươi làm cha tam tử. Hảo. Buổi tối cơm nước xong, Tiểu Mãn đem Điền Đại Hoa cùng Đại Ni gọi vào nàng cùng Hàn Bân trong phòng. Ngồi xuống sau, Tiểu Mãn liền nhìn Đại Ni nói, ngươi ngày mai liền phải gả chồng, như thế nào quản gia ngươi thái nãi nãi, ngươi nãi nãi cùng ngươi nương đã dạy ngươi. Nhị thẩm liền không nói nhiều. Nhị thẩm dặn dò ngươi hai việc. Đại Ni lập tức đứng lên. Nhị thẩm, ngươi nói. Tiểu Mãn cười cười, như thế nào đứng lên? Ngồi. Nhị thẩm, ta còn là đứng đi. Hành đi. Một, nhà ta giúp Đào Húc Đông đem dấu ở chỗ tối địch nhân đều nắm ra tới. Có thể nói, nhà ta đối hắn có ân cứu mạng. Nhưng là, ngươi cùng hắn kết hôn về sau liền không cần nhắc lại chuyện này. Đặc biệt là các ngươi hai cái nháo mâu thuẫn thời điểm càng không thể để. Miễn cho hắn cho rằng ngươi hiệp thân để báo. Biết cảm ơn người ngươi không nói hắn cũng sẽ nhớ rõ. Không biết cảm ơn người ngươi chính là để ra cũng là bạch để. Ngươi nếu là lao để chuyện này, ngươi cùng Húc Đông cảm tình liền sẽ biến vị. Hiểu chưa? Minh bạch. Nhị, ngươi muốn cùng Húc Đông cộng đồng tiến bộ. Ta là người một nhà. Nhị thẩm cũng không hướng ngươi. Ngươi vốn dĩ liền không có Húc Đông ưu tú, ngươi nếu là lại không nỗ lực để cao chính mình. Vậy ngươi cùng Húc Đông chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó Húc Đông nếu là ghét bỏ ngươi nhị thẩm giúp đỡ không được ngươi. Đại Ni cắn cắn môi, nhị thẩm, ta nhất định nỗ lực để cao chính mình. Ân. Hảo, nhị thẩm liền nói nhiều như vậy. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Hảo. Nhị thẩm, ta đây đi trở về. Ân. Đại Ni sau khi rời khỏi đây Điền Đại Hoa lôi kéo Tiểu Mãn tay nói, Tiểu Mãn, ngươi đối Đại Ni tốt như vậy, Đại Tẩu cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu Mãn cầm Điền Đại Hoa tay, Đại Ni là ta nhìn lớn lên, nàng về sau nếu là quá không hảo lòng ta cũng sẽ không dễ chịu. Lại nói, ngươi đối ta cũng thực hảo. Kia hai năm ta ở nhà nhưng một bữa cơm cũng chưa làm qua. Này muốn gác người khác trên người đã sớm cùng ta nóng nảy. Sau lại bân tử thượng trường quân đội thời điểm nương lại bồi ta ở quân khu ở 3 năm, ngươi cũng cái gì cũng chưa nói. Còn có, nháo nháo, đang đằng nhóm nhưng không thiếu xuyên ngươi làm giày. Ta cũng liền sẽ làm cơm làm giày. Tiểu Mãn, ta cùng ngươi nói, khi đó biết ngươi phải gả lại đây ta dọa chỉnh túc đều ngủ không được. Ta có như vậy dọa người sao? Khi đó ta không hiểu biết ngươi. Quang biết ngươi sức lực đại, có thể đem người chụp trên tường. Ta cùng ngươi nói, ta khi đó đáng sợ chọc ngươi ngươi một cái tắt đem ta chụp trên tường. Vậy ngươi hiện tại còn sợ ta sao? Đã sớm không sợ. Đại tẩu, trước kia gia đình giàu có gả nữ nhi thời điểm đều sẽ cấp nữ nhi chuẩn bị bổn quyển sách nhỏ. Ta cũng cấp đại ni chuẩn bị một quyển. Ngươi xem ngươi muốn hay không cấp đại ni nhìn xem. Điền Đại Hoa cảm thấy gia đình giàu có cấp nữ nhi chuẩn bị đồ vật đều là thứ tốt, muốn. Tiểu Mãn đem đồ vật đem ra, ngươi trước nhìn xem. Ta cũng không biết con nên hay không cấp đại ni xem. Ta không biết chữ. Không biết chữ cũng có thể xem hiểu. Ta đây nhìn xem. Mới vừa nhìn một tờ, Điền Đại Hoa mặt liền đỏ. Bất quá. Ta đang lo như thế nào cùng đại ni nói chuyện này đâu. Vậy ngươi làm đại ni xem xong liền thiêu đi. Hiện tại này đó gia đình giàu có lưu lại đồ vật đều tương đối mẫn cảm. Hảo. Ta hiện tại khiến cho đại ni xem xong ta liền thiêu. Ân. Điền Đại Hoa làm đại ni xem xong sau liền cầm đi phòng bếp thiêu. Mới vừa phóng tới bếp trong mắt đại bảo liền vào được. Nương, có ăn sao? Nương, ngươi như thế nào thiêu thư nha? Nói xong, đại bảo liền đem thư từ bếp trong mắt rút ra. Điền Đại Hoa chạy nhanh đi đoạt lấy, kết quả vẫn là chậm, đại bảo đã đem thư mở ra. Mới vừa mở ra đại bảo mặt liền đỏ. Nương, ta không đói bụng. Nói xong, đại bảo ném xuống thư liền chạy. Điền Đại Hoa đem thư nhặt lên tới một lần nữa nhét vào bếp trong mắt, đứa nhỏ này, tay sao nhanh như vậy? Thiêu xong sau, Điền Đại Hoa đem Dương Dương kêu lại đây, ngươi đại bảo ca ca đói bụng, ngươi cấp đại bảo ca ca đưa cái màn thầu. Hảo! Dương Dương cầm màn thầu tiến vào thời điểm đại bảo đang ngồi ở trên giường phát ngốc, đại bảo ca ca, tưởng cái gì đâu? Tưởng! Gì? Ngươi như thế nào vào được? Nương làm ta cho ngươi lấy cái màn thầu. Dương Dương đem màn thầu cho đại bảo liền lại đi ra ngoài cùng nháo nháo nhóm đi chơi. Đại bảo lắc lắc đầu, ta có phải hay không điên rồi? Ta như thế nào sẽ tưởng nàng? Nàng lại không thấy thượng ta. Điên rồi điên rồi. Chương 254 Tiểu Mãn, ngươi trách ta sao? Muốn làm gì thì làm. Điền Đại Hoa từ Tiểu Mãn cùng Hàn Bân nhà ở sau khi rời khỏi đây Hàn Bân liền vào được. Trên lưng còn có cái béo nha đầu. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, tỷ tỷ liền chạy nhanh nói, nương, ta tới cấp ngươi rửa chân tới. Hàn Bân đem tỷ tỷ phóng tới trên giường, đó là cha sống, ngươi không thể đoạn. Tỷ tỷ, hắc hắc. Nương, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Tiểu Mãn, không cần. Ngươi nên đi ngủ đi. Hàn Bân vừa nghe liền vui vẻ. Mấy ngày nay bọn nhỏ không ở chúng ta này phòng ngủ. Tiểu Mãn, ân. Tỷ tỷ, chúng ta ở mãi mãi kia phòng ngủ. Nương, ta hôm nay tưởng cùng các ngươi cùng nhau ngủ. Hàn Bân chạy nhanh nói, chúng ta quá hai ngày liền đi rồi, ngươi hôm nay vẫn là đi bồi nãi nãi đi. Chờ trở về nhà chúng ta ngươi lại cùng chúng ta cùng nhau ngủ. Được không? Tỷ tỷ đô đô miệng, hảo đi. Hàn Bân méo méo tỷ tỷ cái mũi, tới, cha ôm ngươi đi. Tỷ tỷ cao hứng, hảo. Nương, ta đi ngủ đi. Nương, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ân. Một hồi, Hàn Bân liền bưng một chậu nước tiến vào. Buồn con rất đại. Hàn Bân đem thủy phóng tới trên mặt đất sau liền đóng cửa lại. Đóng cửa, Hàn Bân liền đem Tiểu Mãn ôm tới rồi trong lòng ngực, lao bà, tưởng ta không. Tiểu Mãn cười cười, không có. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên mặt hôn một cái, ta tưởng ngươi. Tiểu Mãn bắt tay duỗi tới rồi Hàn Bân trong quần áo, nghĩ nhiều. Nô. Tiểu. Tiểu Mãn, ta. Ta còn không có cho ngươi tẩy. Rửa chân đâu? Tiểu Mãn tay giật giật, quang rửa chân. Đều tẩy. Nô. Tiểu Mãn, ngươi. Ngươi đừng nhúc nhích, lại đụng đến ta. Ta liền nhịn không được. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên cổ hôn một cái. Một hồi lại thu thập ngươi. Hàn Bân cấp Tiểu Mãn tẩy xong sau lại cho chính mình giặt sạch cái chiến đấu tắm. Lão bà, ta tới. Nô. Lão. Lão bà, một hồi. Một hồi có thể. Có thể hay không làm ta ở mặt trên. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên người giật giật, có thể. Lão bà, ngươi thật tốt. Nô. Lão. Lão bà, ngươi. Ngươi thật lợi hại. Nô. Xong việc sau, Hàn Bân ôm Tiểu Mãn nghỉ ngơi sẽ. Lão bà, chúng ta chính là ở cái này trong phòng kết hôn. Ân. Tiểu Mãn, ta vẫn luôn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, chính là lại không dám hỏi. Tiểu Mãn đại khái có thể đoán được Hàn Bân muốn hỏi cái gì, hỏi đi. Lúc ấy ta uy hiếp ngươi, ngươi trách ta sao? Tiểu Mãn cười cười, nghĩ như thế nào lên hỏi cái này? Này không lớn ni ngày mai kết hôn sao? Ta liền nhớ tới chúng ta khi đó sự. Tiểu Mãn, ngươi trách ta sao? Không trách. Thật sự. Hàn Bân một chút liền từ trên giường ngồi dậy. Tiểu Mãn, ngươi thật sự không trách ta. Ân. Là ta trước nói muốn cướp ngươi về nhà đương trượng phu. Chính là ngươi lúc ấy muốn gả Trương Tuấn. Ta muốn gả cho hắn là bởi vì cảm thấy hắn quen thuộc. Hàn Bân nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng ngươi thích hắn. Là thích. Bất quá còn chưa tới phi hắn không gả nông nỗi. Tiểu Mãn ngồi dậy đem Hàn Bân áp tới rồi dưới thân. Ta nếu là giống đại ni giống nhau, phi đào húc đông không gả, ngươi cảm thấy ngươi có thể uy hiếp ta. Hàn Bân ôm lấy Tiểu Mãn eo. Ta còn tưởng rằng ta uy hiếp đến ngươi. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên ngực cắn một ngụm, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là cảm thấy chuyện này là ta khơi mào tới, cho nên mới đáp ứng. Tiểu Mãn theo Hàn Bân ngực vi sờ xoắn đi, còn có, nếu ngươi một hai phải cưới ta, ta đây liền có thể đối với ngươi muốn làm gì thì làm. Nô. Tiểu. Tiểu Mãn, ta. Ta thích ngươi đối ta muốn làm gì thì làm. Tiểu Mãn cúi xuống thân hôn Hàn Bân một ngụm. Vậy ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi. Hảo. Nô. Tiểu. Tiểu Mãn, ta. Ta chịu không nổi. Ngươi động động, được không? Hảo. Nô. Tiểu. Tiểu Mãn, ta cảm thấy, nay. Hôm nay buổi tối mới là chúng ta chân chính động. Đêm động phòng hoa trúc. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên lỗ thai hôn một cái. Liền bởi vì ta nói ta không phải bởi vì ngươi uy hiếp mới gả cho ngươi. Ân. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên cổ hôn một cái, ta tuy rằng cưới tới rồi ngươi, nhưng trong lòng ta vẫn luôn không yên ổn. Tiểu Mãn bắt tay phóng tới Hàn Bân ngực, hiện tại kiên định. Ân. Tiểu Mãn sờ sờ Hàn Bân mặt, đồng đốc. Nàng là chịu người uy hiếp người sao? Hàn Bân cầm Tiểu Mãn tay, gặp được ngươi, ta đầu góc liền không xoay. Nay một đêm, Hàn Bân ngủ đặc biệt hương. Mà đại bảo, Hàn Bân buổi sáng lên tưởng cấp Tiểu Mãn thiêu điểm rửa mặt thủy, kết quả vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến đại bảo đỉnh hai cái quần thâm mắt ở trong sân chuyển động. Đại bảo, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Phần 168. Đại bảo mặt lập tức liền đỏ, ta lên nhìn xem có chuyện gì. Hàn Bân nhìn đại bảo liếc mắt một cái, tối hôm qua không ngủ hảo. Đại bảo mặt càng đỏ hơn. Hắn đêm qua thế nhưng mơ thấy cùng hổ nữ kia cái gì, không, không. Nhị thúc, ngươi có việc sao? Có việc ta cho ngươi làm. Ngươi đi phòng bếp nấu nồi nước nóng. Hảo. Đại bảo đi phòng bếp sau Hàn Bân liền về phòng, tiểu mãn, đại bảo có phải hay không có chuyện gì nha? Làm sao vậy? Ta ngày hôm qua liền cảm thấy hắn có tâm sự, hôm nay lại xem hắn sáng sớm liền ở trong sân hạt chuyển động. Tiểu mãn đem la hỏi Lan sự nói một lần. Hàn Bân sau khi nghe xong nhíu mày, hắn có phải hay không còn nghĩ cái kia là cái gì Lan? Không biết. Đại tẩu muốn cho ta đem hắn cùng hổ nữ thấu thành một đôi. Nói lên hổ nữ ta nhớ ra rồi. Ta lần này đem tiểu tần mang về tới một là tưởng ở đào húc đông cái kia giả cha trước mặt lúc lắc phổ. Nhị là tưởng đem hắn giới thiệu cho hổ nữ. Ngươi cùng tiểu tần nói. Không, ta tưởng trước cùng ngươi thương lượng thương lượng. Tiểu mãn nghĩ nghĩ, ta trước thử xem đại bảo. Nếu là đại bảo đối hổ nữ vô tình ta lại đem hổ nữ giới thiệu cho tiểu tần. Hành. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thí? Hậu thiên là cuối tuần thiên. Hảo. Hiện tại kết hôn đều tương đối đơn giản. Hàn Quý cũng không nghĩ quá xông ra. Cho nên nhà người khác như thế nào gả khuê nữ hắn liền như thế nào gả. Duy nhất bất đồng chính là làm Hàn Bân mang về tới hai đại bao đường. Thôn trang tiểu hài tử lại đây xem náo nhiệt thời điểm điền đại hoa liền một phen cấp. Thôn trang tiểu hài tử nhóm đều cao hứng hỏng rồi. Có là gan đại liền chạy đến đại bảo bên người hỏi đại bảo thúc thúc, ngươi chừng nào thì kết hôn nha. Ngươi kết hôn thời điểm đại hoa thẩm thẩm có phải hay không cũng cho chúng ta nhiều như vậy đường. Có tiểu hài tử liền thúc giục đại bảo ca ca, ngươi mau kết hôn đi. Ngươi nếu là kết hôn chúng ta liền lại có đường ăn. Bọn nhỏ hỏi nhiều đại bảo liền tưởng, nay đó tiểu hài tử sẽ không về sau nhìn đến hắn liền nghĩ đến đường, sau đó liền hỏi hắn khi nào kết hôn đi. Ngày hôm sau, tiểu mãn đi tìm Hàn Dũng một chuyến. Ngày thứ ba, tiểu mãn nhóm mới vừa ăn xong cơm sáng, Hàn Dũng liền tới đây. Đánh xong tiếp đón, Hàn Dũng liền cùng tiểu mãn nói, đội trưởng, người đều tề. Hảo. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, Hàn Bân liền đem đại bảo kêu lại đây, chúng ta muốn vào sơn săn thú, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi. Đại bảo, hảo. Nháo nháo. Đang đằng nhóm nghe được Hàn Bân nói muốn vào sơn săn thú liền chạy tới. Nháo nháo, nương, ta cũng muốn đi. Đang đằng, tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ cũng nói muốn đi. Lữ Huy liền càng không cần phải nói, vừa rồi chạy nhanh nhất chính là hắn. Tỷ tỷ chạy nhanh đi tới Thang Tuệ Tuệ bên người, mãi mãi, ta cùng ngươi xuống đất. Thang Tuệ Tuệ vừa định nói tốt Hàn Bân liền đem tỷ tỷ ôm lên, ngươi không nghĩ cùng cha vào núi săn thú. Tỷ tỷ, ân. Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, đệ đệ tưởng cùng chúng ta vào núi, ngươi đến xem đệ đệ. Tỷ tỷ tiểu bả vai lập tức suy sụp xuống dưới, hảo đi. Thang Tuệ Tuệ có điểm lo lắng, tiểu mãn, nhiều như vậy hài tử các ngươi có thể nhìn qua. Tiểu mãn cười cười, có thể. Chương 255 chọc mũi tên thấu thành một đôi. Tiểu mãn đem tiểu hắc kêu lại đây. Nháo nháo, đàng đàng, các ngươi hai cái đi theo tiểu hắc. Nháo nháo, đàng đàng. Hảo. Tiểu mãn nhìn Lữ Huy nói, ngươi lần đầu tiên vào núi, đi theo ta. Lữ Huy, hảo. Tiểu mãn nhìn tả tả, hữu hữu, các ngươi hai cái cũng đi theo ta. Tả tả, hữu hữu, hảo. Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, ngươi cũng đi theo ta. Tỷ tỷ, nương, ngươi đã lãnh ba cái tiểu hài tử. Ta cùng đệ đệ vẫn là đi theo cha ta đi. Đi theo nàng cha khẳng định sẽ ôm nàng. Đi theo nàng nương phải chính mình đi. Không có việc gì. Tiểu mãn nhìn đệ đệ, ngươi đi theo cha ngươi. Đệ đệ, hảo. Tỷ tỷ còn tưởng lại tranh thủ, nương, ta nếu là đi theo ngươi ngươi phải quản bốn cái tiểu hài tử. Nương, ta còn là đi theo cha ta đi. Tiểu mãn viết tỷ tỷ liếc mắt một cái, lại nhiều bốn cái ta cũng quản được lại đây. Hảo đi. Nương, ta đây đi đem Mỹ Mỹ trên lưng. Ân. Tỷ tỷ đi rồi vài bước nghĩ tới, nương, ngươi không phải làm ta xem đệ đệ sao? Yên tâm, ngươi đệ đệ sẽ không rời đi ngươi tầm mắt. Úc! An bài hảo, tiểu mãn liền mang theo đại gia đi theo Hàn Dũng đi dân binh nhóm tập hợp địa phương. Hồ Nữ vừa thấy đến tiểu mãn liền đón lại đây, đội trưởng, ta hôm nay có thể đi theo ngươi sao? Tiểu mãn cười cười, có thể. Hồ Nữ từ nhỏ liền đi theo dân binh nhóm vào núi săn thú. Cho nên đại bảo cũng không cảm thấy quái. Bất quá, bởi vì đêm qua mơ thấy cùng hổ nữ kia cái gì, cho nên đại bảo hôm nay có điểm không dám nhìn hổ nữ. Tiểu Tân nhìn đến hổ nữ con săn thú công cụ có điểm kỳ quái, cô nương, ngươi cũng sẽ săn thú. Hổ nữ, ân. Tỷ tỷ vừa thấy đến hổ nữ đôi mắt liền sáng, hổ nữ tỷ tỷ, ta hôm nay cũng đi theo ta nương. Hổ nữ sờ sờ tỷ tỷ đầu, ngươi nếu là đi không đặng cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ bối ngươi. Tỷ tỷ đôi mắt lập tức liền cười cong, hảo. Hổ nữ tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Người đều đến đông đủ sau tiểu mãn liền lãnh đại gia xuất phát. Vì làm bọn nhỏ có sức lực săn thú, vừa ra hàn ra trang, tiểu mãn khiến cho nháo nháo, đằng đằng, tả tả, hữu hữu cùng Lữ Huy đều ngồi xuống tiểu hắc trên lưng. Tiểu hắc hiện tại lại cao lại tráng, chờ năm cái hải tử một chút cũng không thành vấn đề. Nháo nháo nhóm ngồi xong sau tiểu mãn liền đem tỷ tỷ ôm lên. Hàn Bân cũng đem đệ đệ ôm lên. Hồ nữ cùng tiểu tần muốn giúp tiểu mãn cùng Hàn Bân ôm. Tiểu mãn cùng Hàn Bân không làm. Đại bảo cũng nói muốn ôm, tiểu mãn cùng Hàn Bân cũng không làm. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, tỷ tỷ cũng không dám tin tưởng. Nương, hôm nay ngươi như thế nào tốt như vậy? Tiểu mãn cười cười, hôm nay có việc. Úc, tỷ tỷ ôm lấy tiểu mãn cổ. Nương, ngươi nếu mệt liền đem ta bông. Ta làm lão lang chở ta. Hảo, lão lang nghe được tỷ tỷ nói tên của nó liền chạy tới. Tỷ tỷ xem lão lang lại đây liền nói thanh ngoan. Lão lang vây quanh tiểu mãn xoay hai vòng liền lại chạy tới phía trước. Tới rồi trong núi, tiểu mãn liền cùng dân binh nhóm nói, các ngươi đi săn thú đi. Ta hôm nay vào núi chủ yếu là tưởng huấn luyện bọn nhỏ. Tiểu mãn làm Hàn Dũng nhóm cùng các nàng cùng nhau vào núi gần nhất là tưởng đem hổ nữ dẫn ra tới. Thứ hai là Hàn Bân thân phận đặc thù. Các nàng nếu là chính mình vào núi người khác còn tưởng rằng các nàng tưởng ỷ vào Hàn Bân thân phận đào xã hội chủ nghĩa chân tường. Hàn Dũng nhìn nhìn dân binh nhóm, các ngươi là muốn đi săn thú vẫn là muốn nhìn đội trưởng huấn luyện hải tử. Dân binh nhóm đều nói muốn nhìn xem tiểu mãn như thế nào huấn luyện hải tử. Tiểu mãn đã sớm nghĩ đến bọn họ sẽ như vậy, vậy buổi sáng huấn luyện bọn họ. Buổi chiều săn thú. Hàn Dũng, hảo. Tiểu mãn nhìn nhìn Hàn Bân. Hàn Bân đem đệ đệ phóng tới trên mặt đất, cùng ca ca ngươi nhóm đi săn thú đi. Đệ đệ, hảo. Tỷ tỷ cho rằng nàng cũng đến đi săn thú, kết quả tiểu mãn vẫn luôn ôm nàng. Tỷ tỷ chớp chớp mắt, nương, ta không cần đi sao. Ân. Tỷ tỷ đôi mắt lập tức liền trợn tròn, thật sự. Ân. Tỷ tỷ cao hứng hỏng rồi, thật tốt quá. Chính là, ta nếu là không đi ai xem đệ đệ. Ca ca ngươi nhóm xem. Tỷ tỷ rối rắm một hồi, các ca ca muốn săn thú. Nếu không, ta còn là đi thôi. Không cần. Tiểu mãn nhìn nhìn nhào nháo, đang đằng nhóm, xem trọng đệ đệ. Nhào nháo, đang đằng nhóm, hảo. Tiểu mãn sờ sờ đệ đệ đầu, cùng các ca ca hảo hảo học, còn có, tận lực không cần kéo các ca ca chân sau. Đệ đệ, hảo. Tiểu mãn nhìn nhìn nhào nháo, đang đằng, bắt đầu đi. Nhào nháo, đang đằng. Hảo. Nháo nháo cùng đằng đằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Nháo nháo, huy huy, tả tả, hữu hữu, đệ đệ, chúng ta bây giờ còn nhỏ. Cho nên chúng ta chỉ có thể đánh tiểu con mồi. Nếu là gặp được đại con mồi chúng ta phải trốn. Huy huy nhóm gật gật đầu. Nháo nháo nói tiếp, ta cùng huy huy khá lớn, cho nên tìm được con mồi thời điểm chúng ta hai cái phụ trách công kích. Tả tả, hữu hữu. Các ngươi hai cái phụ trách phân tán con mồi lực chú ý đệ đệ, ngươi đi theo tả tả cùng hữu hữu. Đệ đệ, hảo. Nháo nháo ca ca, ngươi có phải hay không đem đằng đằng ca ca đã quên? Không có. Đằng đằng, ngươi phụ trách khống chế toàn cục. Đệ đệ gãi gãi đầu, khống chế toàn cục là làm gì? Đằng đằng, khống chế toàn cục chính là chỉ huy. Đệ đệ, nháo nháo ca ca không phải đã cấp chúng ta phân phối hảo nhiệm vụ sao? Đằng đằng. Ân. Nhưng là thật sự gặp được con mồi khi khả năng sẽ gặp được thật nhiều khác tình huống. Tỷ như, chúng ta đang ở vây công một đầu lợn rừng, mặt sau lại tới nữa một đầu lợn rừng. Chúng ta nếu là chú ý không đến liền sẽ bị thương. Cho nên, chúng ta đến lưu một người xem có phải hay không lại có con mồi chạy tới. Còn có, nếu là ai có nguy hiểm, lưu lại người này phải qua đi hỗ trợ đi. Minh bạch chưa? Ân. Nháo nháo. Nương, cha, các ngươi có hay không cái gì muốn bổ sung? Tiểu mãn nhìn nhìn tỷ tỷ, ngươi nói. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, nháo nháo ca ca, đằng đằng ca ca, huy huy ca ca, các ngươi ba cái có thể thay phiên khống chế toàn cục. nháo nháo, đàng đàng, huy huy, hảo. Tiểu mãn nhìn nhìn Hàn Bân. Hàn Bân, an toàn đệ nhất, săn thú đệ nhị. Nháo nháo, đàng đàng nhóm đáp thanh hảo liền chiều tiểu mãn nhìn qua đi. Tiểu mãn, ngươi Hàn Dũng thúc thúc nhóm thường xuyên vào núi săn thú. Nháo nháo, đàng đàng minh bạch. Nháo nháo đi tới dân binh nhóm trước mặt, thúc thúc, các ngươi có thể giáo giáo chúng ta như thế nào săn thú sao? Dân binh nhóm đều xem sửng sốt. Nháo nháo lại hỏi một lần dân binh nhóm mới hoàn hồn. Hoàn hồn sau dân binh nhóm sôi nổi đem chính mình tâm đắc nói ra. Dân binh nhóm nói này đó tâm đắc coi nháo nháo, đàng đàng nhóm biết, có không biết. Dân binh nhóm sau khi nói xong nháo nháo đem đàng đàng nhóm kêu lên tới đồng loạt cấp dân binh nhóm túi mình vái chào, nói thanh cảm ơn thúc thúc. Nói xong, nháo nháo liền hỏi tiểu mãn, nương, chúng ta có thể bắt đầu rồi sao? Có thể. Tiểu mãn nhìn nhìn Hàn Bân. Hàn Bân cấp nháo nháo nhóm một người đã phát căn gậy gộc, một phen tiểu cung tiễn, mười chi mũi tên. Bất quá mũi tên đều là trọc, chờ các ngươi nhìn đến con mồi không hoảng hốt ta lại cho các ngươi có mũi tên mũi tên. Nháo nháo, đang đằng nhóm bối hảo cung tiễn lấy hảo gậy gộc sau tiểu mãn liền nói, bắt đầu đi. Nháo nháo, đang đằng nhóm đáp ứng rồi một tiếng liền bắt đầu tìm con mồi. Hàn Dũng nhìn tiểu mãn hỏi, con mồi cũng làm cho bọn họ chính mình tìm. Tiểu mãn ừ một tiếng liền ôm tỉ tỉ theo đi lên. Tiểu hắc đi tới nháo nháo nhóm bên trái. Hàn Bân mang theo lão lang cùng tiểu tần đi tới nháo nháo nhóm bên phải. Hàn Dũng mang theo dân binh nhóm đi theo tiểu mãn. Hổ nữ xem bên trái liền một cái tiểu hắc liền theo tới tiểu hắc mặt sau. Đại bảo đang do dự muốn hay không đi theo hổ nữ, Hàn Bân liền mở miệng. Đại bảo, ngươi đi theo hổ nữ. Hảo. Đại bảo đáp ứng rồi một tiếng liền chiều tiểu hắc cùng hổ nữ đi qua. Tiểu mãn cười cười. Nếu Điền Đại Hoa muốn cho nàng đem đại bảo cùng hổ nữ thấu thành một đôi, kia nàng liền thấu thấu. Bất quá, nàng không có thời gian chậm rãi thấu, cho nên. Chương 256 cha, cha, ta nương đã biết. Thức mau, nháo nháo, đang đằng nhóm liền phát hiện một đám gà rừng. Bởi vì Hàn Bân cho bọn hắn mũi tên là trọc. Cho nên đằng đằng liền tuyển một con làm nháo nháo nhóm đồng loạt đánh. Nháo nháo, tả tả, hữu hữu đều bắn chúng. Lữ Huy cùng đệ đệ không có bắn chung. Bọn họ mũi tên tuy rằng là chọc mũi tên, nhưng nháo nháo, tả tả, hữu hữu sức lực khá lớn, cho nên kia chỉ gà cũng bị bọn họ đánh chết. Phần 169. Tiểu mãn nhìn nhìn Lữ Huy, đừng khẩn trương. Lữ Huy, ân. Tiểu mãn nhìn nhìn đệ đệ, đem cung cầm chắc. Đệ đệ, hảo. Một hồi, nháo nháo nhóm lại phát hiện một con thỏ. Lần này Lữ Huy cũng bắn chúng. Đệ đệ có điểm khổ sở. Tiểu mãn xoa xoa đệ đệ đầu, các ca ca so ngươi đại. Ngươi đi theo các ca ca hảo hảo học. Đệ đệ ôm lấy tiểu mãn ở tiểu mãn trên người cọ cọ, hảo. Tỷ tỷ, đệ đệ, ngươi cũng có thể bắn chúng. Đệ đệ, ân. Lần thứ năm chờ đệ đệ cũng bắn chúng. Đệ đệ cao hứng hỏng rồi, nương, ta bắn chúng. Tiểu mãn cười cười, hảo, tranh thủ lần sau cũng đánh chúng. Đệ đệ, ân. Một lát sau, nháo nháo nhóm lại phát hiện con mồi. Những người khác đều đang xem nháo nháo nhóm săn thú. Tiểu mãn ở tỉ tỉ bên thai nhỏ giọng nói câu, là mị mị đem hổ nữ vướng ngã. Tỉ tỉ kinh ngạc trừng lớn mắt, nương, nương, ngươi, ngươi. Tiểu mãn nhìn tỉ tỉ nhướng mày. Tỉ tỉ tiểu bả vai lập tức suy sụp xuống dưới. Trách không được nàng nương hôm nay vẫn luôn ôm nàng, nguyên lai là muốn nàng làm việc, hảo. Hổ nữ đi tới bỗng nhiên lập tức liền bổ nhào vào trên mặt đất. Đại bảo hoảng sợ, hổ nữ, ngươi làm sao vậy? Hổ nữ bỏ dậy vỗ vỗ trên người thổ, không có việc gì, vướng một chút. Cẩn thận một chút. Ân. Tiểu mãn lại cùng tỉ tỉ nhỏ giọng nói, một hồi lại làm ngươi hổ nữ tỉ tỉ hoạt một chút. Tỉ tỉ gật gật đầu. Một hồi hổ nữ liền trượt chân. Đại bảo chạy nhanh đem hổ nữ từ trên mặt đất đỡ lên. Ngươi hôm nay như thế nào lao té ngã? Hổ nữ vô vỗ trên mông thổ, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Đại bảo vốn dĩ ly hổ nữ có 3-4 bước khoảng cách, bởi vì hổ nữ hợp với quăng ngã 2 lần, đại bảo liền bắt đầu dựa gần hổ nữ đi. Tiểu mãn cười cười, phu cận có hay không lợn rừng? Tỷ tỷ chiều chung quanh nhìn nhìn, có. Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ nhỏ giọng hỏi, ở đâu? Tỷ tỷ chiều phía bắc chỉ. Từ hổ nữ bắt đầu té ngã bắt đầu, tiểu hắc liền đem lực chú ý đặt ở tiểu mãn bên này. tỷ tỷ chỉ xong sau tiểu mãn liền hướng tiểu hắc gật gật đầu. Tiểu hắc nhìn đến sau liền chạy. Hồ nữ kêu một tiếng tiểu hắc cũng không có đỉnh. Đội trưởng, tiểu hắc như thế nào chạy? Tiểu mãn cười cười, khả năng bên kia có con ngồi. Hồ nữ sợ tiểu hắc không đối phó được, ta đây qua đi giúp giúp nó. Tiểu mãn, không cần. Tiểu hắc có thể ứng phó được. Một hồi, tiểu hắc liền gấp trở về một đầu lợn rừng. Hàn Dũng xem lợn rừng chiều nháo nháo nhóm chạy liền chạy nhanh mang theo dân binh nhóm đem nháo nháo nhóm vây quanh lên. Hồ Nữu cùng Đại Bảo cũng chuẩn bị qua đi hỗ trợ. Tiểu Mãn ở tỉ tỉ bên thai nhỏ giọng nói câu, chờ ngươi Đại Bảo ca ca cùng Hồ Nữu tỉ tỉ đến gần rồi khiến cho lợn rừng quay đầu lại công kích ngươi Hồ Nữu tỉ tỉ. Tỉ tỉ gật gật đầu. Hồ Nữu cùng Đại Bảo mau đuổi theo thượng lợn rừng thời điểm lợn rừng bỗng nhiên quay đầu chiều Hồ Nữu vọt qua đi. Đại Bảo một phen liền đem Hổ Nữu đẩy ra. Lợn rừng xoa Đại Bảo chân liền đi qua. Hổ Nữu từ trên mặt đất bò lên. Đại Bảo, người không sao chứ? Đại Bảo sắc mặt có điểm bạch, không. Không có việc gì. Hổ Nữu, vừa rồi cảm ơn ngươi. Đại Bảo, không có việc gì. Tiểu Hắc đuổi theo đi đá lợn rừng một chân lợn rừng liền đổ. Đang đang nhìn đệ đệ hỏi, biết vì cái gì muốn lưu cá nhân khống chế toàn cục đi. Đệ đệ, đã biết. Tiểu mãn cười cười, hảo, hôm nay liền huấn luyện đến này. Hiện tại chúng ta bắt đầu săn thú. Nháo nháo, đàng đàng, các người đi theo tiểu hắc, đệ đệ, người đi theo cha người, huy huy, tả tả, hữu hữu, các người ba cái đi theo ta. Bọn nhỏ cùng nhau đáp thanh hảo. Buổi chiều 3, 4 giờ, tiểu mãn mang theo đại gia đã trở lại. Dân binh nhóm tổng cộng đánh tam đầu lợn rừng hai đầu lộc. Vào thôn trang tiểu mãn cùng Hàn Bân liền lánh bọn nhỏ về nhà. Hồ Nữu cũng chuẩn bị về nhà. Hồ Nữu mới vừa đi vài bước Đại Bảo liền theo đi lên. Hồ Nữu, ta tưởng cùng ngươi nói điểm sự. Gì sự? Nói đi. Ta. Ngươi cùng ta tới. Hảo. Đại Bảo mang theo Hồ Nữu tìm cái không ai địa phương. Hồ Nữu, chúng ta. Chúng ta đừng làm huynh đệ. Làm sao vậy? Hồ Nữu nhìn nhìn Đại Bảo. Ngươi sẽ không còn ở sinh khí đi. Không đúng rồi, ngươi nếu là tức giận lời nói vừa rồi liền sẽ không đẩy ta. Hồ Nữu, ta phát hiện ta thích ngươi. Cái gì? Hồ Nữu kinh ngạc trừng lớn mắt. Đại Bảo, ngươi có phải hay không bị kia đầu lợn rừng dọa? Không phải. Ta xem ngươi vừa rồi mặt mũi trắng bệnh. Ta Đại Bảo nhìn Hồ Nữu nói, ta đó là sợ ngươi bị thương. Hồ Nữu sửng sốt một chút. Ta từ nhỏ liền đi theo ông nội của ta vào núi săn thú. Ta đây cũng sợ ngươi bị thương. Hồ Nữu, ta cho rằng ngươi là ta huynh đệ, kỳ thật. Kỳ thật ta đã sớm thích ngươi. Bằng không? Bằng không? Bằng không cái gì? Đại Bảo mặt lập tức liền đỏ, bằng không liền sẽ không mơ thấy ngươi. Hồ Nữu cảm thấy này không có gì, ta trước hai ngày còn mơ thấy ngươi đâu. Đại Bảo mặt càng đỏ hơn, ngươi mơ thấy ta làm gì? Mơ thấy ngươi leo cây trích quả đào. Đại Bảo nhìn Hổ Nữu liếc mắt một cái, ta mộng cùng ngươi mộng không giống nhau. Mộng cùng mộng đương nhiên không giống nhau. Ta mơ thấy cùng ngươi kia cái gì? Kia cái gì là cái gì? Chính là. Hổ Nữu xem Đại Bảo mặt càng ngày càng hồng. Đại Bảo, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Hổ Nữu liền một cái ra ra, Lý Lao Đầu cũng không có khả năng cùng Hổ Nữu nói này đó. Cho nên Hổ Nữu căn bản nghe không hiểu Đại Bảo đang nói cái gì. Không phải. Ta mơ thấy ta và ngươi kết hôn. Vậy ngươi khẳng định là bởi vì ta ngày đó nói muốn cùng ngươi kết hôn cho nên ngươi liền mơ thấy cùng ta kết hôn. Hảo, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Không phải. Ta mơ thấy cùng ngươi ở một cái trong ổ chăn ngủ. Cái này Hổ Nữu minh bạch, Hàn Đại Bảo, ngươi có phải hay không tìm đánh? Ta là bởi vì hỉ ngươi mới làm như vậy mộng. Nếu đã nói Đại Bảo liền không cất giấu, ta mơ thấy hai chúng ta. Thang Tuệ Tuệ đang ở trong viện thu thập đồ vật, Đại Bảo vào được. Thang Tuệ Tuệ sửng sốt một chút, Đại Bảo, ngươi mặt làm sao vậy? Đại Bảo xoa xoa mặt, không có việc gì. Ta không cẩn thận té ngã một cái. Ngại ngại, ta về phòng. Ân. Thang Tuệ Tuệ nghĩ thầm. Cái gì quăng ngã, kia vừa thấy chính là bị người đánh. Trong phòng bếp, tỷ tỷ đang ở cùng Hàn Bân kề thai nói nhỏ, cha, ngươi có phải hay không đem mị mị sự nói cho ta nương? Hàn Bân nhỏ giọng nói, không có. Làm sao vậy? Hôm nay tỷ tỷ đem trong núi sự nói một lần, cha, ta nương là làm sao mà biết được? Cha cũng không biết. Nếu không, chúng ta đi hỏi một chút ngươi nương. Vừa lúc cha cũng có việc muốn hỏi một chút ngươi nương. Hảo. Chương 257 cái này lý do rất cường đại bỗng nhiên thông suốt. Hàn Bân cùng tỷ tỷ từ phòng bếp vừa ra tới đã bị Thang Tuệ Tuệ gọi lại. Bân tử, lại đây. Hàn Bân ôm tỷ tỷ đi qua. Nương, làm sao vậy? Đại bảo hôm nay có phải hay không cùng người đánh nhau? Không có. Nương, ngươi như thế nào hỏi như vậy? Vừa rồi đại bảo mang theo hai cái bàn tay ấn trở về, ta hỏi hắn làm sao vậy, hắn nói là chính mình quăng ngã. Hàn Bân có điểm đoán được. Bất quá hắn cho rằng đại bảo tưởng kéo hổ nữ tay hoặc là muốn ôm hổ nữ liền cho đại bảo hai bàn tay, không có việc gì, đại bảo là nam hài tử, ai mấy bàn tay liền ai mấy bàn tay bái. Ngươi biết là ai đánh? Hẳn là hổ nữ. Ta vừa mới trở về thời điểm kêu hắn, hắn nói muốn cùng hổ nữ nói mấy câu. Hổ nữ nha. Kia không có việc gì. Đại bảo nếu là nghe được Thang Tuệ Tuệ nói như vậy khẳng định sẽ thực buồn bực. Tiểu Mãn đang ở trong phòng thu thập đồ vật, Hàn Bân ôm tỷ tỷ vào được. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, tỷ tỷ khiến cho Hàn Bân đem nàng phóng tới trên mặt đất. Nương, ta và ngươi cùng nhau thu thập. Ân. Có Hàn Bân cùng tỷ tỷ hỗ trợ, Tiểu Mãn một hồi liền thu thập hảo. Tỷ tỷ, nương, ngươi mệt mỏi đi. Nương, ta cho ngươi đấm đấm lưng. Ân. Tiểu Mãn ngồi xuống trên giường. Tỷ tỷ cởi giày bò tới rồi trên giường. Nương, ta bắt đầu rồi a. Tiểu Mãn, ân. Tỷ tỷ biên cấp Tiểu Mãn đấm lưng biên cùng Hàn liền nói, cha, ta cấp nương đấm xong liền cho ngươi đấm. Hàn Bân, không cần, cha không mệt. Tỷ tỷ, không mệt cũng muốn đấm đấm. Hàn Bân, kia hành đi. Tiểu Mãn cười cười, muốn hỏi cái gì? Tỷ tỷ đôi mắt lại trợn tròn, nương, ngươi như thế nào biết ta có vấn đề muốn hỏi? Ta là ngươi nương. Hào đi. Cái này lý do rất cường đại. Nương, ngươi lại như thế nào biết Mỹ Mỹ sẽ quản cục đá? Ngươi nói cho ta. Ta không có nói nha. Lần trước ta ra cửa, ngươi nói ngươi phải bảo vệ ta. Ta hỏi ngươi dùng cái gì bảo hộ ta, ngươi nói dùng Mỹ Mỹ. Ngươi nói Mỹ Mỹ rất lợi hại. Tỷ tỷ nghĩ tới, chính là ta không có nói Mỹ Mỹ có thể chỉ huy cục đá nha. Lần trước ngươi đại bảo ca ca cầm kia tam tảng đá tiến vào cho các ngươi đi đường chờ cẩn thận một chút. Tiểu Hắc cảm thấy có điểm quái liền cùng nương nói một tiếng. Nương đi ra ngoài nhìn nhìn liền biết là ngươi đảo quỷ. Tỷ tỷ rụt rụt cổ, nương, cái kia tỷ tỷ xem thường ngươi. Tiểu Mãn cười cười, xem thường con mẹ ngươi người có rất nhiều, ngươi còn có thể từng cái đều thu thập nhân ra nha. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, có thể. Tiểu Mãn quay đầu lại nhìn tỷ tỷ nói. Có thể cũng không cho thu thập nhân gia. Thích ai, chán ghét ai, xem thường ai là nhân gia quyền lợi. Ngươi không thể bởi vì cái này liền đi thu thập nhân gia đi. Nhân gia đã không có đánh ta cũng không có mắng ta, nhân gia chỉ là cảm thấy ta không bằng nhân gia ngươi liền đi thu thập nhân gia là không đúng. Tỷ tỷ không nói chuyện. Tiểu Mãn đem tỷ tỷ ôm tới rồi trong lòng ngực, nương biết, ở ngươi trong lòng nương là trên đời tốt nhất người. Nhưng là ở có người trong lòng nương có thể là trên đời nhất người xấu. Ngươi không thể bởi vì nhân gia cảm thấy ta không hảo liền đi thu thập nhân gia đi. Tỷ tỷ đem đầu dựa tới rồi Tiểu Mãn trên vai, hảo đi. Tiểu Mãn xoa xoa tỷ tỷ đầu, ngoan. Tỷ tỷ ở Tiểu Mãn trong lòng ngực qua sẽ, nương, ta tiếp tục cho ngươi đấm lưng. Tiểu Mãn, nương hảo, ngươi cho ngươi cha đấm đi. Hảo, cha, ta cho ngươi đấm lưng. Hảo. Hàn Bân làm tỷ tỷ đấm sẽ khiến cho tỷ tỷ đi ra ngoài đi chơi. Tỷ tỷ sau khi rời khỏi đây Hàn Bân liền cùng Tiểu Mãn nói hổ nữ đánh đại bảo hai bàn tay. Tiểu Mãn cười cười. Dư lại sự liền xem đại bảo chính mình. Ân. Tiểu Mãn, ngươi như thế nào biết dùng chiêu này là có thể đem hai người bọn họ thấu cùng nhau? Ta không biết. Ta chỉ là cảm thấy đại bảo mỗi ngày cùng hổ nữ ở bên nhau, thật nhiều sự tình đều tập mãi thành thói quen. Nếu muốn làm cho bọn họ quan hệ lại tiến thêm một bước, kia khẳng định đến phát sinh điểm đặc biệt sự. Chúng ta quá hai ngày muốn đi, cho nên ta liền cho bọn hắn tới điểm kích thích. Hàn Bân nhớ tới đại bảo trên mặt bàn tay ấn, ngươi nói hổ nữ có phải hay không không thích đại bảo nha. Sư phó lanh vào cửa, tu hành ở cá nhân. chúng ta đã làm hắn nhận rõ chính mình tâm, có thể hay không cưới đến hổ nữ liền dựa chính hắn. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, hắn nếu là không thể làm hổ nữ thích hắn, ta đây liền đem hổ nữ giới thiệu cho Tiểu Tần. Hành! Buổi tối hạ công, thôn trưởng liền ở đại loạt đều, phân thịt, mọi người đều tới đại đội lãnh thịt. Phân thịt, phân thịt. Nháo nháo, đang đằng nhóm sau khi nghe được liền hỏi Thang Tuệ Tuệ có thể hay không làm cho bọn họ đi lãnh. Phần 170. Thang Tuệ Tuệ cho bọn họ cái buồn, đi thôi. Lãnh trở về mãi mãi cho các ngươi làm vần thán ăn. Đệ đệ hỏi tỷ tỷ có đi hay không. Tỷ tỷ chưa thấy qua phân thịt liền đi theo cùng đi. Hàn Dũng vừa thấy đến bọn họ liền hướng bọn họ triệu triệu tay, lại đây. Nháo nháo, đang đằng nhóm sau khi đi qua Hàn Dũng liền chỉ trên bàn gà cùng con thỏ, này đó là các ngươi đánh, thúc thúc đem này đó phân cho các ngươi, được không? Bởi vì Tiểu Mãn là đi theo dân binh nhóm lên núi, cho nên sau khi trở về Tiểu Mãn liền đem nháo nháo, đang đằng nhóm đánh con ngồi cũng cho dân binh nhóm. Lúc ấy đệ đệ có điểm luyến tiếp, Tiểu Mãn nói câu, ngươi về sau còn sẽ đánh tới càng nhiều con mồi. Đệ đệ liền đem trong tay gà cho Hàn Dũng. Lữ Huy cùng tả tả, hữu hữu, tỉ tỉ, đệ đệ đều chiều nháo nháo, đằng đằng nhìn qua đi. Nháo nháo, không cần. Cảm ơn thúc thúc. Thúc thúc, ta mãi mãi nói phải cho chúng ta làm vần thán. Hàn Dũng, kia thúc thúc cho các ngươi phân chỉ gà, lại cho các ngươi phân chút thịt heo. Bởi vì lộc tương đối đáng giá, lại có tam đầu heo. Cho nên đại gia liền quyết định đem kia hai chỉ lộc bán. Bán xong về sau lại phân tiền. Đệ đệ vừa nghe liền cao hứng, cảm ơn thúc thúc. Hàn Dũng chọn chỉ béo cho đệ đệ, tới, lấy hảo. Hảo. Đại Ni cùng Đào Húc Đông cũng lại đây lanh thịt. Đệ đệ nhìn đến bọn họ liền dẫn theo gà chạy qua đi. Đại Ni tỉ tỉ, Đại Ni tỉ phu, xem, đây là chúng ta đánh. Đào Húc Đông đem đệ đệ ôm lên, các ngươi thật lợi hại. Đệ đệ. Các ca ca lợi hại. Phân xong thịt, nháo nháo, đang đằng nhóm liền bưng thịt đi trở về. Bên kia, đại bảo nghe được Điền Đại Hoa đã trở lại liền từ trong phòng đi ra. Nương, ngươi tiến bảo, ta và ngươi nói điểm sự. Gì sự? Ai, ngươi mặt làm sao vậy? Không có việc gì. Nương, ngươi tiến bảo. Hảo. Điền Đại Hoa đi theo đại bảo tiến vào sau lại hỏi, ngươi cùng người đánh nhau. Không có. Vậy ngươi trên mặt bàn tay ấn là từ đâu ra? Điền Đại Hoa xem đại bảo trên mặt bàn tay ấn tương đối tiểu lại hỏi, ngươi không phải là lại đi tìm lá hỏi lan đi đi? Không có. Nương, ngươi không phải muốn cho hổ nữ cho ngươi làm con dâu sao? Ta nhị thẩm vừa lúc ở ra, ta nhị thẩm cùng Lý Gia Gia cùng hổ nữ đều thục, ngươi làm ta nhị thẩm giúp ta đi cầu hôn đi thôi. Điền Đại Hoa vừa nghe đại bảo nguyện ý cưới hổ nữ liền không rảnh lo quản hổ nữ trên mặt bị thương. Ngươi thật sự nguyện ý cưới hổ nữ? Ân. Điền Đại Hoa nhớ tới Tiểu Mãn lời nói, ngươi không phải là cùng cái kia la hỏi lan đổ khí đi. Không phải. Vậy ngươi như thế nào đống nhiên nói muốn cưới hổ nữ nha? Nương trước hai ngày hỏi ngươi ngươi còn nói cùng hổ nữ là huynh đệ. Ta đống nhiên thông suốt. Thật sự. Điền Đại Hoa cảm thấy đại bảo này khiếu khai cũng quá nhanh, không phải cùng lá hỏi lan giận dỗi. Không phải. Nương, ta là thật sự tưởng cưới hổ nữ. Ta đây đi cùng ngươi nhị thẩm nói đi a. Ân. Điền Đại Hoa nhìn đại bảo nói, ta nếu là cùng ngươi nhị thẩm nói ngươi đã có thể không thể hối hận. Không hối hận. Hành. Điền Đại Hoa từ đại bảo trong phòng ra tới liền đi Tiểu Mãn nhà ở. Tiểu Mãn sau khi nghe xong khiến cho Điền Đại Hoa đem đại bảo kêu lại đây. Đại bảo lại đây sau Tiểu Mãn nhìn đại bảo trên mặt dấu tay, ngươi cùng hổ nữ nói. Ân. Hổ nữ đồng ý. Chương 258 thẹn thùng vị trí bị đoạt. Đại bảo, ân. Điền Đại Hoa không nghe minh bạch, các ngươi đang nói cái gì đâu. Đại bảo, ngươi cùng hổ nữ nói cái gì? Ta nói ta thích nàng. Tiểu Mãn cười cười, nàng là trước cho ngươi hai bàn tay vẫn là trước đồng ý. Đại bảo mặt lại đỏ. Trước cho ta hai bàn tay, sau đó mới đồng ý. Đại bảo mới vừa nói xong Điền Đại Hoa liền cùng Hàn Bân tưởng một khối, ngươi chiếm nhân gia hổ nữ tiện nghi. Ân. Tuy rằng là ở trong ngộng. Ngươi đứa nhỏ này Điền Đại Hoa trừng mắt nhìn đại bảo liếc mắt một cái, làm người thấy nhiều không tốt. Người khác nhìn không thấy. Đại bảo nhìn Tiểu Mãn nói, nhị thẩm, ngươi ngày mai giúp ta đi cầu hôn đi. Tiểu Mãn cười cười, hành. Bất quá, ngươi Lý Gia Gia khả năng sẽ không đồng ý. Tiểu Mãn đi theo Lý Lao Đầu học qua săn thú, cho nên đối Lý Lao Đầu vẫn là có chút hiểu biết. Điền Đại Hoa, vì sao? Đại Bảo cảm thấy sẽ không, nhị thẩm, Hổ Nữ cũng muốn gả đến nhà chúng ta. Tiểu Mãn cười cười, ta đã biết. Ngày mai ta và ngươi nhị thúc cùng đi. Cảm ơn nhị thẩm. Đại Bảo sau khi rời khỏi đây Điền Đại Hoa liền hỏi Tiểu Mãn, ta Đại Bảo cùng Hổ Nữ cùng nhau lớn lên, ta và ngươi đại ca lại không ngại Hổ Nữ mang theo Lý Thúc gả đến nhà chúng ta, Lý Thúc vì sao không đồng ý nha? Đại Bảo mới vừa cùng cái kia la hỏi Lan tách ra. Điền Đại Hoa minh bạch, vậy ngươi cũng đi trước giúp Đại Bảo nói. Ngươi cùng Lý Thúc nói hắn nếu là không nghĩ tới nhà ta trụ khiến cho Đại Bảo đi nhà hắn trụ đi. Hảo! Ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân liền dẫn theo đồ vật đi Lý Lao Đầu ra. Lý Lao Đầu thấy bọn họ dẫn theo đồ vật liền biết các nàng là tới làm gì. Bất quá, ngày hôm qua Đại Bảo cùng Hổ Nữ nói hắn mộng về sau Hổ Nữ đối gả chồng chuyện này xem như có cái cụ thể hiểu biết. Nghĩ đến kết hôn về sau liền phải cùng Đại Bảo toàn một cái ổ chăn. Tưởng tượng đến này Hổ Nữ liền thẹn thùng. Cho nên ngày hôm qua trở về Hổ Nữ cũng không mặt mũi cùng Lý Lao Đầu nói nàng muốn cùng Đại Bảo kết hôn. Lý Lao Đầu còn tưởng rằng vẫn là Hổ Nữ một đầu nhiệt. Ngồi xuống sau, Lý Lao Đầu lại hỏi, là Đại Hoa cho các ngươi tới đi. Tiểu Mãn cười cười, không phải. Lý Lao Đầu sửng sốt một chút, hai ngươi không phải tới cấp Đại Bảo cầu hôn. Tiểu Mãn, là. Bất quá không phải ta Đại Tẩu làm chúng ta tới, là Đại Bảo làm chúng ta tới. Đương nhiên, ta Đại Tẩu cũng muốn cho Hổ Nữ cho nàng làm con dâu. Ta Đại Ca cùng Đại Tẩu nói. Ngươi nếu là không nghĩ đi nhà của chúng ta trụ vậy làm Đại Bảo đến nhà ngươi tới trụ. Lý Lao Đầu, Đại Bảo cho các ngươi tới. Tiểu Mãn, ân. Lý Lao Đầu nhíu mày, Đại Bảo không phải coi trọng cái kia nữ thanh niên trí thức sao. Tiểu Mãn, bọn họ đã tan. Ngày hôm qua ở trên núi Tiểu Mãn đem ngày hôm qua sự nói một lần, Đại Bảo trong lòng là có hồ nữ, chỉ là chính hắn không biết. Trải qua ngày hôm qua kia sự kiện hắn đã nhận rõ chính mình tâm. Đại Bảo nói Hổ Nữ cũng nguyện ý gả cho hắn. Như vậy nha. Kia chờ Hổ Nữ trở về ta hỏi một chút nàng. Bất quá, chính là Hổ Nữ vui hai người bọn họ cũng đến quá 2 năm lại kết hôn. Điểm này Tiểu Mãn đã sớm nghĩ tới, ta trở về cùng ta Đại Ca Đại Tẩu nói một tiếng. Chúng ta đây ngày mai lại qua đây. Hảo. Sau khi trở về, Tiểu Mãn liền đem Lý Lao Đầu ý tứ nói cho Điền Đại Hoa cùng Hàn Quý. Điền Đại Hoa. Sớm biết rằng như vậy liền không cho Đại Bảo cùng cái kia la hỏi lan chỗ. Tiểu Mãn, không đơn giản là bởi vì này. Ta đoán Lý Thúc khả năng cảm thấy Đại Bảo còn chưa đủ hồn trọng. Hàn Bân, Đại Bảo là nam hài tử, vãn 2 năm không có việc gì. Hàn Quý, Đại Bảo là có điểm không hồn trọng. Mấy năm nay ta lại dạy hắn. Ngày hôm sau Tiểu Mãn cùng Hàn Bân đi về sau Lý Lao Đầu liền nói có thể trước đính hôn, 1 năm sau lại kết hôn. Lý Lao Đầu vốn dĩ tưởng 2 năm sau lại làm Đại Bảo cùng Hổ Nữ kết hôn. Nhưng Hổ Nữ nói nàng tưởng sớm một chút kêu Tiểu Mãn nhị thẩm. Đại Bảo sự định ra tới sau Tiểu Mãn lại mang theo Hàn Bân cùng bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ ở 2 ngày. Từ nhà mẹ đẻ trở về Tiểu Mãn nhóm nên hồi quân khu. Xuất phát trước, Hàn Quý Thỉnh Lão Thượng cấp Đại Bảo cùng Hổ Nữ chọn cái đính hôn nhật tử. Tiểu Mãn nhóm đi thời điểm thôn trưởng cùng Hàn Dũng nhóm đều lại đây cấp Tiểu Mãn nhóm tiến đưa. Đào Húc Đông cùng Hổ Nữ cũng tới. Hổ Nữ nhìn đến Tiểu Mãn có điểm thẹn thùng. Tiểu Mãn cười cười, có thời gian đến quân khu chơi. Hổ Nữ, hảo. Bọn nhỏ từng cái ôm Thang Tuệ Tuệ. Nhao nháo, đang đằng đôi mắt có điểm hồng. Nhao nháo, mãi mãi, chờ Đại Bảo ca ca kết hôn thời điểm chúng ta liền lại đã trở lại. Đang đằng nhìn Đại Bảo nói, Đại Bảo ca ca, ngươi muốn nhanh lên kết hôn. Đại Ni tỷ tỷ cùng ngươi giống nhau đại. Đại Ni tỷ tỷ đã kết hôn. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ, đúng vậy, Đại Bảo ca ca, ngươi nhanh lên kết hôn. Đại Bảo nhìn Hổ Nữ liếc mắt một cái, Đại Bảo ca ca cũng tưởng sớm một chút kết hôn. Tỷ tỷ tò mò hỏi, Đại Bảo ca ca, ngươi tưởng cùng ai kết hôn? Đại Bảo lại nhìn Hổ Nữ liếc mắt một cái, chờ ngươi lần sau trở về sẽ biết. Tỷ tỷ nhìn Hổ Nữ lại nhìn Đại Bảo ca ca, ngươi ngồi xổm xuống. Ta và ngươi nói câu lặng lẽ lời nói. Hảo. Đại bảo ngồi xổm xuống sau tỉ tỉ dùng hai chỉ tiểu béo tay vòng miệng ở đại bảo bên lỗ tai nói, đại bảo ca ca, ngươi có phải hay không tưởng cùng hổ nữ tỉ tỉ kết hôn? Đại bảo, ân. Tỉ tỉ đôi mắt lập tức liền cười cong, đại bảo ca ca, ngươi biến thông minh. Đại bảo đem tỉ tỉ ôm lên, nha đầu túi, dám nói ta buồn. Hắc hắc. Hương nha đầu. Gia Hàn gia Trang, tiểu mãn liền hỏi bọn nhỏ, các ngươi ai ngờ cùng ta cùng nhau cưỡi ngựa. Các nàng tổng cộng 11 cá nhân, còn có một con cẩu, trong xe căn bản ngồi không dưới. Lữ Huy lập tức bắt tay cử lên, ta, nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, đệ đệ đều nói muốn cùng tiểu mãn cùng nhau cưỡi ngựa. Tỷ tỷ, nương, ta tưởng cùng cha ta ở bên nhau. Tiểu mãn cười cười, hảo. Tỷ tỷ lập tức chạy tới Hàn Bân bên người, cha, hảo. Hàn Bân đem tỷ tỷ bế lên tới phóng tới tiểu hắt trên lưng. Tỷ tỷ trợn tròn mắt, cha, ngươi không ngồi xe sao? Cha lần này không ngồi xe, cha lần này cùng ngươi nương cùng nhau cưỡi ngựa. Tỷ tỷ muốn khóc, nương, ta có thể trọng nói sao? Tiểu mãn cười cười, không thể. Tỷ tỷ đôi mắt xoay chuyển, sau đó. Tỷ tỷ bò tới rồi tiểu hắt trên lưng, nương, ta có thể như vậy ngồi sao? Tiểu mãn nhướng mày, ngươi nói đi. Tỷ tỷ chạy nhanh ngồi dậy, ta còn là như vậy ngồi đi. Hắc hắc. Tiểu mãn nhìn nhìn nhào nhào nhóm, Huy Huy không cưới qua ngựa, cho nên trước làm Huy Huy kỵ. Nhào nhào, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, các ngươi bốn cái đi mặt sau ngồi, đệ đệ, ngươi làm ngươi thượng ra ra ôm ngươi ngồi ở phía trước. Nhào nhào nhóm ngồi song sau tiểu mãn liền đem Lữ Huy phóng tới trên lưng ngựa. Lữ Huy ngồi song sau tiểu mãn liền cưỡi đi lên. Tiểu mãn đi lên sau Hàn Bân mới đi lên. Tiểu mãn đem Lữ Huy cùng tỷ tỷ ôm tới rồi trong lòng ngực, Hàn Bân ôm lấy tiểu mãn eo. Tiểu mãn nhìn nhìn tiểu tần, đi thôi. Tiểu tần, hảo. Bởi vì muốn nhân nhượng lao làng, cho nên tiểu hắc không có bung ra chân chạy, tiểu tần cũng không có thêm đủ chân ga chạy. Đi rồi mấy cái giờ, tiểu mãn khiến cho tỷ tỷ đi trong xe ngồi đi. Tỷ tỷ ngồi vào đi sau tiểu mãn khiến cho nháo nháo nhóm thầy phiên cưỡi ngựa. Mau đến quân khu thời điểm tiểu mãn tìm cái trống trải địa phương làm tiểu hắc mang theo nàng cùng Lữ Huy bung ra chân chạy hai tranh. Lữ Huy kích động hỏng rồi. Tiếp theo, tiểu mãn lại mang theo nháo nháo nhóm chạy mấy tranh. Đến phiên tỷ tỷ cùng đệ đệ thời điểm tiểu mãn hỏi tỷ tỷ muốn hay không chơi. Tỷ tỷ lần này hóng ngoan, muốn. Tiểu mãn cười cười. Bọn nhỏ chơi xong sau Hàn Bân liền thấu lại đây. Tiểu mãn, ta cũng muốn cho ngươi mang theo ta chạy hai tranh. Hàn Bân đã sớm tưởng cảm thụ một chút tiểu hắc tốc độ. Tiểu mãn, hảo. Mang theo Hàn Bân chạy hai vòng sau tiểu mãn liền mang theo đại gia tiếp tục xuất phát. Tới rồi người nhà khu cửa Hàn Bân khiến cho tiểu tần lái xe đi rồi. Tiểu mãn nhóm mới vừa đi một hồi, đối diện liền tới đây một đám tiểu hài tử. Dẫn đầu tiểu hài tử nhìn tỷ tỷ như mày, ngươi chính là tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ân, ngươi là ai? Tiểu Nam Hải, ngươi nhân mã đều bị ta đánh bại. Ngươi hiện tại không phải lão đại. Phần 171. Tỷ tỷ ánh mắt sáng lên. Chính là. Tỷ tỷ chiều tiểu mãn nhìn qua đi. Nương, hắn muốn làm lão đại, ta có thể cho hắn đương lão đại sao? Tiểu Nam Hải vừa nghe không vui. Cái gì ngươi làm ta đương? Tỷ tỷ không để ý đến hắn. Nương, ta có thể không lo lão đại sao? Tiểu mãn cười cười. Chính ngươi quyết định. Nói xong, tiểu mãn liền đem những người khác kêu đi rồi. Tỷ tỷ trợn tròn mắt, nương, nương, ta là ngươi thân khuê nữ, thân. Chương 259 dị động. Đệ đệ đi theo tiểu mãn đi rồi một hồi, nương, ta muốn đi giúp tỷ tỷ đi. Tiểu mãn cười cười, đi thôi. Tiểu mãn một đáp ứng đệ đệ liền chạy tới tỷ tỷ bên người, tỷ tỷ, ta đã trở về. Tỷ tỷ ôm lấy đệ đệ lớn tiếng nói, ta hảo thương tâm. Đệ đệ vỗ vỗ tỷ tỷ bối, không thương tâm, nương đem ta phái đã trở lại. Là chính ngươi phải về tới. Nương đồng ý. Hào đi. Phía trước, nhao nhao tiến đến tiểu mãn bên người. Nương, chúng ta có thể ở bên cạnh nhìn muội muội sao? Đang đằng, chúng ta không động thủ. Tả tả, đúng vậy, chúng ta không động thủ. Hiu hiu, không động thủ. Lữ Huy, tiểu mãn gì, bọn họ người rất nhiều. Tiểu mãn cười cười, không được. Nhao nhao nhóm biên đi theo tiểu mãn hướng ra đi biên quay đầu lại xem. Tiểu Mạn nhóm đi rồi về sau tỷ tỷ liền đem Mị Mị từ trên lưng cởi xuống tới phóng tới trên mặt đất. Phóng hảo sau tỷ tỷ liền ngồi đi lên. Ngồi xong sau tỷ tỷ từ trong túi móc ra tới một phen bí đỏ tử cho đệ đệ. Đối diện tiểu hài tử nhóm đều xem sửng sốt. Dẫn đầu tiểu nam hài đi phía trước đi rồi một bước, béo nha đầu, ngươi như thế nào ngồi xuống. Tỷ tỷ nhìn tiểu nam hài cười cười, lăng tiểu tử, ta mệt mỏi. Đệ đệ lột viên bí đỏ tử, tỷ tỷ, cấp. Tỷ tỷ hé miệng sau đệ đệ liền đem hạt dưa nhân phong tới tỷ tỷ trong miệng. Uy xong tỷ tỷ, đệ đệ lại lột một viên phong tới chính mình trong miệng. Tiếp theo, tỷ đệ hai liền ngươi một viên ta một viên ăn lên. Hứa Lượng lại đi phía trước đi rồi một bước, béo nha đầu, ngươi vị trí bị ta đoạt. Tỷ tỷ nhìn Hứa Lượng hỏi, ngươi sẽ chơi cơ sao? Hứa Lượng sẽ không, đó là đại nhân chơi. Tỷ tỷ, vậy ngươi sẽ kể chuyện xưa sao? Hứa Lượng cũng sẽ không, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tỷ tỷ thực thất vọng, vậy ngươi sẽ cái gì? Hứa Lượng, sẽ đánh nhau. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, vậy ngươi sức lực có phải hay không rất lớn? Hứa Lượng đĩnh đĩnh ngực. Ân. Tỷ tỷ ánh mắt sáng lên, vậy ngươi lại đây đẩy ta một chút, ngươi nếu có thể đem ta đẩy ngã ta cùng ta đệ đệ liền nhận ngươi đương lão đại. Hảo. Hứa Lượng lại đây đẩy tỷ tỷ một chút, tỷ tỷ hoảng cũng chưa hoảng. Hứa Lượng sửng sốt một chút. Tỷ tỷ vốn dĩ đối Hứa Lượng rất có tin tưởng. Kết quả. Ngươi sức lực không phải rất lớn sao? Ta. Lại đến. Hảo. Hứa Lượng lại đẩy tỷ tỷ một chút. Tỷ tỷ vẫn là hoảng cũng chưa hoảng. Tỷ tỷ buồn bực hỏng rồi, ngươi như vậy ta vô pháp cùng ta nương giao đãi nha. Ai? Tỷ tỷ đứng lên đem Mỹ Mỹ bối tới rồi trên lưng, đệ đệ, về nhà. Hảo. Đệ đệ hướng Hứa Lượng làm cái mặt quỷ. Hứa Lượng cũng thực buồn bực, béo nha đầu, ngươi như thế nào như vậy trầm? Tỷ tỷ, lăng tiểu tử, ngươi sức lực như thế nào như vậy tiểu? Hại ta bạch cao hứng một hồi. Nói xong. Tỷ tỷ liền lôi kéo đệ đệ chạy. Vừa vào cửa, tỷ tỷ liền la lớn, Quách Gia Gia, ta đã trở về. Quách Gia Gia, ngươi tưởng ta không? Lao Quách nghe được tỷ tỷ thanh âm liền từ phòng bếp đi ra, nha đầu, đã trở lại. Tới, Quách Gia Gia ôm một cái. Hảo. Tỷ tỷ bổ nhào vào Lao Quách trong lòng ngực, Quách Gia Gia, ta rất nhớ có thể tưởng tượng ngươi. Nghe được tỷ tỷ thanh âm nháo nháo nhóm cũng từ trong phòng ra tới. Nháo nháo nhóm xem tỷ tỷ ở cùng Lao Quách nói chuyện liền đem đệ đệ kêu qua đi. Nháo nháo, đệ đệ, chuyện vừa rồi các ngươi là xử lý như thế nào? Vừa rồi đệ đệ đem chuyện vừa rồi nói một lần, tỷ tỷ tưởng đem Lao Đại vị trí nhường cho hắn. Chính là hắn quá yếu. Lữ Huy cũng biết tỷ tỷ không nghĩ đương Lao Đại, tỷ tỷ như thế nào không cố ý bại bởi hắn. Nháo nháo, nói vậy tỷ tỷ liền thảm. Lữ Huy, vì cái gì? Đang đang. Nương vừa thấy liền biết cái kia tiểu hài tử có thể hay không đánh quá tỷ tỷ. Tỷ tỷ nếu là cố ý bại bởi hắn nương khẳng định sẽ thu thập tỷ tỷ. Đúng rồi, chúng ta quân khu như thế nào lập tức nhiều như vậy nhiều tiểu hài tử. Lữ Huy, chúng ta này lại từ địa phương khác điều tới ba cái sư. Trong phòng, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân cũng đang nói chuyện này. Tiểu Mãn nghe được lại điều tới ba cái sư sau liền hỏi Hàn Bân, biên giới thượng có gì động? Có chút tiểu ma sát. Điều này ba cái sư lại đây chủ yếu là tưởng kinh sợ một chút. Nói xong này đó Hàn Bân liền hướng bên ngoài nhìn nhìn, ta khuê nữ có phải hay không sinh khí. Tiểu Mãn cười cười, chờ nàng cùng Quách Thúc Liêu xong liền vào được. Một hồi, tỷ tỷ liền vào được, cha, ta đã trở về. Nương, ta sinh khí. Tiểu Mãn méo méo tỷ tỷ tiểu béo mặt, ngày mai làm ngươi nghỉ một ngày. Thật sự, ân, ta đây không tức giận. Mới vừa nói xong, tỷ tỷ liền phản ứng lại đây. Các nàng ở trên đường đi rồi mấy ngày, nàng nương khẳng định sẽ làm mọi người đều nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nương, các ca ca ngày mai có phải hay không cũng không cần đi học. Tiểu Mãn, ân. Tỷ tỷ ôm lấy Hàn Bân chân, cha, cha, cha, ta nương lại lừa gạt ta. Cha, cha, cha, ta hảo thương tâm. Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm lên, ngươi nương biết ngươi sẽ không có hại. Cho nên mới làm chính ngươi xử lý. Tới, cùng cha nói, ngươi là xử lý như thế nào? Hào đi. Ta. Tỷ tỷ mới vừa nói xong, bốn hoa, năm hoa liền lãnh bảo quân tới. Các nàng xem lão lang ở trong sân bò liền ở cửa hô vài tiếng. nháo nháo nhìn đến sau liền đi ra ngoài đem bọn họ lanh tiến vào, các ngươi là tới tìm tỷ tỷ cùng đệ đệ đi. Bốn hoa, ân. Hàn Bân đem tỷ tỷ phóng tới trên mặt đất, đi ra ngoài chơi đi. Hảo. Tỷ tỷ đi tới Tiểu Mãn bên người, nương, ngươi ôm ta một chút, ngươi ôm ta một chút ta liền không tức giận. Tiểu Mãn cười cười, hảo. Tiểu Mãn ôm tỷ tỷ một chút, đem ngươi mãi mãi cho ngươi mang xảo bí đỏ tử cấp bốn hoa nhóm phân điểm. Hảo. Tỷ tỷ vừa ra tới, bốn hoa, năm hoa cùng bảo quân liền đem tỷ tỷ vây quanh. Bốn hoa, tỷ tỷ, Hứa Lượng làm bảo quân cho hắn đương tiểu binh bảo quân chưa cho hắn đương. Năm hoa, trụ trụ nhóm cũng chưa cho hắn đương. Bảo quân, tỷ tỷ, ta cùng trụ trụ nhóm đều là ngươi binh. Tỷ tỷ từ trong túi móc ra tới một phen bí đỏ tử cho bảo quân, đây là ta mãi mãi cho chúng ta xảo, nhưng thơm. Bảo quân, cảm ơn. Tỷ tỷ lại cho bốn hoa, năm hoa một phen. Tiếp theo, tỷ tỷ liền đem bốn hoa, năm hoa cùng bảo quân đưa tới chính mình nhà ở đệ đệ cũng đi theo đi vào. Tiến vào sau, bốn hoa, năm hoa cùng bảo quân lại cùng tỷ tỷ nói thật nhiều sự. Nguyên lai, Hứa Lượng nhóm gần nhất nhìn đến bảo quân nhóm không lão đại liền tưởng đem bảo quân nhóm hợp nhất. Kết quả lăn lộn một vòng mới biết được nhân ra không phải không lão đại, là người ta lão đại không ở. Hứa Lượng muốn cho bảo quân nhóm nhận hắn đương lão đại, kết quả bảo quân nhóm đều nói tỷ tỷ nhận hắn đương lão đại bọn họ mới nhận hắn đương lão đại. Cho nên, tỷ tỷ một hồi tới Hứa Lượng liền mang theo người lại đây đổ nàng. Nói xong này đó, bảo quân lại cùng tỷ tỷ nói hắn nương vào núi nhặt thổ sản vùng núi đi, chờ hắn nương trở về hắn liền cấp tỷ tỷ lấy thổ sản vùng núi ăn. Quân khu mặt sau có một tòa núi lớn, về quân khu quản. Cho nên mỗi năm mùa thu quân tẩu nhóm đều vào núi nhặt thổ sản vùng núi. Đệ đệ nghe được ăn liền hỏi bảo quân trong núi có cái gì ăn ngon. Bảo quân nói một đống. Đệ đệ có vài loại không ăn qua. Bảo quân nhóm đi rồi về sau đệ đệ liền đi Tiểu Mãn nhà ở. Nương, chúng ta cũng vào núi nhặt thổ sản vùng núi đi. Tiểu Mãn đem đệ đệ ôm lên, muốn ăn thổ sản vùng núi. Ân. Tiểu Mãn cười cười, hành. Vậy ngươi đi hỏi một chút ca ca ngươi nhóm, xem bọn họ có nghĩ đi. Hảo. Đệ đệ hỏi hỏi nhao nhao nhóm, nhao nhao nhóm đều muốn đi. Đệ đệ lại hỏi tỷ tỷ. Tỷ tỷ rồi dám sẽ, nếu các ngươi đều đi, ta đây cũng đi thôi. Ta nếu là không đi, nương khẳng định sẽ thu thập ta. Ai? Nhao nhao xoa xoa tỷ tỷ đầu, ngươi nếu là đi không đặng ca ca bối ngươi. Tỷ tỷ lại thở dài, nương khẳng định không cho. Nháo nháo nhóm tưởng vào núi nhặt thổ sản vùng núi, Tiểu Mãn khiến cho bọn họ nhiều nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ ba, Tiểu Mãn liền mang theo bọn họ vào. Đi tới, Tiểu Mãn liền phát hiện mặt sau nhiều cái đuôi. Chương 260 ta sẽ không cho ngươi chọc phiền toái. Nháo nháo nhóm cũng phát hiện. Tiểu Mãn nhìn nháo nháo. Nháo nháo xoay người chiều mặt sau đi qua, Hạ Vũ, ngươi có phải hay không tưởng đi theo chúng ta vào núi nhặt thổ sản vùng núi? Tư đồ Hạ Vũ gật gật đầu. Tư đồ Hạ Vũ so nhào nháo, đang đăng tiểu, so tả tả, hữu hữu đại. Hắn ra, mãi mãi bị đả đảo sau hắn nương liền cùng hắn cha ly hôn. Hắn cha bị hạ phóng đến nông trường thời điểm liền đem hắn cũng mang lại đây. Nháo nháo chiều sơn bên trong chỉ, chúng ta còn muốn hướng trong đi. Bên trong có dã thú. Tư đồ Hạ Vũ, ta không sợ. Nháo nháo chỉ ở sơn bên ngoài nhặt thổ sản vùng núi quân tẩu nhóm. Ngươi có thể đi theo các nàng người nhiều, ta nương liền một người. Tư đồ Hạo Vũ ánh mắt ảm ảm, các nàng không thích ta đi theo các nàng. Tư đồ Hạo Vũ nhìn Tiểu Mãn nói, A Di, ta chạy thực mau. A Di, ta sẽ không cho ngươi chọc phiền toái. Tiểu Mãn cười cười, ngươi nếu là nghe lời ta liền mang theo ngươi. Tư đồ Hạo Vũ nhìn Tiểu Mãn nghiêm túc gật gật đầu, ta nghe lời. Tiểu Mãn nhìn Tư đồ Hạo Vũ đối soạn, trở về đổi cái đại điểm soạn. Tư đồ Hạo Vũ trong lòng vui vẻ. Trước hai ngày hắn liền cái này sọt cũng nhặt bất mãn. Hảo. A Di, ta lập tức liền đã trở lại. Ngươi chờ ta một hồi. Tiểu Mãn, ân. Tư đồ Hạo Vũ đi rồi về sau Tiểu Mãn khiến cho nháo nháo nhóm nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Một hồi, Tư đồ Hạo Vũ liền chạy về tới. A Di, ta đã trở về. Tiểu Mãn cười cười, vậy đi thôi. Tỷ tỷ nhìn Tư đồ Hạo Vũ chân. Ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy? Nàng mới ngồi một lát hắn liền đã trở lại. Tư đồ Hạo Vũ cười cười, tới, đem ngươi cục đá cho ta, ta cho ngươi bối. Cảm ơn. Không cần. Ta đây lôi kéo ngươi. Cảm ơn, không cần. Hào đi. Quân tẩu nhóm xem Tiểu Mãn mang theo một đống hải tử hướng trong núi đi liền nghị luận khai. Giáp, Hàn phó sư trưởng ái nhân như thế nào còn hướng trong đi nha. Ất, tưởng nhiều nhặt điểm đồ vật bái. Nhà hắn như vậy nhiều hải tử. Nhặt thiếu nào đủ ăn. Ngươi xem nàng liền nhỏ nhất kia hai cái đều mang lên. Bính, nàng sẽ không sợ gặp gỡ dã thú. Ất, nàng vừa tới, khả năng không biết. Bính, kia ta nhắc nhở nàng. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn. Tiểu Mãn nghe được có người kêu nàng liền ngừng lại, ngươi hảo, có việc. Bính, Tiểu Mãn, ta này phía sau núi mặt còn hợp với một ngọn núi. Kia tỏa sơn so ta ngọn núi này lớn hơn. Kia tỏa sơn có không ít manh thú. Những cái đó manh thú có đôi khi cũng sẽ chạy đến ta ngọn núi này. Tiểu Mãn, ngươi nếu là tưởng nhặt thổ sản vùng núi liền ở sơn bên ngoài nhặt đi. Bên ngoài thổ sản vùng núi tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là an toàn. Tiểu Mãn cười cười, cảm ơn. Ta sẽ chú ý. Ất, Tiểu Mãn, ngươi vẫn là đừng đi vào. Nếu không ta cho ngươi điểm, nhà ta hài tử thiếu. Tiểu Mãn, không cần. Chúng ta một hồi liền đã trở lại. Cảm ơn. Phần 172. Mọi người xem Tiểu Mãn một hai phải đi vào liền không nói. Tiểu Mãn nhóm đi rồi về sau, đại gia lại nghị luận khai. Giáp, nàng như thế nào không nghe khuyên bảo nha? Ất, chính là. Nay lại không phải kia mấy năm, đói liền vỏ cây cũng ăn không được. Bính, các ngươi nói Huy Huy mụ nội nó có biết hay không Vương Tiểu Mãn mang theo Huy Huy vào bên trong đi? Giáp, khẳng định không biết. Nếu là đã biết khẳng định không cho đi. Ất, kia. Ta muốn hay không cùng Huy Huy mãi mãi nói một tiếng. Bính, cũng đến cùng Hàn Phó Sư Trưởng nói một tiếng. Hàn Phó Sư Trưởng khẳng định cũng không biết. Hàn Bân đang xem văn kiện, Tiểu Tần vào được. Phó Sư Trưởng, có hai cái quân tẩu tìm ngươi. Tìm ta. Ân. Kia làm các nàng vào đi. Đúng vậy. Quân tẩu nhóm tiến vào sau Hàn Bân liền thỉnh các nàng ngồi. Giáp, Phó Sư Trưởng, chúng ta liền không ngồi. Chúng ta lại đây là tưởng cùng ngươi nói một tiếng ngươi ái nhân mang theo nhà ngươi hài tử, Lữ Tư lệnh tôn tử cùng nông trường đứa bé kia vào núi nhặt thổ sản vùng núi đi. Ngươi ái nhân tiến rất thâm. Ất, chúng ta cùng nàng nói trong núi có manh thú nàng cũng không sợ. Hàn Bân còn tưởng rằng là hậu cần thượng có chuyện gì không có làm hảo, cho nên quân tẩu nhóm tìm hắn này, cảm ơn, ta ái nhân biết công phu. Không có việc gì. Giáp tính tính, ngươi ái nhân tổng cộng mang theo 8 hài tử. Không có việc gì, yên tâm đi. Bên kia, Lữ Huy mãi mãi cũng nói không có việc gì. Nếu bọn họ đều nói không có việc gì, Giáp, Ất, Bính liền lại đi nhặt thổ sản vùng núi đi. Mau giữa trưa thời điểm, Tiểu Mãn mang theo bọn nhỏ đã trở lại. Bọn nhỏ đều có một cái sọt, sọt đều là Mãn. Trừ bỏ bọn nhỏ, Tiểu Hắc trên lưng còn phóng 2 cái bao tải. Quân tẩu hâm mộ hỏng rồi, các nàng cũng biết bên trong đồ vật nhiều, nhưng các nàng không dám đi vào. Ở thượng một cái quân khu, Hàn Bân vừa mới bắt đầu thời điểm là đoàn trưởng. Tại đây, Hàn Bân gần nhất chính là phó sư trưởng, quân tẩu nhóm cũng ngượng ngùng làm Tiểu Mãn mang các nàng vào núi. Tiểu Mãn hướng tỷ tỷ vây vây tay, đem ngươi sọt cho ta. Tỷ tỷ sọt toàn phóng chính là sơn bên ngoài không có đồ vật. Hảo! Tỷ tỷ đem sọt cho Tiểu Mãn. Tiểu Mãn cầm sọt đi tới giáp, Ất, Bính trước mặt, cảm ơn các ngươi nhắc nhở ta, mấy thứ này lấy về đi cấp bọn nhỏ ăn đi. Giáp, không cần không cần, hài tử cực cực khổ khổ bối trở về. Chúng ta cũng không thể muốn. Tiểu Mãn cười cười, không có việc gì, chúng ta còn có. Cấp, Ất, chúng ta đây cũng không thể muốn. Bính, đúng vậy. Nhà ngươi hài tử nhiều, ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Chúng ta chính là thuận miệng vừa nói. Tiểu Mãn xem giáp tuổi lớn nhất liền đem sọt cho giáp, ngươi giúp ta phân một chút. Giáp xem Tiểu Mãn một hai phải cấp liền đem tử tiếp nhận đi, kia. Chúng ta đây liền thu. Tiểu Mãn cười cười, ân. Giáp, Ất, Bính phân xong sau tưởng hướng sọt phóng điểm các nàng nhặt đồ vật. Tỷ tỷ cọ một chút liền chạy tới đem sọt cầm đi, a di, các ngươi nhặt chúng ta đều có. Hắc hắc. Tiểu Mãn cười cười, các ngươi vội đi, chúng ta đi trở về. Giáp, hảo. Vậy các ngươi đi về trước đi. Chúng ta lại nhặt sẽ. Tiểu Mãn, ân. Tỷ tỷ, A-di tái kiến. Tiểu mãn mang theo tỷ tỷ sau khi trở về tỷ tỷ lập tức đi tới đệ đệ bên người. Đệ đệ, mệt mỏi đi. Tỷ tỷ cùng ngươi nâng. Đệ đệ, không mệt. Tỷ tỷ hướng đệ đệ chớp mắt vài cái, mệt mỏi, tới, tỷ tỷ cùng ngươi nâng. Đệ đệ nhìn tiểu mãn, hào đi. Tiểu mãn nhóm đi rồi về sau quân tẩu nhóm lại nghị luận khai. Giáp, Hàn phó sư trưởng ái nhân thật hào phóng, chúng ta liền nói mấy câu nhân ra liền cho chúng ta nhiều như vậy đồ vật. Ất, ngươi nói, Hàn phó sư trưởng ái nhân công phu có phải hay không rất cao nha? Bính, hẳn là. Bằng không cũng không dám mang như vậy nhiều hài tử vào núi. Giáp, Hàn phó sư trưởng ra cái kia khuê nữ nhìn bộ bấm, không nghĩ tới chạy lên nhanh như vậy. Ất, nhưng không. Ngày thường xem nàng luôn chậm gì gì. Không nghĩ tới chạy lên nhanh như vậy. Bính, không riêng chạy nhanh còn biết chiếu cố đệ đệ. Tiểu mãn nhóm tới rồi chân núi, tư đồ hạo vũ đem sọt phóng tới trên mặt đất sau từ sọt phủng một phủng thổ sản vùng núi đi tới tiểu mãn trước mặt. A-di, cảm ơn ngươi dẫn ta vào núi. Tiểu mãn đem tư đồ hạo vũ trong tay thổ sản vùng núi tiếp qua đi, chúng ta buổi chiều còn đi, ngươi nếu là muốn đi liền tại đây chờ chúng ta. Tư đồ hạo vũ cao hứng hỏng rồi, hảo. Cảm ơn A-di. Tư đồ hoành đang ở trong phòng nấu cơm, tư đồ hạo vũ cong sọt vào được. Cha, ta hôm nay nhặt thật nhiều đồ vật. Phải không? Tư đồ hoành quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhiều như vậy. Mau buông. Hảo. Tư đồ hạo vũ đem sọt phóng tới trên mặt đất. Hôm nay tư đồ hạo vũ đem buổi sáng sự nói một lần. Tư đồ hoành cảm thấy tiểu mãn rất có ý tứ. Người bình thường đều sẽ không muốn tiểu hài tử đồ vật. Ngươi cho nàng một phủng thổ sản vùng núi. Ân. Cha, tiểu mãn gì có cái nữ nhi, tiêu tỷ tỷ, tỷ tỷ lại thông minh lại hảo chơi. Tỷ tỷ. Tư đồ hạo vũ xoạch xoạch nói một đống, cha, ta tưởng trộm ôm nàng một chút. Chương 261 không khóc. Tư đồ hoành nhìn nhi tử nhặt về tới thổ sản vùng núi, ngươi lá gan như thế nào lớn như vậy? Ngươi sẽ không sợ lang đem ngươi ăn? Không sợ. Ta xem tiểu mãn gì lãnh bảy hải tử, trong đó bốn cái đều so với ta cái tôi liền biết tiểu mãn gì rất lợi hại. Còn có, tiểu mãn gì còn lãnh chỉ cẩu, kia chỉ cẩu thoạt nhìn nhưng hung. Cha, ta cùng ngươi nói, tỷ tỷ thích cục đá. Cha, ta có thể đem ta kia tảng đá cho tỷ tỷ sao? Không được. Đó là nhà ta tổ tiên truyền xuống tới. Hào đi. Cha, ta buổi chiều thời điểm có thể hay không trộm ôm một cái tỷ tỷ. Tư đồ hoành đem cơm từ trong nồi thịnh ra tới, nhân gia có bốn cái ca ca một cái đệ đệ, ngươi nếu là trộm ôm nhân gia ca ca bọn đệ đệ khẳng định tấu ngươi. Tư đồ hạo vũ giúp tư đồ hoành đem cơm đoan tới rồi trên bàn, năm cái, nàng có năm cái ca ca. Lữ huy cũng là nàng ca ca. Vậy ngươi liền càng không thể trộm ôm nhân gia. Kia chờ ta cùng nàng chín ta lại ôm nàng. Tư đồ hoành nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào lao muốn ôm nhân ra? Tư đồ hạo vũ nghĩ, ta cũng không biết. Nhưng ta chính là muốn ôm. Kia chờ ngươi đã biết lại nói. Rửa tay, ăn cơm. Hảo. Cơm nước xong, tư đồ hạo vũ liền đem sọt đồ vật đổ ra tới. Cha, ta đi rồi. Nghỉ sẽ lại đi. Không được, ta sợ bọn họ đi rồi. Các nàng ăn cơm khẳng định cũng sẽ nghỉ một chút lại đi. Ta đây đi người nhà khu cửa chờ bọn họ đi. Cha, ta đi rồi a. Từ từ. Vào sơn không cần loạn đi, nhân gia đi nào ngươi đi nào. Ân. Tiểu mãn gì nói, ta nếu là loạn đi liền không mang theo ta đi. Hành. Vậy ngươi đi thôi. Cẩn thận một chút. Ân. Tư đồ hạo vũ đi rồi về sau tư đồ hành nhìn con của hắn bóng dáng đã phát sẹn ốc. Tư đồ hành biết, con của hắn như vậy tích cực không riêng gì bởi vì có thể nhặt được càng nhiều thổ sản vùng núi. Còn bởi vì kia mấy cái hài tử không chê hắn, nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Con của hắn quá tịch mịch. Bên kia, Hàn Bân trở về liền cùng tiểu mãn nói có hai cái quân tẩu xem nàng mang theo bọn nhỏ vào núi sợ nàng ra ngoài ý muốn liền đi tìm hắn đi. Tiểu mãn cười cười. Tỷ tỷ vừa lúc ở bên cạnh, kia ba cái A-di khá tốt, ta nương cho kia ba cái A-di một sọt thổ sản vùng núi. Cha, ta nương cho các nàng kia sọt thổ sản vùng núi là ta bối trở về. Cha, ta lợi hại đi. Lợi hại. Hàn Bân cố ý đậu tỉ tỉ, ngươi nương đem ngươi bối trở về đồ vật cho người khác, ngươi đau lòng không? Không đau lòng. Tiểu Mãn cười cười. Buổi chiều, Tiểu Mãn nhóm vừa ra người nhà khu Tư Đồ Hạo Vũ liền khiêng sọt lại đây. Tiểu Mãn gì? Tiểu Mãn cười cười, đi thôi. Ân. Tư Đồ Hạo Vũ đi tới tỷ tỷ bên người, tỷ tỷ, ngươi nếu là đi mệt cùng ta nói, ta có ngươi. Nháo nháo, đang đằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu tử này muốn cướp chúng ta sống. Tiếp theo, nháo nháo, đang đằng liền chiều Tư Đồ Hạo Vũ đi qua. Nháo nháo giá ở Tư Đồ Hạo Vũ tả cánh tay, đang đằng giá ở Tư Đồ Hạo Vũ hữu cánh tay. Nháo nháo, Hạo Vũ, ngươi như thế nào không đi học nha? Đang đằng, Hạo Vũ, ngươi biết chữ không nha? Cha ta sợ ta bị người khi dễ, cho nên không cho ta đi học. Ta biết chữ. Mới vừa nói xong, Tư Đồ Hạo Vũ liền phát hiện chính mình từ đội ngũ mặt sau cùng tới rồi đội ngũ đằng trước. Nháo nháo, phải không? Ai dạy ngươi? Cha ta. Tiếp theo, nháo nháo, đằng đằng nhóm lại cùng Tư Đồ Hạo Vũ hàn huyên chút khác, Tư Đồ Hạo Vũ cũng đều biết. Đệ đệ vẫn luôn cùng tỷ tỷ dựa gần đi, tỷ tỷ, Hạo Vũ ca ca biết đến cũng thật nhiều. Tỷ tỷ, ngươi giống hắn như vậy đại thời điểm cũng có thể biết nhiều như vậy. Thật sự. Ân. Bên kia, Hứa sư trưởng một hồi ra liền nhìn đến con của hắn ở trong sân cử cục đá. Nhi tử, ngươi làm gì đâu? Trương Dạng Mây Đỏ nghe được Hứa sư trưởng đã trở lại liền từ trong phòng đi ra. Đã trở lại. Hứa sư trưởng 50 mấy rồi. Trương Dạng Mây Đỏ 30 xuất đầu. Hứa sư trưởng trước kia cưới quá một cái lao bà, sau lại nhiễm bệnh đã chết. Trong nhà làm hắn lại cưới một cái. Nhưng hắn cảm thấy chính mình nói không chừng ngày nào đó liền hy sinh liền vẫn luôn không cưới. Cách mạng thắng lợi sau mới cưới Trương Dạng Mây Đỏ. Trương Dạng Mây Đỏ là Đoàn Văn Công. Đã xinh đẹp lại ôn nhu. Hứa sư trưởng liếc mắt một cái liền coi trọng. Coi trọng về sau Hứa sư trưởng liền nhờ người hỏi hỏi. Trương Dạng Mây Đỏ thực sùng bái Hứa sư trưởng. Người nọ vừa nói nàng liền đồng ý. Thức mau, Hứa sư trưởng cùng Trương Dạng Mây Đỏ liền kết hôn. Kết hôn sau Trương Dạng Mây Đỏ cấp Hứa sư trưởng sinh hai cái khuê nữ một cái nhi tử. Hứa sư trưởng già còn có con. Cho nên đặc biệt quán Hứa Lượng. Hứa sư trưởng ứng Trương Dạng Mây Đỏ một tiếng liền qua đi đem Hứa Lượng ôm lên. Nhi tử, ngươi làm gì vậy đâu? Hứa Lượng xoa xoa trên đầu hãn, luyện công. Như thế nào đống nhiên nhớ tới luyện công tới? Ta muốn đem cái kêu béo nha đầu đẩy ngã. Hứa sư trưởng tuy rằng quán Hứa Lượng, nhưng là đẩy nữ hải tử. Lượng lượng, ngươi là nam hải tử, không thể khi dễ nữ hải tử. Ta không khi dễ nàng. Ngươi vừa rồi không phải nói muốn đem nhân ra đẩy ngã. Hứa Lượng lại nhấc tay cục đá, đẩy ngã nàng ta chính là lão đại. Hứa sư trưởng nhóm mới vừa điều đến bên này, trong tầm tay sự tình tương đối nhiều. Hứa sư trưởng đã có vài thiên không đã trở lại, đẩy nữ hải tử cùng đương lão đại có cái gì quan hệ? Nhi tử, cha cùng ngươi nói. Hứa sư trưởng mới nói được này, Trương Dạng Mây Đỏ liền mở miệng, bởi vì nữ hải tử kia là này lão đại. Nữ hải tử kia nói lượng lượng nếu có thể đem nàng đẩy ngã nàng khiến cho lượng lượng đương lão đại. Hứa sư trưởng nhìn Trương Dạng Mây Đỏ nói, nữ hải tử kia so ta lượng lượng đại. Ta hỏi, nhân ra so ta lượng lượng tiểu. Hứa sư trưởng nhìn Hứa Lượng, nhi tử, ngươi như thế nào liền cái nữ hoa hoa cũng đẩy không ngã. Trương Dạng Mây Đỏ nhìn Hứa sư trưởng cười cười. Đừng nói ta lượng lượng, chính là ta đi đẩy khả năng cũng đẩy không ngã. Ta nghe nói các nàng vừa tới kia hội, nàng mang theo nàng đệ đệ đi ra ngoài chơi. Trương Dạng Mây Đỏ đem tỉ tỉ đánh người sự nói một lần, ta lượng lượng như vậy ra ta cũng chưa bị người đổ quá môn. Hứa sư trưởng nghe nói tỉ tỉ lập tức đánh như vậy nhiều hài tử cũng không dám làm con của hắn đi đẩy tỉ tỉ đi. Nhi tử, nhân ra là nữ hài tử, ta bất hòa nữ hài tử tranh. Không được. Ta nhất định phải đem nàng đẩy ngã. Hứa sư trưởng cũng lấy Hứa Lượng không có biện pháp, vậy ngươi nếu là đem nhân ra chọc nóng nảy, nhân ra nếu là tấu ngươi ngươi cũng không thể khóc. Không khóc. Hành đi. Vậy ngươi tiếp tục luyện đi. Hứa sư trưởng đem Hứa Lượng phóng tới trên mặt đất, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Phần 173. Ân. Hứa sư trưởng mới vừa đem Hứa Lượng phóng tới mà tới cửa khẩu liền tiến vào mấy cái quân đầu. Các nàng cùng Trương Dạng Mây Đỏ trước kia chính là một cái quân khu. Cùng Hứa sư trưởng cũng thuộc. Giáp, Hứa sư trưởng cũng ở nhà, Dạng Mây Đỏ, thu thập hảo không? Thu thập hảo chúng ta liền đi thôi. Thu thập hảo. Trương Dạng Mây Đỏ nhìn Hứa sư trưởng nói, vậy các ngươi phụ tử hai cái ở nhà đi, ta đi trong núi nhặt điểm thổ sản vùng núi. Hành! Đừng hướng bên trong đi, ở bên ngoài nhặt điểm là được. Ân. Buổi chiều 5 giờ nhiều thời điểm, Hàn Bân đang ở mở họp. Tiểu Tân bỗng nhiên vào được. Phó sư trưởng, Lão Lang đã trở lại. Hàn Bân lập tức liền từ ghế trên đứng lên, chỉ có Lão Lang. Ân. Tiểu Tân đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn, trong miệng còn ngậm cái này. Chương 262 giằng co. Mọi người đều chiều trên bàn nhìn qua đi. Trên bàn phóng một kiện áo trên, tiểu nữ. Một con tay áo đã không có, một khác chỉ tay áo thượng dính huyết. Hiện tại đại gia xuyên y di phục mặc kệ là nhan sắc vẫn là hình thức đều không sai biệt lắm, cho nên rất khó phán đoán cái này quần áo là của ai. Hàn Bân đem quần áo cầm lên, ta đi theo sư trưởng nói một tiếng. Một đoàn, nhị đoàn chuẩn bị. Một đoàn đoàn trưởng cùng nhị đoàn đoàn trưởng lập tức đứng lên, đúng vậy. Hàn Bân nhìn Tiểu Tần liếc mắt một cái, đi cấp bệnh viện viện trưởng gọi điện thoại. Làm cho bọn họ chuẩn bị 6 chiếc xe cứu thương, mỗi chiếc xe xứng 2 cái bác sĩ. Tiểu Tần, đúng vậy. Hàn Bân cầm quần áo đi Miêu sư trưởng văn phòng. Tình huống khẩn cấp, Hàn Bân cũng liền bất hòa Miêu sư trưởng khách sáo. Miêu sư trưởng, ta ái nhân buổi chiều mang theo bọn nhỏ đi trong núi nhặt thổ sản vùng núi. Ta ái nhân nói muốn hướng bên trong đi một chút. Ta ái nhân đi thời điểm đem Lão Lang cũng mang đi. Vừa rồi Lão Lang chính mình đã trở lại, trong miệng ngậm cái này. Miêu sư trưởng nhìn Hàn Bân trong tay quần áo, người ái nhân gặp được dã thú. Cái này quần áo không phải ta ái nhân. Ta ái nhân công phu không tồi. Nếu là một hai người bị thương, ta ái nhân chính mình là có thể đem người lộng trở về. Ta ái nhân làm Lão Lang trở về đưa tin cho ta khẳng định là bởi vì bị thương người tương đối nhiều. Sư trưởng, mấy ngày nay chúng ta quân khu người nhà nhóm đều lên núi nhặt thổ sản vùng núi đi, ta hoài nghi các nàng gặp được đại gia hỏa. Chạy nhanh dẫn người đi tìm. Đúng vậy. Hàn Bân từ Miêu sư trưởng văn phòng ra tới thời điểm một đoàn, nhị đoàn đã tập hợp xong. Bệnh viện cũng ấn Hàn Bân yêu cầu đem xe phái lại đây, trừ bỏ bác sĩ, mỗi chiếc xe cứu thương thượng đều xứng 4 cái hộ sĩ. Hàn Bân vô vô Lão Lang, dẫn đường. Lão Lang xoay người liền chạy. Hàn Bân lập tức mang theo người theo đi lên. Hàn Bân đi rồi về sau Miêu sư trưởng liền tưởng, năm rồi quân tẩu nhóm cũng lên núi nhặt thổ sản vùng núi, cũng chưa xảy ra chuyện, năm nay như thế nào liền có chuyện. Năm nay mới vừa điều tới 3 cái sư, này 3 cái sư người nhà nhóm cũng đều tới. Nghĩ vậy, Miêu sư trưởng liền đem trên bàn điện thoại cầm lên. Hứa sư trưởng đang ở trong nhà nghỉ ngơi, hắn cảnh vệ tới. Hứa sư trưởng, Miêu sư trưởng vừa rồi cho ngài gọi điện thoại, hỏi chúng ta sư người nhà nhóm có phải hay không vào núi nhặt thổ sản vùng núi đi. Đi. Làm sao vậy? Vừa rồi cảnh vệ viên đem chuyện vừa rồi nói một chút, Hàn phó sư trưởng mang theo người vào núi tìm người đi. Những người đó khẳng định không phải chúng ta sư. Vừa rồi ngươi tẩu tử nhóm đi thời điểm ta nói cho các nàng liền ở bên ngoài nhặt là được, không cần hướng bên trong đi. Nếu không ta lên núi tìm xem tẩu tử đi. Không cần. Hứa sư trưởng ngẩng đầu nhìn thiên, ngươi tẩu tử nhóm hẳn là mau trở lại. Ta đây đi trở về. Ân. Trong núi, Tiểu Mãn nhìn Tư Đồ Hạo Vũ nói, sợ sao? Tư Đồ Hạo Vũ cầm nắm tay, không sợ. Hảo. Tiểu Mãn xoa xoa Tư Đồ Hạo Vũ đầu, ngươi chỉ cần không lộn xộn liền sẽ không có việc gì. Hảo. Tiểu Mãn nhìn Lữ Huy. Ngươi cho đại gia tìm một chỗ, sau đó lại bài một chút vị trí. Hảo. Lữ Huy chiều chung quanh nhìn, Tiểu Mãn gì, ta cảm thấy nơi đó không tồi. Tiểu Mãn nhìn, hành. Thiến nhưng công, lui nhưng thủ. Bài vị trí đi. Hảo. Lữ Huy trước đem tỉ, đệ đệ cùng Tư Đồ Hạo Vũ phóng tới trung gian, các ngươi 3 cái không cần lộn xộn. Lữ Huy nhìn Tư Đồ Hạo Vũ nói, đặc biệt là ngươi. Tư Đồ Hạo Vũ. Ta bảo đảm bất động. Lữ Huy nhìn nháo nhóm nói, chúng ta 5 cái vây cái vòng, tả, hữu hữu, các ngươi phụ trách mặt sau, nháo, đằng, chúng ta 3 cái phụ trách phía trước. Nháo, đằng, tả, hữu hữu, hảo. Lữ Huy, Tiểu Mãn gì, như vậy có thể chứ? Tiểu Mãn, có thể. Tư Đồ Hạ Vũ, tỉ, chúng ta 3 cái lưng tựa lưng chạm đi. Như vậy chúng ta cũng có thể xem 3 phương hướng. Tỉ, hảo. Các ngươi 2 cái trước chẳng hảo, ta cùng mẹ ta nói câu nói. Hách Liền hạ vũ, hảo. Tỷ tỷ đi đến Tiểu Mãn bên người sau khiến cho Tiểu Mãn ngồi xổm xuống dưới. Tiểu Mãn ngồi xổm xuống sau tỷ tỷ liền dán Tiểu Mãn lỗ thai nhỏ giọng nói, nương, muốn ta hỗ trợ sao? Tiểu Mãn cười cười, không cần. Ngươi đi kia đứng là được. Nương, ta tưởng ngồi. Hành. Tỷ tỷ ôm lấy Tiểu Mãn cổ, nương ngươi thật tốt. Tiểu Mãn cười cười, đi thôi. Ân. Tỷ tỷ trở lại nháo nháo nhóm trung gian liền đem Mỹ Mỹ phóng tới trên mặt đất. Tiếp theo, tỷ tỷ liền ngồi tới rồi Mỹ Mỹ mặt trên. Ngồi xong sau, tỷ tỷ liền từ trong túi móc ra tới cái giấy dầu bao. Nương, ngươi ăn không ăn điểm tâm? Không ăn. Tỷ tỷ lại hỏi hỏi nháo nháo nhóm, nháo nháo nhóm cũng không ăn. Tỷ tỷ ăn một khối liền lại đem điểm tâm thả lên, các ngươi nếu ai đói bụng liền cùng ta mướn. Nháo nháo, hảo. Tiểu Mãn nhìn nhìn Tiểu Hắc liền đi tới nháo nháo nhóm bên người. Đem bọn nhỏ dàn xếp hảo, Tiểu Mãn mới có tâm tư phản ứng nằm trên mặt đất các nữ nhân, đợi lát nữa nếu là dã thú tới không cần tê. Tiểu Mãn mới vừa nói xong, còn thanh tỉnh mấy người phụ nhân liền run run. Giáp, còn có dã thú. Tiểu Mãn nhìn nhìn nằm liệt trên mặt đất các nữ nhân. Trên mặt đất các nữ nhân đều bị thương nặng đã ngất đi rồi. Tiểu Mãn tuy rằng cho các nàng băng bó một chút, nhưng là mùi máu tươi vẫn như cũ thực đùng, ân. Tiểu Mãn mới vừa nói xong không một hồi, nơi xa liền tới rồi một đám lang. Có mấy người phụ nhân dọa kêu lên. Tiểu Mãn trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, không muốn chết liền câm miệng. Các nữ nhân không dám gọi. Tiểu Mãn quay đầu lại nhìn nhìn bọn nhỏ. Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu thực chấn định. Lữ Huy có chút khẩn trương. Đệ đệ hướng tỷ tỷ trên người nhích lại gần. Tỷ tỷ hướng đệ đệ cười cười, có tỷ tỷ ở, không có việc gì. Đệ đệ, ân. Tư đồ Hạo Vũ trên trán có điểm hãn, ta so hai người các ngươi đại, ta sẽ bảo hộ hai người các ngươi. Các ngươi đừng sợ. Tiểu Mãn nhìn Tư đồ Hạo Vũ cười cười. Còn có thể nói ra lời nói tới, không tồi. Bầy sói càng ngày càng gần. Bầy sói ly Tiểu Mãn nhóm còn có 50 tới mệ thời điểm có mấy người phụ nhân trực tiếp dọa hôn mê. Các nàng trên người vốn dĩ liền có thương tích, lại nhìn đến bầy sói càng ngày càng gần. Bầy sói ly Tiểu Mãn nhóm còn có hơn 30 mệ thời điểm lại có 2 nữ nhân dọa hôn mê.